Chương 1859. Bài viết bề mặt, thực hư đang xen liệu trí tuệ của con người có thể được đo lường bằng một con số cố định không? Có lẽ ngay cả trong tương lai, câu hỏi này cũng sẽ không được làm sáng tỏ hoàn toàn. Đối với thời đại của Feikian, vấn đề này lại càng khó đo lường hơn. Feikian nhìn những người dưới quyền với vẻ thích thú, quan tâm đến thái độ khác nhau của họ đối với sắc chỉ này. Thái độ của Giang Siêu rõ ràng, trong khi ý kiến của Sung Diêu có phần mơ hồ, dường như không muốn Feikian tuân theo sắc chỉ, nhưng cũng không hoàn toàn bác bỏ nó, có vẻ như ông đang muốn truyền đạt một điều gì đó khác, thái độ của ông có phần lấp lửng. Điều này cũng có thể hiểu được, vì xét cho cùng, đây cũng là thái độ của gia tộc Sung, và với tư cách là một thành viên của gia tộc Sung, việc cảm thấy khó xử trong tình huống như vậy là điều bình thường. Giao Dung thì vẫn giữ vẻ bình tĩnh, dường như không quan tâm, nhưng Feikian nghĩ rằng sự bình tĩnh của Giao Dung là biểu hiện thực sự của cảm xúc của anh, không phải là vẻ bề ngoài. Trong số những người có mặt, Giao Dung là người có xuất thân thấp nhất, không có tổ tiên đáng chú ý hay gia đình có ảnh hưởng, thậm chí không có nhiều bạn bè hoặc người thân. Anh hoàn toàn thuộc tầng lớp bình dân, vì vậy không có lý do gì để anh phải cảm nhận được sự quyền lực của sắc chỉ. Vì vậy, Giao Dung có lẽ là người ít nhạy cảm nhất với sắc chỉ này. Giang Liao dường như vẫn chưa hoàn toàn hồi phục từ những ảnh hưởng của trận chiến trước, vì vậy anh cũng không có nhiều suy nghĩ về sắc chỉ. Có thể anh vẫn cần thời gian để điều chỉnh. Giang Ba Bai, hay nói cách khác, theo một câu tục ngữ trong tương lai, nếu không phải vì sự sống còn, ai lại muốn tự biến mình thành người nổi tiếng? Dù câu này có phải là của Lu Xuân hay không, chỉ riêng Giang Ba Bai trong lịch sử đã làm gì để nổi tiếng, chắc chắn không phải vậy. Nếu không phải tình hình khẩn cấp, Giang Ba Bai có thể không phải mạo hiểm. Nói cách khác, trong lịch sử, Giang Ba Bai còn thêm bốn từ con cáo bị dồn vào đường cùng hoặc thỏ bị đuổi đến chân tường. Giống như trận chiến ở Cô Chi, nếu thắng, là một chiến công vĩ đại, nếu thua, thì chỉ là sự thất bại đáng tiếc. Lịch sử ghi nhận Giang Liao trong quân Tào, vừa là tướng quân đầu hàng, vừa là người ngoài dòng dõi, trong khi Hefei khi đó không phải là một thành phố mà chỉ là một pháo đài quân sự mới được xây dựng, mục đích rất rõ ràng là để chống lại sự tiến quân của Xung Quan. Vì vậy, trong trận chiến phòng thủ Hefei lần thứ hai, không chỉ Giang Liao, mà còn Lê Jin, Li Dian, Su Ti đều cùng bảo vệ thành, và còn có kế sách bí mật từ Cao Cao, quy định rằng Li Dian và Giang Liao phải ra trận, còn Lê Jin và Su Ti thì giữ thành. Nghĩ đến đây, Feikian chợt nhớ đến một vấn đề khác, không khỏi liếc nhìn Li Dian ngồi ở cuối. Trong lịch sử, Li Dian và Giang Liao không hòa hợp lắm, nhưng hiện tại, vì Lê Bu và Gao Sun đã không còn trong quân đội của Lê Bu, Giang Liao đã không còn ở trong đội quân của Lê Bu nữa, nên không còn sự kỳ thị như trong lịch sử. Vì vậy, Cao Cao chắc chắn biết về điều này. Nhưng việc giao cho Giang và Ly ra trận có phải là để giám sát lẫn nhau và thúc đẩy cạnh tranh, hay là để giải quyết một vấn đề khác? Dù sao, sau cái chết của Gao Sun, đội quân đột phá không còn xuất hiện nữa, và Giang Ba Bai ra trận cũng chịu tổn thất nặng nề. Có thể rằng, những người trong số 800 người của Giang Liao ra trận đã là những người từ thời Gao Sun, và toàn bộ đều đã chết trong trận chiến tại Hefei, khiến Cao Cao mới hoàn toàn yên tâm về Giang Liao. Feikian suy nghĩ lung tung, khiến Li Dian cảm thấy căng thẳng. Hiện tại, Li Dian giống như Giang Liao trong lịch sử, là người đầu hàng, đứng trước chủ cũ của mình, việc phải thể hiện quan điểm là không phù hợp, mà không thể hiện quan điểm thì lại càng không đúng. Nhìn thấy ánh mắt Feikian dõi theo mình, mồ hôi trên lưng Li Dian chảy xuống, anh cắn răng, nói với giọng nghiêm túc, đây là âm mưu của Sung Wenru để khiến kỵ binh rơi vào tình thế bất lợi, ồ. Feikian ngạc nhiên nhìn Li Dian, ra hiệu cho anh tiếp tục. Bẩm kỵ binh, Li Dian bắt đầu, đành phải nói tiếp, thứ nhất, hoàng đế bị giam trong cung, ấn triện cũng do quan giám ấn quản lý. Thứ hai, bộ thượng thư đều thuộc quyền kiểm soát của gia tộc Sung, ý của Li Dian rất rõ ràng, mặc dù ấn triện đại diện cho hoàng đế, nhưng vấn đề là hoàng đế không nắm giữ ấn, mà là do quan giám ấn quản lý, và bộ thượng thư thì hoàn toàn nằm dưới quyền Sung Yêu. Vì vậy, việc tạo ra một sắc chỉ còn dễ hơn việc uống nước. Việc Li Dian nói như vậy thực sự là một sự mạo hiểm, cũng giống như việc cung cấp cho Feikian một lý do hợp lý để không tuân theo sắc chỉ. Nếu như Giang Siêu chỉ đứng về phía Feikian và đưa ra một giả thuyết, thì Li Dian giống như là người biết chuyện cung cấp sự xác nhận. Trong tình huống này, Feikian có lý do đầy đủ để bác bỏ sắc chỉ lần này, và nếu có vấn đề xảy ra vì hành động này, Li Dian, với tư cách là người biết chuyện, rõ ràng sẽ phải chịu trách nhiệm lớn hơn so với Giang Siêu. người chỉ đưa ra dự đoán. Ánh mắt của mọi người lại tập trung vào Feikian, đây là một vấn đề rất quan trọng, và chỉ có Feikian mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng, quyết định này sẽ ảnh hưởng đến nhiều mặt. Feikian nhẹ nhàng gõ tay lên bàn, đang suy nghĩ, hành động của Sun Yu thực sự khiến Feikian cảm thấy khá lạ lùng. Câu nói kẹp hoàng đế để ra lệnh cho chư hầu không chỉ tập trung vào từ ra lệnh, mà còn vào từ kẹp, tương tự như vũ khí hạt nhân trong tương lai, điểm quan trọng không phải là việc sử dụng vũ khí đó để tấn công kẻ thù, mà là việc sở hữu nó. Mặc dù Liu Xi không thể so sánh với vũ khí hạt nhân, nhưng ý nghĩa cũng tương tự, vì vật hiếm thì quý. Sắc chỉ cũng vậy, nếu như Liu Xi ra hàng trăm sắc chỉ mà không có giá trị gì, thì sắc chỉ đó sẽ chẳng có giá trị gì. Vì vậy, lần này, mặc dù Sun Yu có vẻ như đang sử dụng sắc chỉ để ép buộc Feikian, người luôn đứng vững với lý tưởng trung thành, thực ra đây có thể là một cuộc thử nghiệm để xác định mục tiêu cuối cùng của Feikian. Một tờ sắc chỉ, nhìn thì nhẹ nhàng nhưng thực sự không đơn giản. Quả thật, sắc chỉ có thể không được tuân theo hoặc bị coi là giả mạo, nhưng nếu làm vậy, ngoài việc làm tổn hại hình ảnh của Feikian, liệu việc Feikian kiên quyết tấn công Su Cao Ti và đón nhận Liu Xi có khiến Liu Xi cảm thấy bị đâm một mũi dao? Thứ hai, hành động của Feikian hiện tại đã làm dấy lên sự chú ý trên toàn quốc, hầu hết các sĩ tộc đều tập trung chú ý vào đây. Nếu Feikian từ chối nhận sắc chỉ, sẽ dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến Dong Yuo, người trước đây cũng từ chối sắc chỉ điều động. Thứ ba, điều này càng phức tạp hơn. Có thể Sun Yu đang muốn chỉ cho Feikian rằng, danh nghĩa chỉ có trọng lượng đối với những người coi trọng nó, và hỏi Feikian, liệu anh có thật sự coi trọng danh nghĩa hay chỉ là người lừa dối danh tiếng? Những điều này có vẻ là những lý do khá rõ ràng, nhưng Feikian nghi ngờ liệu có phải còn có ý nghĩa khác trong đó không? Khi Feikian nhận được sắc chỉ, tình hình ở Diên Du cũng đột ngột căng thẳng. Nguyên nhân rất đơn giản, Liêu Bia cuối cùng cũng đã đến giai đoạn nến đã cháy hết dầu. Liêu Bia hy vọng rằng có thể tiếp tục sống, nhưng không may, số phận không theo ý muốn cá nhân. Có câu nói rằng, mặc dù không biết có phải Lu Xuân nói hay không, mỗi người đều có số mệnh của riêng mình. Khi số tiền đã đến, con người cũng sắp hết thời gian, dù đây có phải là một luận điểm định mệnh hay không, nhưng đôi khi, khi nhìn thấy nhiều người trẻ tuổi đánh đổi mạng sống để kiếm tiền, và khi già phải tiêu tiền để kéo dài sự sống, có vẻ như cũng phản ánh một phần của lý do này. Liêu Bia hiện tại thực sự muốn dùng tiền bạc để đổi lấy thêm thời gian và sự sống của mình, nhưng đáng tiếc rằng, giống như những người yếu thế trong tương lai, tiền bạc khi đã rời khỏi quầy hàng thì không còn trách nhiệm gì nữa. Bệnh của người già rất đáng sợ. Không phải là bệnh tật đơn thuần mà là những biến chứng của bệnh, có thể trước đây còn thấy khỏe mạnh, rồi vì một cảm lạnh, một vết thương nhỏ, hoặc một cú ngã nhẹ, mọi thứ đổ sụp như những quân cờ domino, không biết phải đỡ từ đâu. Liêu Bia đã mắc bệnh đau lưng từ nhiều năm trước, nhưng không biết lần này là do Feikian và Cao Cao đấu tranh, hay là do cuộc xung đột giữa gia tộc Cai và Huan, hoặc là nguyên nhân khác, dẫn đến Liêu Bia thời gian gần đây không nghỉ ngơi đủ, sức lực giảm sút. Rồi một ngày khi ngủ trưa bị ngã, đúng lúc vết thương bị vỡ ra, khiến bệnh tình chuyển biến xấu nhanh chóng. Trong căn phòng tối tăm, dù có đèn nến và đèn dầu, vẫn cảm thấy âm u đáng sợ. Liêu Bia nằm trong căn phòng nhỏ như vậy, chỉ có vài hầu gái và người hầu bên cạnh. Gì? Bệnh nhân cần không khí trong lành, phải thông thoáng. Xin lỗi, đây là thời đại Hán, mở cửa sổ để thông gió trong mắt nhiều người là một hành động rất nguy hiểm. Nhất định phải giữ trong một môi trường như phòng nhỏ này, để bồi dưỡng cơ thể và tập trung khí lực. Thời kỳ Hán không phân biệt rõ ràng giữa bệnh truyền nhiễm và bệnh không truyền nhiễm, nên người mắc bệnh thường bị cách ly, ngay cả khi hoàng hậu mắc bệnh cũng bị đối xử như vậy. Khi binh phu nhân của Cao Cao bị bệnh, bà cũng được điều trị cách ly, và khi khỏi bệnh, nhiều người đã nghi ngờ, cho rằng bà khỏi bệnh nhanh chóng là điều không thể tin được, vì trước đây bà luôn phải mất thời gian lâu để hồi phục. Vì vậy, Liêu Bia nằm trong căn phòng nhỏ, không có ai bên cạnh ngoài vài hầu gái và người hầu. Vợ của Liêu Bia, Cai Si, không phục vụ bên giường mà đứng bên ngoài phòng, hỏi thăm bác sĩ và chỉ dùng lời thăm hỏi nhẹ nhàng qua tấm màn dày, giữ vẻ điềm tĩnh, không khác gì ngày thường. Có câu rằng, ba điều vui của đàn ông là thăng quan phát tài, chết vợ, thì phụ nữ cũng có ba điều vui tương tự, đặc biệt khi vợ trẻ hơn chồng nhiều và chồng lại có nhiều tài sản. Dù có những tình yêu đẹp như Lian Yu đầy cảm động, vấn đề ở đây là Liêu Bia và Cai Si kết hợp không phải vì tình yêu. Liêu Bia có lẽ đã nói vài câu gì đó, nhưng vì giọng nói bị nghẹt và bị chắn bởi tấm màn dày, nên Cai Si không thể nghe rõ. Một hầu gái bên giường thì thầm rằng Lưu Bia có vẻ muốn gặp ai đó. Cai Si nhìn thấy điều đó, ra lệnh cho hầu gái chăm sóc tốt, rồi đứng dậy rời đi. Vào thời điểm này, ai còn có thể gặp Lưu Bia? Cai Si không phải là người hoàn toàn lạnh lùng, nhưng bà cũng có nỗi lo riêng. Lưu Bia ngày càng yếu, căn phòng đầy không khí tử vong, Cai Si dự đoán rằng ông không sống được lâu, vì vậy, Cai Si cũng phải lo lắng cho tương lai của mình. Dù rằng tại thời kỳ Hán, việc chôn cất theo kiểu tự sát theo chồng vẫn được xem là một điều tốt đẹp, nhưng nếu Lưu Bia thực sự gặp ai đó và nói những lời như không nỡ rời bỏ Cai Si, muốn cùng bà sống chết bên nhau, thì Cai Si phải làm gì? Thêm vào đó, có những người thích hóng chuyện, dù Lưu Bia không nói như vậy, họ vẫn sẽ ép buộc Cai Si làm theo cách đó, nếu không sẽ tẩy chay và coi bà như người dưng. Nếu thực sự phải tự sát theo chồng, Cai Si không muốn bỏ cuộc khi còn nhiều năm sống phía trước. Những người đang phục vụ Lưu Bia có thể chấp nhận, nhưng bà thì không muốn. Hiện tại, vấn đề chính là làm thế nào để duy trì vị trí đầu bảng của Cai Si tại Diên Du sau khi Lưu Bia qua đời. Ở thời kỳ Hán, chức tước có thể thừa kế nhưng chức vụ không thể. Lưu Bia là Diên Du Mưu, nhưng không có nghĩa là người kế tiếp sẽ là Lưu Công. Hệ thống chức vụ thời Hán rất lộn xộn, bao gồm 3 loại, do triều đình bổ nhiệm, do đại thần địa phương đề cử và tự bầu cử. Trong 3 loại này, bổ nhiệm chính thức từ triều đình được công nhận nhiều nhất. Cai Si muốn Lưu Công, người dễ kiểm soát hơn, kế thừa chức Diên Du Mưu, nhưng dù Cai Si có đề cử Lưu Công, đó cũng chỉ là một kiểu bổ nhiệm thấp kém. Cách tốt nhất là để triều đình bổ nhiệm chính thức. Vấn đề là Lưu Bia không chỉ có một con trai, còn một con trai khác ở Chang An, dưới quyền của Bi Ki. Nếu Bi Ki và Huang Si kết hợp để giành quyền kiểm soát Diên Du thì sao? Nếu Huang Si đồng ý hợp tác với Cai Si để nắm giữ Diên Du, đó cũng là một kết quả tốt, nhưng Huang Si có sẵn lòng không? Các gia tộc khác có thể không hài lòng. Nếu Cai Si thể hiện chút yếu đuối, những gia tộc khác có thể sẽ không từ bỏ cơ hội. Cai Si quyết tâm phải thắng trong trận chiến này. Bà không thể thất bại, cũng không thể chấp nhận thất bại. Chương 1860, khi lừa dối trở thành quy tắc, còn gì để tin danh tướng phái tiệm lại cầm lên bản chiếu, tiếp tục xem xét. Thiên đế cầm quyền, địa thánh nắm giữ, triều đình tôn vinh, à, phần này không có gì đặc biệt, chỉ là những lời dạo đầu không có ý nghĩa sâu xa. Trẫm nắm quyền trong lúc loạn lạc, định hình chính trị, cầu an bình cho Trung Hoa, muốn cứu vớt dân chúng, câu này cũng chẳng có gì mới, chỉ là những chuyện cũ lặp đi lặp lại, chẳng có gì đáng chú ý. Phái tìm lướt qua toàn văn, bỗng nhiên nhìn thấy một đoạn chữ, quân đội chinh phục, chiến loạn hoành hành, chính sự trì trệ, thần thánh không rõ, hả? Phái tìm không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. Những câu này hình như đã thấy ở đâu đó, nhưng lại có cảm giác như bị cắt ra, nên dù có vẻ quen thuộc nhưng khó mà nhớ ra chính xác nguồn gốc. Sau một hồi suy nghĩ, phái tìm thấy những câu này quả thực có phần quen thuộc, nhưng không nhớ nổi nguồn gốc. Cuối cùng, ông quyết định không nghĩ thêm nữa, vẫy tay gọi Giang Siêu. Giang Siêu lập tức đến gần, rồi đọc đoạn chữ đó, nhắm mắt lại và nhíu mày. Phái tìm tò mò nhìn Giang Siêu, và khẽ liếc qua đầu Giang Siêu. May mắn thay, không thấy có khói trắng bốc lên. Nhưng ít nhất, dường như Giang Siêu đã kích hoạt đa luồng rồi. Không biết CPU của Giang Siêu là hàng của Jet hay của hãng khác. Một lát sau, Giang Siêu bất ngờ vỗ tay và nói, đã tìm ra. Đây là từ hội nghị Di Gu giữa Ki và Lu, vua Ki dùng lễ nhạc của người Lai, mà Khổng Tử đã phê phán rằng, hai quốc vương hòa thuận, nhưng kẻ thù của người Lai gây loạn, không phải là cách mà vua Ki nên ra lệnh cho chư hầu. Kẻ thù không nên gây rối Trung Hoa, người Lai không nên gây rối Ki. Bắt giữ và chiến loạn đều không đúng. Thần thánh coi đó là điểm xấu, đạo đức coi đó là lỗi lầm, và người dân coi đó là thất lễ, thật ấn tượng. Giang Siêu nhanh trí và bộ não của anh có vẻ như có ít nhất 6 lõi. Nhờ sự nhắc nhở của Giang Siêu, phái tìm nhận ra ngay đoạn chữ bắt giữ và chiến loạn và thần thánh coi đó là điềm xấu chính là mô tả trong về hội nghị Di Gu giữa Ki và Lu. Tại sao lại là? Bởi vì phái tìm đã chuyên nghiên cứu, đó là một thông tin công khai. Tất nhiên, sự chuyên nghiên cứu của phái tìm có phần hơi phóng đại, ít nhất khi xem bản chiếu lúc đầu, ông không nhận ra ngay. Vậy tại sao Su Su lại cố ý lồng ghép những câu này vào bản chiếu? Hiển nhiên, đó là viết dành riêng cho phái tìm. Nhưng tiếc thay, trình độ chuyên nghiên cứu của phái tìm không đạt yêu cầu, khiến Su Su như một người đẹp ném ánh mắt quyến rũ mà bị lãng phí. Hội nghị Di Gu giữa Ki và Lu, Có nghĩa là tôi chính là Vu Kỳ dùng quân lai để cưỡng chế Vu Lu. Phái Tìm cười nhẹ. Vậy thì ai là Vu Lu, ai là Khổng Tử? Trong hội nghị Di Gu, Khổng Tử là nhân vật nổi bật nhất, thậm chí cả Vu Kỳ và Vu Lu cũng chỉ là phụ họa. Ông lão Du Du Hàng đã ghi chép tỉ mỉ hành động và lời nói của Khổng Tử, hoàn toàn không tiếc chữ nghĩa như khi ghi chép các nhân vật khác. Hội nghị Di Gu là một cuộc chiến thắng dùng lễ để khắc phục quân đội, là một hoạt động ngoại giao quan trọng của hai nước Kỳ và Lu vào mùa hè năm thứ 10 của vua Lu Diên. Khi đó, Kỳ dưới sự lãnh đạo của vua Kỳ Diên còn khá mạnh mẽ, ít nhất là lớn hơn Lu nhiều, nên họ đã đi gây khó dễ cho Lu. Khổng Tử được giao nhiệm vụ ứng phó và thể hiện sự bình tĩnh, lý lẽ và lễ độ, trở thành câu chuyện được lưu truyền. Khi hội nghị bắt đầu, bên Kỳ thể hiện thái độ không thân thiện. Đại phu Kỳ Ly Mi nghĩ rằng Khổng Tử chỉ là bình hoa di động, chỉ là vật trang trí, nên đã định cho người lai giả vờ làm nhạc công, để bất ngờ bắt cóc vua Lu và làm mọi điều mình muốn. Vua Kỳ Diên rất hứng thú với kế hoạch đó, đồng ý ngay. Trong buổi hội nghị, khi màn biểu diễn và âm nhạc bắt đầu, một đám người lai được trang điểm rực rỡ, cầm theo vũ khí và khiên, đã lao lên sân khấu, khiến vua Lu sợ hãi. Lúc đó, Khổng Tử đứng ra chỉ huy các võ sĩ bảo vệ vua Lu, đồng thời nghiêm nghị chất vấn Vu Kỳ, dẫn đến câu nói trên. Ha ha, thần thánh coi đó là điềm xấu, và hai câu tiếp theo, đạo đức coi đó là lỗi lầm, và người dân coi đó là thất lễ, là Su Su đang chỉ trích tôi đã mất đi đạo đức và lễ nghi. Giang Giai. Phái Tìm cười nhạt, trong thời loạn lạc còn nói gì đạo nghĩa và lễ nghi, có phải là... Ừ, không đúng. Phái Tìm chợt suy nghĩ về điều gì đó, vẻ mặt có chút thay đổi. Đoạn trích dẫn này, tất nhiên mọi người đều quen thuộc, nên đã mở ra một cuộc thảo luận, không ai là không tỏ ra phản cảm với việc Su Su sử dụng những từ ngữ này và cũng cho rằng hội nghị Di Gu giữa Kỳ và Lu không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Phái Tìm và Cao Cao không phải là các quốc gia Kỳ và Lu, hoàn toàn không có sự tương đồng. Trong quá trình này, Phái Tìm chú ý thấy rằng Su Diêu không nói nhiều, chỉ đồng tình một chút, vì vậy Phái Tìm nhìn lên bầu trời và nói, chuyện này tạm thời như vậy, không cần trả lời ngay. Di Long, Quen Doan, Mang Chen, đi tuần tra phòng thủ thành phố, điều tra xung quanh, tổ chức quân đội và chữa trị vết thương. Đê Du, hãy đi kiểm tra quân nhu và tài sản, Gông Gia, tạm dừng một chút, có việc khác, mọi người nhận lệnh và rút lui. Sau khi mọi người đã đi hết, Phái Tìm nhẹ nhàng gõ gõ lên bàn, quay sang Su Diêu và nói, Gông Gia, có thể nói thẳng rồi. Su Diêu lặng lẽ suy nghĩ một lúc, rồi cúi đầu và nói. Chủ công thấu hiểu xa xăm, Phái Tiền không khỏi muốn cười, Su Diêu, sao chỉ biết khen ngợi bằng mấy câu này, có thể thay đổi từ ngữ một chút không? Nhưng Phái Tiền vẫn nhịn cười, vẫy tay ra hiệu Su Diêu đừng nói những lời thừa, cứ nói thẳng ra. Lần này, Su Su đưa ra bản chiếu, liệu có lo lắng rằng nếu quá mơ hồ, Phái Tiền sẽ không nhận ra ý nghĩa và từ chối ngay? Nếu đúng là như vậy, thì Phái Tiền chỉ là một kẻ chỉ biết đánh đấm, không khác gì Dong Duo. Su Su chắc chắn sẽ tìm cách khác để ứng phó. Hơn nữa, Su Su biết còn có Su Diêu và có thể cả Guo Jie ở bên Phái Tìm, vì vậy Phái Tìm có khả năng rất lớn để giải mã những ẩn ý trong bản chiếu của Su Su. Thưa chủ công, Su Diêu trầm ngâm một lúc, rồi từ từ nói, theo ý của Su Diêu, lời này không chỉ chỉ trích Kỳ và Lu, mà có thể còn ám chỉ Dinh Quốc nữa, Dinh Quốc. Phái Tìm nhíu mày. Đây là điều mà Phái Tìm không nghĩ đến. Có vẻ như cũng có lý. Su Su đã giấu hai câu trong bản chiếu, và những câu đó liên quan đến hội nghị Di Gu giữa Kỳ và Lu. Khi nhắc đến hội nghị Di Gu, thì Khổng Tử là nhân vật nổi bật nhất, Vua Kỳ và Vua Lu đều trở thành nền cho Khổng Tử. Thậm chí cả Vua Kỳ và Vua Lu cũng chỉ là phụ họa, điều này gợi nhớ đến những đoạn viết vỗ mặt trong văn học sau này. Vậy thì có nghĩa là, Su Su ẩn giấu ý nghĩa để thể hiện sự vỗ mặt. Hơn nữa, Khổng Tử trong hội nghị đã đề cập đến đạo đức và lễ nghĩa, điều này cũng lặp lại những suy nghĩ về lòng trung thành và nghĩa vụ của Đại Hán mà Phái Tìm đã phân tích. Su Su, một người thông minh như vậy, sao lại lặp lại những điều về trung thành và lễ nghĩa? Khi Su Diêu chỉ ra là Dinh Quốc, Phái Tìm mới hiểu rằng những gì ẩn chứa trong bản chiếu về Kỳ và Lu thực sự là ẩn ý về Dinh Quốc. Gông Gia sao không sớm nói? Phái Tìm nhìn Su Diêu với vẻ không hài lòng. Có phải Su Diêu đã đoán ra từ trước nhưng vẫn im lặng? Biết đâu rằng việc này có thể khiến người ta nghĩ là thiếu thông tin, không đáng giá. Su Diêu cười khổ, quỳ xuống và nói, xin chủ công giảm tội. Phái Tìm bước tới đỡ Su Diêu dậy, thôi, thôi, lần sau Gông Gia phải thẳng thắn hơn, hy vọng bản dịch này giữ được phong cách và tông của văn bản gốc. Nếu cần chỉnh sửa thêm, cứ cho tôi biết nhé. Su Diêu tự nhiên đáp ứng, nhưng Phái Tìm biết rằng, dù Su Diêu có hứa hẹn, hành động thực sự vẫn phải tùy thuộc vào tình hình. Không phải Su Diêu cố ý chống lệnh, mà là tính cách của ông ta như vậy, không phải dễ dàng thay đổi. Nếu như việc này là do Giang Siêu phát hiện trước, chắc chắn hắn sẽ ầm ĩ ngay lập tức, muốn cả thiên hạ đều biết hắn là người đầu tiên nhận ra, giống như vừa rồi Giang Siêu không chút che đậy nói rõ đây chính là hội nghị Di Gu giữa Ki và Lu. Còn Su Diêu, dù đã hiểu, cũng ít khi công khai nói ra ở nơi đông người. Giống như Du Ge khi nói trước mặt Liu Bei rằng kế hoạch này ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng hiểu, nếu gặp phải lãnh đạo hẹp hòi, thì sẽ bị hại đủ thứ. Hội nghị Ki Lu không phải là buổi tụ tập vui chơi nhàn rỗi. Lý do thực sự đứng sau là Dinh Quốc. Vua Ki Dinh muốn tái thiết đại quốc, nên không thể không đối phó với đối thủ truyền kiếp là Dinh Quốc. Nhưng để đánh bại Dinh Quốc ngay lập tức thì hơi khó khăn, vì vậy họ đã nhắm vào Lu Quốc, chuẩn bị luyện tay trước, trong khi Lu Quốc trước đây là thuộc hạ của Dinh Quốc, khi thấy mình bị Ki Quốc tấn công, lập tức cầu xin rằng đại ca đừng như vậy, có thể nói chuyện hòa bình không, chúng ta là một lòng một dạ với ngài. Vì vậy, hội nghị ra đời. Sau thời kỳ của Dinh Xiang Gong, Dinh Quốc trở nên hùng mạnh thống trị 17 quốc gia, phục tùng 38 quốc gia, rồi Dinh Quen Gong đại thắng Chu Quốc trong trận Chenggu, một trận đánh lập danh vương. Tiếp theo, Dinh Xiang Gong đại bại Kinh Quốc, Dinh Diên Gong đại bại Ki Quốc, và Dinh Ly Gong nối ngôi, liên tục đánh bại Kinh và Di, lại trong trận Giang Linh đại bại Chu Quốc, khôi phục bá quyền thiên hạ. Vào thời Dinh Giao Gong, quốc lực hùng mạnh, quân đội có hàng vạn xe, độc bá Trung Nguyên, đạt đỉnh cao của quyền lực Dinh Quốc. Tuy nhiên, vật cực tất phản, sau Dinh Tiên Gong, giữa các đại thần như Phan, Dông Hằng, Di, Hàng, Giao, Quay trong Dinh Quốc xảy ra tranh đấu dữ dội. Thời Dinh Diên Gong, các nhà Phan và Dông Hằng đầu tiên bị diệt, sau đó ba nhà Hàng, Giao, Quay cùng tiêu diệt nhà Di, Dinh Quốc bị ba nhà phân chia và hoàn toàn biến mất. Sau khi Su Diêu rời đi, Phái Tìm trở lại chỗ ngồi, lại vuốt ve ngón tay, mọi thứ đúng là giống nhau. Các chư hầu của Đại Hán, những kẻ nhỏ bé đã bị diệt từ sớm không nói đến, chỉ có sáu đại chư hầu, Phái Tìm chiếm một phần, sau đó là Cao Cao, Liêu Bia ở Diên Du, Xung Quang ở Di An Đông, cộng thêm hai người đã bị diệt là Doan Su và Doan Sao. Không phải hoàn toàn tương ứng với sáu đại thần của Dinh Quốc sao? Vậy ý của Su Su là hiện tại nếu Phái Tìm toàn tâm toàn ý tiêu diệt Cao Cao, thì có phải cũng đồng nghĩa với việc tiêu diệt Đại Hán không? Vậy Cao Cao chính là nhà Di? Có chút không đúng, thực ra Su Su muốn nói rằng, hiện tại Phái Tìm mới là nhà Di. Thật sự có chút thú vị. Bầu trời dần tối lại, Phái Tìm sờ vào bộ râu của mình, trầm ngâm suy nghĩ. Có câu nói rằng, Văn Minh Hoa Hạ nhìn vào Xuân Thu Đại Nghĩa nhìn vào Dinh Quốc. Lưu Tố O không phải tôi nói đâu. Lịch sử của sáu đại thần trong Dinh Quốc không nghi ngờ đã mở ra chương mới của thời chiến quốc, đồng thời cũng hoàn toàn phá vỡ cái gọi là lễ nghi du, sự lừa dối và mưu mô trở thành chuyện thường ngày. Nhà Di trong thời kỳ sáu đại thần Dinh Quốc đóng vai trò rất quan trọng, và cũng vì thế, nhà Di trở nên nổi danh, sau trận chiến, cũng thu được nhiều đất đai, từ đó sức mạnh gia tăng. Đến khi Di Yao trở thành chủ tịch nhà Di và giành lại chức quan chính trong Dinh Quốc, nhà Di đã trở thành đại thần lớn nhất trong bốn nhà của Dinh Quốc. Di Yao là người có nhiều hoài bão, ông thấy Dinh Quốc từ một siêu cường quốc dần bị Ki, Chu và các quốc gia khác vượt qua do mâu thuẫn nội bộ, nên rất lo lắng. Vì vậy, Di Yao tái hiện sự vinh quang của Dinh Quốc, nhưng vấn đề lớn nhất ông phải đối mặt là làm thế nào để thống nhất lợi ích của ba nhà Hang, Giao, Quay để đạt được sự thắng lợi chung. Tuy nhiên, Di Yao đã đưa ra một quyết định táo bạo là cải cách ruộng đất. Di Yao cho rằng mọi người đều có thể giao một phần đất đai miễn phí cho quốc vương Dinh Quốc, nhằm tăng cường sức mạnh của quốc vương. Vì lúc đó, đất đai của quốc vương Dinh Quốc đã bị các đại thần của Dinh Quốc phân chia gần hết, sức mạnh của quốc vương rất yếu, dẫn đến việc Dinh Quốc không thể thực hiện tập quyền trung ương, giống như một mớ hỗn độn. Cải cách ruộng đất như vậy, tự nhiên không được ba nhà khác đồng ý, cuối cùng ba nhà hợp sức tiêu diệt nhà Di. Vì vậy, từ góc độ này, Phái Tìm, người thực hiện chính sách ruộng đất mới ở Quan Trung, còn giống như nhà Di hơn cả Cao Cao. Nếu Su Su thực sự muốn biểu đạt điều này, thì bản chiếu này thực chất đang nói rằng, mặc dù hiện tại Phái Tìm rất mạnh, lãnh thổ rộng lớn, nhưng nếu Phái Tìm tiếp tục hành động một cách cứng nhắc, thì kết cục có thể giống như nhà Di, bị mọi người liên kết tấn công và dẫn đến diệt vong. Còn về lòng trung thành của phái Tiền đối với Đại Hán trước đây? Có thể là thật, cũng có thể là giả. Nếu phái Tiền thực sự trung thành với triều đình Hán, thì phái Tiền sẽ hy sinh đầu lâu, đổ máu vì Đại Hán, cuối cùng chinh phục thiên hạ, và sẽ giống như một thánh nhân, không chỉ bản thân tuân theo chính sách đề bạt nhân tài mới, mà ngay cả thuộc hạ của phái Tiền cũng sẵn sàng tuân thủ. Điều này trong lòng các sĩ tộc ở Shandong hầu như cảm thấy khó tin, vì vậy, chính sách ruộng đất mới mà phái Tiền thực hiện ở Quan Trung, các sĩ tộc Shandong cảm thấy giống như phái Tiền đang chơi một ván cờ lớn, lấy danh nghĩa bảo vệ triều đình Han, để thu được sự ủng hộ đạo đức, rồi làm suy yếu các sĩ tộc địa phương, giống như nhà Di ở Dinh Quốc từng sử dụng cống hiến ruộng đất để làm suy yếu ba nhà Han, Giao, Wei. Đến khi nhà Di trở thành thế lực duy nhất còn lại, thì có thể giống như Tian Chen thay thế kia, cướp lấy ngai vàng từ tay hoàng đế Đại Hán. Hắc hắc, phái Tiền cười nhẹ. Bầu trời dần tối, cảnh vật xung quanh cũng dần mất đi hình dáng rõ nét, giống như tình hình hiện tại, ai cũng không rõ, ai cũng không tin, chỉ có thể tin vào chính mình. Chương 1861, khi thiên kiến trở thành thói quen, ai còn muốn nhận thức mưa nhẹ rơi, những cánh đồng và cỏ dại ven đường như say sưa hấp thụ từng giọt mưa, âm thầm lắng nghe âm thanh của sự sống đang vươn lên từng ngày. Trong mùa này, lẽ ra là thời điểm để cày cấy lại, dọn dẹp cỏ dại, và mong chờ mùa thu hoạch, nhưng hiện tại do cuộc chiến giữa phía Tiền và Tào Tháo, vùng Huyện Tân chịu ảnh hưởng nặng nề, ít nhất, trong những cánh đồng xa xôi, phía Tiền không thấy bóng dáng người nông dân nào đang lao động. Tào Tháo trong lịch sử, dù ở thời Tam Quốc thế nào, cũng có tác động tích cực nhất định, ít nhất trong thời gian ông tại vị, đã khôi phục sản xuất ở Hạt và Quan Trung, đồng thời chống lại các dân tộc phương Bắc và đánh bại người Tương ở Tây Lương. Có thể nói, nếu không có Tào Tháo và sự duy trì của ông đối với sự thống nhất phương Bắc, có lẽ cuộc loạn lạc của Năm Hồ sẽ đến sớm hơn. Trong thành, Triệu Vân và Trương Liêu đang xử lý các công việc quân sự liên quan, Lý Điển cũng đứng bên cạnh hỗ trợ. Các thương binh đã được chuyển về Dương Thành để chữa trị ban đầu. Tại đây, chính là để phục hồi sức lực ngựa chiến và cung cấp thực phẩm năng lượng cao cho ngựa. Dù sao thì hệ tiêu hóa của ngựa không giống như của bò cừu, không thể hấp thụ thực phẩm xanh một cách hiệu quả. Tất nhiên, những việc này không cần phí tiền phải lo lắng, thuộc hạ của ông chắc chắn sẽ làm tốt, những gì phí tiền cần quan tâm chính là kế hoạch tổng thể và triển khai chiến lược. Hiện tại, phí tiền, có lẽ do thời gian dài ở vị trí cao, đã có một khí thế uy nghi không cần giận dữ mà vẫn tạo ra sự kính sợ. Dù phí tiền luôn tươi cười, nhưng không ai dám giả ngu trước mặt ông. Ngay cả những chiến binh cũ từng theo ông từ sớm, khi thấy phí tiền tuần tra thành, cũng thu lại vẻ mặt hống hách, cúi đầu chào kính cẩn. Cần biết rằng những chiến binh này, đôi khi ngay cả mặt trời mặt trăng cũng không nể nang. Những chiến binh này, mỗi nhà chư hầu đều có vài người, giống như binh lính Thanh Châu, dưới quyền Tào Tháo, khi cướp bóc cũng sẵn sàng đánh vào đồng bào của mình. Cho gọi Dương Đức Tổ, đến đây, phí tiền ra lệnh, tay đút sau lưng, đứng trên lầu thành nhìn xa. Mưa rơi lất phất, rơi xuống đầu, mặt, tay của phí tiền, cảnh vật xa xa đều mờ mịt, như là tương lai còn mờ mịt. Dương Tu, nhanh chóng đến nơi, tham kiến chủ công. Thực ra, mỗi lần gặp phí tiền, Dương Tu đều có chút sợ hãi, như thể cảm nhận được ánh mắt của phí tiền lướt qua trên người mình, lưng cảm thấy nổi da gà. Nghe nói Đức Tổ có tài văn chương, giỏi làm thơ phú, không biết có muốn viết một bài chiếu thư không? Phí tiền hỏi. Chiếu thư? Dương Tu ngạc nhiên. Việc này không phải nên viết từ lâu rồi sao? Giờ đã gần kề thành rồi. Lại viết chiếu thư chẳng phải giống như bỏ quần áo khi đã xong việc sao? Dương Tu nhanh chóng hỏi thêm, chiếu thư, không biết chủ công muốn nói về việc gì? Dù sao, đã là lệnh của chủ công, Dương Tu vẫn phải viết, dù là chỉ trích Thiên Tử Vô Đạo hay Tào Tháo độc tài, Dương Tu sẵn sàng làm theo ý chủ công. Phí tiền cười nhẹ, mang một vẻ tự tin của bậc quân vương, Đức Tổ cứ viết đi, ta tin tưởng vào Đức Tổ. Dương Tu chỉ biết gật đầu đáp ứng, rồi lùi bước. Vài giờ sau, phí tiền tại đại sảnh thành, nhận được chiếu thư phiên bản 1.0 do Dương Tu viết, chủ công, xin xem qua. Dương Tu kính cẩn đưa chiếu thư đã viết xong cho phí tiền. Xưa vua Nghiêu, vua Thuấn, vua Vũ, kính sợ trời cao, yêu thương dân chúng, chăm lo việc nước như đi trên băng mỏng. Đoạn này bỏ qua, chủ yếu nói về sự tốt đẹp của thời kỳ thượng cổ, và hiện tại thì thế nào, không có gì quan trọng lắm, phí tiền lướt mắt từ trên xuống dưới. Tìm đến phần quan trọng, nói về Tào Tháo, kẻ cướp đoạt đại nghĩa, chiếm lấy báu vật, sói dữ, trăng độc, tai họa tràn lan, gây rối loạn thế giới, không còn phép tắc, trời đất khó dung, thần linh đau lòng. Thích Hành Quân, khổ khiến dân chúng khóc, mở rộng nghĩa vụ, cướp đoạt tài sản, khắp nơi thất vọng, khách trọ ngán ngẩm, không nhớ trước đây, cạn kiệt sức lực, không còn gì để nộp, thành trì thất lạc, ngồi cao trên đài, vốn lo lắng chăm chỉ, tính toán điều chỉnh, nhẹ nhàng thuế má, không làm mất mùa, không quý trọng một thước ngọc, nhưng quan lại tham lam, thuế má phiền toái, không biết điểm dừng, cấm đoán khuyên bảo, đánh đập thường xuyên, quốc gia kiệt quệ, như cây cần dây, như kim cần mài, vua đường như dựng trống, vua hạ vũ treo chuông, quy tắc nghe lời, người chính trực, nhưng bị hại bởi long phùng, mưu đồ chiêu diệu, không nghĩ kế lâu dài, dựa vào số đông, xác chết che phủ đồng ruộng, kéo dài vạn dặm. Như Khổng Tử có nói, không tính thì không đứng vững. Đã lập công lao, thì cần phải thưởng tước và tiền bạc, thiết lập quan chức và phân nhiệm, đó mới là động viên. Nhưng quân tử ở nơi hoang dã, kẻ tiểu nhân ở trên quyền vị, miệng nói trọng dụng hiền tài, thực ra lại chỉ tiếp nhận người thân tín, lời nói hành động đều giả dối, gian nịnh không có chỗ nào. Hiện tại, binh mã đô đốc, gia truyền đức hạnh. Phần dưới đây là một đoạn dài ca ngợi Tào Tháo, không có nhiều ý nghĩa thực tiễn. Phí Tìm xem qua sơ lược, gật đầu đồng ý, yêu cầu Dương Tu chép lại một bản chính thức, đưa cho Lưu Diệt, mang về. Phí Tìm không yêu cầu Dương Tu phải sửa đổi nhiều, không cần biến từ phiên bản 1.0 thành 11.0, hay từ phiên bản chết cũng không sửa đến sửa xong rồi đi chết, bất kể thế nào, những gì Phí Tìm muốn đã được viết trong chiếu thư. Quả nhiên, Dương Tu không bỏ qua việc chỉ trích Tào Tháo về các vấn đề liên quan đến thân phận của ông, điều này chính là điều Phí Tìm mong muốn. Nhưng cũng không cần phải phóng đại hay nhấn mạnh quá mức, người hiểu thì tự nhiên sẽ hiểu. Vấn đề về xuất thân của Tào Tháo, rốt cuộc là một lỗ hổng không thể hòa nhập hoàn toàn với các thế gia ở Sơn Đông, và cũng là một lý do quan trọng khiến Tào Tháo không tin tưởng các thế gia khác ở Sơn Đông. Phí Tìm thông qua chiếu thư của Dương Tu, thực ra không chỉ đơn thuần là chiến tranh khẩu hiệu, mà là một lần nữa phơi bày điểm yếu của Tào Tháo, đồng thời là một phản hồi đối với Xuân Tú và các nhân vật khác. Xuân Tú ám chỉ rằng Phí Tìm sẽ trở thành thế lực lớn trong tương lai, còn hiện tại Phí Tìm đang chỉ ra vấn đề của Tào Tháo. Việc Tào Tháo hiện tại gặp phải vấn đề là rõ ràng, Xuân Tú có thể giải quyết được vấn đề của Tào Tháo không? Rõ ràng là không thể. Nếu nói rằng đất đai là giới hạn đỏ của các thế gia, thì quyền quân sự chính là điểm nhạy cảm của Tào Tháo, không ai có thể động đến. Tuy nhiên, vấn đề hiện tại là cấu trúc quyền quân sự vốn dĩ ổn định của Tào Tháo hiện nay đang lung lay và có nguy cơ sụp đổ. Có thể nói, Tào Tháo ngay cả khi đã cạn kiệt sức lực cũng không thể giải quyết vấn đề này. Khi nhận được báo cáo chiến sự do Xuân Tú cử người gửi đến, Tào Tháo đã một mình nhốt mình trong lều, đuổi vệ sĩ ra xa, không cho ai đến gần. Theo những người biết chuyện sau này, Tào Tháo đã thực hiện những nghi thức bí mật trong trướng, cầu khẩn sức mạnh của quỷ thần để thay đổi càn khôn, nhưng thực tế, Tào Tháo không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, đã gào thét và khóc lóc. Sau khi cơn giận dữ qua đi, thường sẽ vào thời gian ngắn ngủi của sự sáng suốt, Tào Tháo cũng không ngoại lệ, ngay lập tức thu lại những mưu tính nhỏ nhặt trước đó, ra lệnh cho quân lính bất chấp mưa nhẹ, tiến về Huyền Tân. Đúng vậy, Tào Tháo vốn định tiếp tục so tài với Phí Tìm, nhưng bây giờ, Tào Tháo cũng không tránh khỏi cảm giác hoang mang. Phương pháp chiến đấu mà Tào Tháo giỏi nhất là chiến tranh cơ động và phục kích. Thực tế, dù là khi đối phó với quân Hắc Sơn, hay sau này với Viên Thiệu, đều là như vậy. Còn chiến tranh chiến tuyến thì không phải là sở trường của Tào Tháo, điều này được thể hiện rõ trong các trận chiến lớn trong lịch sử như trận Quan Độ và trận Xích Bích. Kế hoạch chiến lược ban đầu của Tào Tháo là dụ địch vào sâu, tiêu diệt lực lượng của Phí Tìm trong quá trình cơ động, không ngờ rằng Phí Tìm đã cơ động, mà Tào Tháo lại không thể ngăn cản được. Điều này thật là ngượng ngùng. Tuy nhiên, giống như trời cao cố tình đùa giỡn với Tào Tháo, khi người U Hoàng ở phương Nam nghe tin sẽ chiến đấu với binh mã đô đốc, ngay lập tức đã phản lại, cử một đại tướng theo đuổi Tào Tháo. Khi đó, Tào Tháo đang ăn cơm, cơm lúa mạch cứng như đá, chỉ có thể dùng răng từ từ nghiền nát. Trong những ngày gần đây, Tào Tháo có chút nóng trong, việc ăn uống gặp khó khăn, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản cho đến khi nghe được lời của đại tướng U Hoàng. Tôi, phương Nam, không phải phương Tây. Đại tướng dùng tiếng Trung cứng nhắc, diễn đạt ý nghĩa cũng cứng nhắc như vậy, không phải, phương Tây. Tào Tháo thực sự muốn la lên tôi đã trả tiền rồi, nhưng lời nói đến miệng lại đổi thành nụ cười, rồi cười tươi nói, nghe nói chiến sĩ U Hoàng nổi tiếng trên thế giới, không lẽ cũng có lúc sợ hãi. Đại tướng U Hoàng lắc đầu như quả lắc, không, không. Chúng tôi, chiến sĩ, phương Tây, yêu quái. Phương Tây, không phải, không đi. Nụ cười của Tào Tháo đóng băng trên mặt, một lúc lâu mới nói, nếu thêm tiền thì sao? Thêm tiền, tốt. Thêm bao nhiêu? Đại tướng U Hoàng lập tức trả lời, chương 1864, khi quân đạo gặp khó, thực lực lại được thử thách, Tào Tháo phải đối mặt với khó khăn tài chính và không có tiền để giải quyết vấn đề, nhưng điều này không thể trở thành lý do để trốn tránh trách nhiệm. Tào Tháo vẫn phải dũng cảm đối mặt với các vấn đề hiện tại. Phải làm sao? Trước tiên là tạm thời lừa dối đại tướng U Hoàng, còn về vấn đề tiền bạc, Tào Tháo phải tìm cách giải quyết. Ông bắt đầu tìm kiếm các khoản vay, mặc dù không có thẻ tín dụng, nhưng khi Tào Tháo tiếp tục hướng tới các thế gia ở Sơn Đông, lại bị họ từ chối. Nhiều thế gia đã ngầm bày tỏ rằng họ không có tiền rảnh, và khuyên Tào Tháo nên kết thúc cuộc chiến sớm. Thực tế, các thế gia Sơn Đông không phải là hoàn toàn phản cảm với Tào Tháo, cũng không hoàn toàn ủng hộ phí tiền. Các thế gia Sơn Đông cũng không thích phí tiền, đặc biệt là đối với cái gọi là chính sách Tân Điền. Nhưng tại sao trong tình huống này, các thế gia Sơn Đông lại không cung cấp sự hỗ trợ tuyệt đối cho Tào Tháo? Còn nhớ sự kiện Biên Nhượng, không? Mâu thuẫn giữa Tào Tháo và các thế gia Sơn Đông không phải là mới xuất hiện. Tào Tháo đã để cho thân thuộc của mình nắm giữ các vị trí quan trọng, khiến các thế gia Sơn Đông không thể đạt được những gì họ mong muốn, dẫn đến mâu thuẫn gia tăng. Mặc dù Tào Tháo đã có một số điều chỉnh và nhượng bộ sau sự kiện Biên Nhượng, nhưng những nhượng bộ đó chỉ tạm thời thỏa mãn các thế gia Sơn Đông và không đủ để làm hài lòng họ. Những nhượng bộ của Tào Tháo chỉ làm tăng thêm sự tham lam của các thế gia, bởi vì họ thấy Tào Tháo và gia tộc Hạ Hầu đang chiếm giữ nhiều lợi ích, làm sao không khiến họ ghen tị. Do đó, việc các thế gia Sơn Đông từ chối hỗ trợ Tào Tháo, thực ra không khác gì việc người U Hoàng từ chối chiến đấu với phí tiền, không phải là không muốn, mà là muốn lợi dụng cơ hội để làm khó Tào Tháo thêm một lần nữa. Một cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua? Khi Phí Tiền cười nói với Quách Gia về chuyện này, Quách Gia gần như lập tức biến sắc, tay run rẩy chỉ vào Phí Tiền, không ngờ, binh mã đô đốc lại ác độc như vậy. Quách Gia là người thông minh, và còn ở mức độ cực kỳ thông minh, nên khi nghe thấy chiến lược của Phí Tiền, ông lập tức hiểu ra những điều ẩn chứa trong chiếu thư của Phí Tiền, cảm thấy rùng mình và không thể không chửi mắng Phí Tiền. Quách Gia hiểu rõ phẩm hạnh của các thế gia, và ông không lạ gì cách thức của họ. Phí Tiền chỉ cười và nói, sao? Không uống rượu sao? Phí Tiền vỗ nhẹ vào bình rượu trên bàn và lắc nhẹ, hương rượu lan tỏa. Quách Gia cảm thấy mũi mình ngửi thấy hương rượu, rồi im lặng một lúc, tay buông thõng, cả người cũng cảm thấy sụp đổ, khổ sở cười nói, kế sách của binh mã đô đốc thật sự lợi hại hơn cả vũ lực. Mọi người có thể cảm thấy Phí Tiền đã làm thừa khi đã đánh trận rồi còn viết chiếu thư. Như vậy có phải là làm rối loạn quy trình không? Nhưng thực tế, chiếu thư này, so với chiếu thư mà Viên Thiệu viết để tấn công Tào Tháo trước đây, hoàn toàn khác biệt. Tại sao Viên Thiệu lại viết chiếu thư khi đó? Bởi vì Viên Thiệu cần sự ủng hộ của các thế gia ở Ký Châu, và cũng để các hành động quân sự của mình có tính chính trị. Nhưng hiện tại, Phí Tiền không cần hai yếu tố đó, nên mục đích viết chiếu thư của Phí Tiền hoàn toàn khác với Viên Thiệu. Chiếu thư của Phí Tiền, mặc dù bề ngoài viết về Tào Tháo, nhưng thực ra là gửi đến Xuân Tú, và các nhân vật ở huyện Tân, các thế gia Sơn Đông để xem xét. Nói đơn giản, chiếu thư của Phí Tiền đang hỏi các thế gia mà các bạn ủng hộ Tào Tháo là loại người gì. Các bạn tự xem xét đi. Đồng thời, nó cũng cung cấp một cái cớ cho các thế gia Sơn Đông để chống lại Tào Tháo, thậm chí còn có chút khuyến khích. Phí Tiền lắc bình rượu, Quách Gia lập tức hiểu ý, bình rượu như những lợi ích trước mắt. Khi những lợi ích đó đang lắc lư và phát ra mùi hương hấp dẫn, bao nhiêu người có thể kiềm chế được, dù Quách Gia đã thể hiện khí tiết, kiềm chế được cám dỗ, nhưng không phải tất cả các thế gia Sơn Đông đều có thể chịu đựng được. Nếu tất cả đều chịu đựng được, thì không có sự kiện Biên Nhượng. Hiện tại, Phí Tiền giống như tự tay mở ra vết thương chưa lành và thêm một nhát dao, rắc muối vào đó. Quách Gia uống cạn ly rượu, dường như sống lại, lắc đầu nói. Binh mã đô đốc muốn cứu Đại Hán hay muốn phá hoại Đại Hán? Câu hỏi này, dù nghe như Quách Gia đang hỏi Phí Tiền, thực ra là phản ánh nghi ngờ của các thế gia đối với Phí Tiền. Phí Tiền cũng trầm ngâm một lúc, nâng chén rượu và uống với Quách Gia một ly, rồi nói, Vĩnh Hạo, hãy hỏi một câu, nếu đổi con trai của Hạ Hầu với gia quyến của Mạn Thành, thì tướng quân có đồng ý không? Lần này, đến lượt Quách Gia im lặng. Sau một lúc, Quách Gia hỏi, binh mã đô đốc muốn làm gì? Chỉ xem thử, Phí Tiềm bình thản nói, nếu không lo các vị không hiểu, tôi đã nói tôi chỉ đến để xem tình hình, các vị có tin không? Tất nhiên, cũng có một tầng ý nghĩa khác. Quách Gia rõ ràng đã hiểu, cười khổ, như vậy, thì đợi xem. Chương 1862. Khi lợi ích được đặt lên trước, họ Hàn cũng thấp hèn cuộc tranh đấu giữa Phí Tiềm và Tào Tháo ở huyện Tân, đã dần đến giai đoạn quyết định. Những tin tức về tình hình chiến sự cũng đã bắt đầu lan đến Kinh Tương. Tin đầu tiên là Phí Tiềm đã chiếm được Dương Di, chỉ còn một bước nữa là đến huyện Hứa. Tin thứ hai là Tào Tháo đã dẫn đại quân trở về huyện Tân, sắp đến huyện Hứa. Hai tin tức này khiến tất cả mọi người ở Kinh Tương đều phải thở dài, lo lắng rằng cuộc chiến giữa Phí Tiềm và Tào Tháo có thể sắp bùng nổ thành một cuộc chiến tranh giành ngôi hoàng đế. Về vấn đề chiếu chỉ, người ở Kinh Châu cũng tranh luận không ngừng. Có người cho rằng nếu không tôn trọng chiếu chỉ của triều đình sẽ có vẻ như không trung thành và đạo đức. Cũng có người cho rằng đây không phải là chiếu chỉ của triều đình, không cần phải tôn trọng. Nhưng hầu hết mọi người đều có chung quan điểm rằng khi mưa tạnh, sự thật sẽ được hé lộ. Tuy nhiên, những cuộc tranh luận ở Kinh Tương không ảnh hưởng đến cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra ở thành Giang Hạ. Tào Tháo, với vẻ mặt lạnh lùng và chứa đựng sát khí, nhìn chằm chằm vào thành Giang Hạ, Lưu Biểu sắp không còn khả năng nữa. Có thể chỉ là vài ngày, sớm hơn hoặc muộn hơn một chút, nhưng rõ ràng là trong tháng này, chỉ còn xem Lưu Biểu có thể cầm cự được bao lâu. Đến lúc này, rõ ràng là Lưu Biểu không thể hồi phục. Dĩ nhiên, Tào Tháo không thể tự mình ra tay, vì bất kỳ hành động nào cũng có thể để lại sơ hở, và những sơ hở đó có thể là tử vong. Vì vậy, tốt nhất là cứ để Lưu Biểu từ từ suy yếu và tự nhiên chết đi. Tuy nhiên, không thể kéo dài quá lâu, Lưu Biểu trước đây cũng đã có một khoảng thời gian bệnh nặng và không thể tham gia chính sự, nhưng sau khoảng một tháng đã hồi phục. Nếu lần này kéo dài quá một tháng, chắc chắn sẽ khiến nhiều người nghi ngờ, mặc dù Tào Tháo hiện kiểm soát Lưu Phủ, nhưng nếu có người trong gia tộc Khổng hoặc các quan viên của Lưu Biểu đến yêu cầu gặp mặt, sẽ là một vấn đề phiền phức. Vì vậy, có thể kéo dài nhưng không nên kéo dài quá lâu, tốt nhất là khi Tào Tháo chiếm được thành Giang Hạ và trở về, trùng hợp với lúc Lưu Biểu qua đời thì càng tốt. Tào Tháo ngước lên nhìn bầu trời, mưa đã giảm dần, chỉ còn lác đác rơi xuống, không còn ảnh hưởng lớn đến trận chiến. Ngay lập tức, ông ra lệnh dựng cờ hiệu, quân lính đồng thanh hô vang, tạo nên khí thế hùng hồn. Thành Giang Hạ nằm bên sông, ba mặt còn lại là đất liền, Tào Tháo chỉ tấn công từ hai hướng trên đất liền, để lại một mặt thành. Tào Tháo đã huấn luyện quân đội, nên khi cờ hiệu phất phới, các đội quân bộ binh bắt đầu tiến lên với kỹ thuật và khí thế. Khi đến một khoảng cách nhất định, trên thành Giang Hạ bắt đầu có những mũi tên bắn xuống, nhưng do những ngày qua đã tiêu hao, nên không còn dày đặc như trước. Cờ hiệu vẫy động, trống nổi, đội bộ binh của Tào Tháo được chia thành hai, một phần tăng tốc, chạy nhanh hơn, đến khi gần như chạy như bay, trong khi phần còn lại là cung thủ, số lượng ít hơn, đứng tại chỗ, dương cung bắn tên, bắt đầu giao tranh với những người trên thành. Thỉnh thoảng có quân tấn công bị trúng tên ngã xuống, đội hình vốn khá chặt chẽ giờ đây cũng có phần rối loạn, khiến Tào Tháo nhíu mày. Mặc dù tên có thể bắn xa, nhưng vì sự phân tán, không tạo thành sức công phá hiệu quả, nên không thể ngăn cản đợt tấn công của Tào Tháo. Hoàng Tổ, người thừa kế của Hoàng Tương. Hoàng Tương là một hiền nhân nổi tiếng thời Đông Hán, đứng trong 24 hiền nhân. Ông được bổ nhiệm làm thượng thư lệnh và chuyển đến Giang Hạ dưới thời Hán Minh Đế, trở thành tổ tiên của gia tộc Hoàng ở Giang Hạ. Hoàng Tương có 8 người con, bao gồm Hoàng Cung, Hoàng Quế, và được gọi là 8 danh tộc của gia tộc Hoàng. Hậu duệ của 8 dòng dõi gia tộc Hoàng, ngoài dòng dõi trưởng của Hoàng Tương là Hoàng Cung tiếp tục sinh sống tại An Lục, trở thành tổ tiên của gia tộc Hoàng ở An Lục. Các nhánh còn lại đã di cư đến các nơi khác, dòng dõi thứ hai của Hoàng Tương, tức Hoàng Quế, đã di cư đến bạ Tây Lương Trung, trở thành tổ tiên của gia tộc Hoàng ở Lương Trung, dòng dõi thứ năm của Hoàng Tương, tức Hoàng Toản, đã di cư đến Linh Lĩnh, sáng lập gia tộc Hoàng ở Linh Lĩnh. Hoàng Trung và Hoàng Tổ đều xuất thân từ dòng dõi trưởng của Hoàng Tương, trong khi Hoàng Giới ở Đông Ngô lại thuộc về dòng dõi thứ năm của Hoàng Tương. Hoàng Thừa Hiến thì thuộc về dòng dõi thứ ba của Hoàng Tương, về mặt bậc thang. Hoàng Giới và Hoàng Thừa Hiến có bậc thang tương đương nhau, Hoàng Tổ có phần kém hơn 3-4 bậc, và bậc thấp nhất là Hoàng Trung. Lẽ ra, Hoàng Tổ nên có mối quan hệ gần gũi với Hoàng Thừa Hiến, nhưng thực tế, Hoàng Tổ lại có phần coi thường Hoàng Thừa Hiến. Ông cho rằng Hoàng Thừa Hiến làm những việc thợ thủ công thì không đáng chú ý, dù có liên hôn với Phí Tiềm, cũng chỉ là sự tình cờ, không phải là điều gì tài giỏi. Hơn nữa, Hoàng Tổ tự thấy mình là người tự phụ, không thể thường xuyên gọi Hoàng Thừa Hiến là Hoàng Công hay Hoàng Thái Công, nên mối quan hệ giữa hai người không tốt cũng không xấu. Nếu xét về bậc thang, Hoàng Thừa Hiến cưới con gái của gia tộc Tào, thì có lẽ phải gọi Tào Tháo là anh rể lớn. Như vậy, bậc của Tào Tháo cũng cao hơn cả Hoàng Tổ. Đương nhiên, ngay cả Phí Tiềm, danh tướng kỵ binh, cũng không thể lớn hơn bậc, vì thế, Tào Tháo không quá lo lắng về Hoàng Thừa Hiến, giống như có một người họ hàng xa gặp sự cố lớn, có thể sẽ được giúp đỡ một chút, nhưng nếu yêu cầu phải tiêu tốn cả tài sản, chắc chắn sẽ phải cân nhắc. Quan hệ giữa gia tộc Tào và gia tộc Hoàng không tệ, nhưng khi đứng trước lợi ích, quan hệ chỉ có thể đứng sau. Tại sao không trực tiếp thảo luận với gia tộc Hoàng? Đương nhiên là gia tộc Hoàng phải đến tìm mình để thương lượng, kỵ binh hiện tại đã là kỵ binh, nhưng khi còn chưa có gì, gia tộc Tào đã hỗ trợ Phí Tiềm. Dù có lùi lại một bước, yêu cầu của gia tộc Tào cũng không quá đáng, chỉ cần vùng Kinh Châu mà thôi. Có phải gia tộc Hoàng và Phí Tiềm định làm điều gì đó không thể chấp nhận, không để lại phần cho gia tộc Tào sao? Vì vậy, cuộc tấn công vào thành Giang Hạ lần này có ý nghĩa rất quan trọng. Không chỉ tuyên bố vị thế không thể bị xâm phạm của gia tộc Tào ở Kinh Châu, mà còn thể hiện sức mạnh của bản thân, răn đe những kẻ có ý đồ khác. Những binh lính tấn công sau khi bỏ lại vài chục thi thể đã dễ dàng vượt qua hào, bắt đầu tràn lên thành. Một số người ném dây thừng hoặc hợp lực nâng thang gỗ, định leo lên thành. Phòng thủ thành Giang Hạ cũng bắt đầu phản công, hoặc đẩy thang gỗ, hoặc ném đá, cản trở đợt tấn công này. Tào Tháo thấy tình hình như vậy, không những không tức giận, mà còn vui mừng vì từ khi bắt đầu tấn công đến khi bị đánh lùi, tốc độ đã chậm hơn nhiều, chứng tỏ trong thành Giang Hạ đã bắt đầu mệt mỏi. Cuộc chiến thành chính thức là một quá trình chậm và dài. Một đợt tấn công, sắp xếp lại đội hình, tổ chức lại, mất rất nhiều thời gian, sau đó tấn công lần nữa, mất khoảng 15-20 phút, rồi lại phải rút lui, sắp xếp lại đội hình. Nếu để những người nóng tính hiện đại, mang theo quốc như vũ khí bí mật đến xem, chắc chắn sẽ tức giận mà kêu lên, tôi đã cởi quần rồi, chỉ để xem cái này sao. Tào Tháo thấy vậy, ra lệnh đưa xe công thành và thang gỗ lên, chuẩn bị tăng cường tấn công. Trong quan điểm của Tào Tháo, những công cụ này còn giá trị hơn nhiều so với binh lính, mất vài chục hay trăm binh lính không đáng gì, nhưng nếu công cụ tấn công bị phá hủy, phải làm lại sẽ rất phiền phức. Binh lính của thành Giang Hạ đã mệt mỏi, đồng nghĩa với việc khả năng thành công của kế hoạch tiếp theo của Tào Tháo càng cao. Vì vậy, Tào Tháo gia tăng cường độ tấn công, tổn thất chiến đấu của hai bên cũng tăng lên liên tục. Trong khi Tào Tháo và Hoàng Tổ đang chiến đấu vui vẻ, họ không hề nhận ra rằng xung quanh họ đã có một cặp mắt bí mật quan sát tình hình của họ. Các khu vực xung quanh thành Giang Hạ, ngoài sông Giang Lăng, còn có sông Hán và sông Diệu, tạo thành một mạng lưới thủy rộng lớn, cùng với các hồ và đầm lầy xung quanh. Đây là một nơi lý tưởng cho việc đào tạo thủy quân và cũng là nơi lý tưởng để ẩn nấp. Chương 1865, cuộc tấn công hai lần và bài toán chiến lược thời đại Hán đương thời có khí hậu ẩm ướt và nóng bức hơn nhiều so với các thời kỳ sau. Dù ảnh hưởng của thời kỳ băng hà nhỏ đã bắt đầu lan đến triều Hán, nhưng nhiều khu vực vẫn còn rất nhiều đầm lầy, chẳng hạn như phía Nam Giang Hạ có các đầm lầy như Tam Đài, Quảng Hán, và thậm chí còn kết nối với đầm lầy Vân Mộng. Vào thời kỳ Tiền Tần, đầm lầy Vân Mộng từng rất rộng lớn, nhưng do các bồi lấp và biến động của núi non, nó đã dần thu hẹp. Đến thời Tây Hán, trên đất lấp của đầm lầy Vân Mộng đã thành lập các huyện như Hoa Dung và Cạnh Lĩnh. Hiện tại, Chu Thái dẫn theo một nhóm người đang ẩn nấp trong các đầm lầy lớn này, quan sát động tĩnh tại Giang Hạ. Mối thù giữa Hoàng Tổ và gia tộc Tôn không phải chỉ bắt đầu từ cái chết của Tôn Kiên, mà thực ra đã tồn tại từ khi Tôn Kiên còn sống. Mặc dù Hoàng Tổ không có chiến lực nổi bật như nhiều người khác, nhưng ông lại có một tài năng đặc biệt là có thể giết chết các tướng địch bất kể thắng bại. Ngày xưa, khi Hoàng Tổ giao tranh với Tôn Kiên, dù không chiếm được nhiều lợi thế, nhưng Hoàng Tổ vẫn kiên quyết giết chết các thuộc hạ của Tôn Kiên, chính là người của gia tộc Tôn. Kể từ đó, mối thù không thể chấm dứt, và khi Tôn Sách lên ngôi, ông cũng có xung đột với Hoàng Tổ, trong trận chiến đó, Hoàng Tổ lại giết được Từ Khung. Nếu xét theo lịch sử, Hoàng Tổ sau này còn đánh bại Lăng Tảo trong cuộc chiến với Tôn Quyền, vì vậy, mặc dù các nhân vật Đông Ngô không tán thành việc Tôn Quyền xuất quân, nhưng Tôn Quyền không thể kiềm chế được sự tức giận. Thực ra, gia tộc Tôn rất phù hợp với các nhân vật xuyên không trong tương lai. Kể từ thời Tôn Kiên đến Tôn Quyền, họ đều là những người sẵn sàng cầm dao chiến đấu mà không nói nhiều, Tôn Quyền còn tốt hơn chút, còn Tôn Kiên và Tôn Sách thì chính là những người hoàn toàn phù hợp với hình tượng thích chiến đấu. Thêm nữa, còn có Chu Du và Nhị Kiều không phải sao? Nhìn thấy tình hình Giang Hạ đang rối loạn, Tôn Quyền cảm thấy như có hàng trăm cái móng vuốt đang cào xé lòng mình. Sau vài ngày chịu đựng, cuối cùng không thể kìm nén thêm được nữa. Dù biết hành động của mình có thể không được tán thành, nhưng Tôn Quyền vẫn âm thầm ra lệnh cho Chu Thái dẫn theo một đội quân, ẩn nấp tại đây, chuẩn bị châm thêm dầu vào ngọn lửa chiến tranh ở Giang Hạ. Nếu xét theo tiêu chuẩn hiện đại, Chu Thái có thể được coi là người dân nghèo của gia tộc Tôn, thuộc nhóm có lập trường kiên định nhất trong gia tộc. Chu Thái từ khi trẻ đã theo Tôn Kiên, sau khi Tôn Kiên chết lại theo Tôn Sách, và giờ đây theo Tôn Quyền, lòng trung thành của ông với gia tộc Tôn còn kiên cố hơn sắt thép. Thời cơ đã đến. Chu Thái nói với ánh mắt sắc sảo, nhìn về phía Bắc, rồi quan sát đội quân của mình, mối thù của lão chủ công đây chính là cơ hội. Trong nhiều năm qua, một số người vẫn gọi Tôn Kiên là lão chủ công, Tôn Sách là đại chủ công, và Tôn Quyền là thiếu chủ công, tất nhiên đây đều là những cách gọi chỉ được dùng sau lưng Tôn Quyền. Bên cạnh Chu Thái, nhiều người là lính cũ của gia tộc Tôn, hiểu rõ mối thù giữa gia tộc Tôn và Hoàng Tổ, nên khi nghe Chu Thái nói, họ đều đồng lòng hành động, không chút do dự. Chu Thái gật đầu, đưa ra kế hoạch của mình, phòng thủ cửa nước của Giang Hạ khá yếu, chúng ta có thể lợi dụng đêm tối xâm nhập và phá hủy cống, gây rối trong thành, nhân cơ hội tiêu diệt bọn Hoàng Tổ. Mọi người suy nghĩ một chút và thấy kế hoạch khả thi, nên đồng ý thực hiện. Tuy nhiên, không ngờ rằng khi Chu Thái và đội quân của ông đến gần cửa nước của Giang Hạ, họ lại thấy một nhóm người lén lút tiếp cận cửa nước. Đây quả thực là, Chu Thái một thời gian không biết nói gì. Chỉ có thể tạm dừng lại, suy nghĩ nên làm thế nào, liệu có nên theo sau và giả làm đội quân của Tào Tháo không? Khi Chu Thái còn đang cân nhắc, cuộc chiến tại cửa nước đã nổ ra. Lính của Tào Tháo mới vừa xông vào không lâu đã bị quân phòng thủ của Giang Hạ phát hiện. Ngay lập tức, hồi trống báo động vang lên, quân Giang Hạ lập tức đến cửa nước, bao vây và tấn công quân của Tào Tháo, rõ ràng quân Giang Hạ đã chuẩn bị sẵn, cửa nước vốn dĩ có vẻ yếu đuối. Nhưng lại giống như một cái bẫy được đặc biệt chuẩn bị. Chu Thái nhìn thấy lửa và tiếng kêu la trên thành, mồ hôi chảy ra, may mắn là quân của Tào Tháo đã hành động trước, nếu không, quân của Chu Thái sẽ cũng rơi vào bẫy của Hoàng Tổ. Phải làm thế nào? Hoàng Tổ rõ ràng tự mãn với kế hoạch của mình, còn lên thành để cười nhạo quân Tào Tháo, phát biểu một bài diễn văn đầy hứng khởi, sau đó mới lững thững rời khỏi thành. Trong khi đó, quân Tào Tháo cũng biết tình hình thất bại tại cửa nước. Dần dần thu lại đuốc và trở về trại. Chu Thái nhìn thấy tình hình, đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo, nếu bây giờ, tấn công lại cửa nước một lần nữa thì sao? Hoàng Tổ chắc chắn nghĩ rằng đã đánh bại được kế hoạch của Tào Tháo, nên quân đội và binh lính có thể sẽ lơ là. Nếu mình tận dụng cơ hội và tấn công lại qua con đường mà quân Tào Tháo đã phá, một mặt có thể tiết kiệm thời gian mở đường, mặt khác có thể đánh lừa quân phòng thủ của Giang Hạ. Chu Thái vốn liều lĩnh, nên khi đã nghĩ ra kế hoạch liền quyết định thực hiện. Vào lúc bình minh, Chu Thái dẫn theo đội quân đến cửa nước của Giang Hạ, cắt đứt dây buộc chắn cửa và kéo đi các viên đá chắn đường, lén lút xâm nhập vào trong thành. Quân phòng thủ của Giang Hạ, bao gồm cả Hoàng Tổ, thực sự không ngờ rằng sẽ có một cuộc tấn công tiếp theo, bị bất ngờ và không kịp phản ứng, quân của Chu Thái đã thực sự thành công. Không những vượt qua phòng thủ của cửa nước và xâm nhập vào trong thành, mà còn đốt cháy nhiều kho vật tư và nhà cửa. Khói bốc lên mù mịt. Tào Tháo nhận được tin tức, nhìn tình hình trong thành, dù không chắc chắn chính xác chuyện gì xảy ra, nhưng thấy thành Giang Hạ đang rối loạn, ông không thể đứng nhìn mà không làm gì. Do đó, ông nhanh chóng tập hợp quân đội và phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ vào Giang Hạ. Chương 1863. Đạo của quân tử, không thích giết người nhưng thích tiêu diệt ý đồ. Mưa đã tạnh, trời quang mây tạnh. Mưa thường khiến người ta cảm thấy khó chịu không phải vì bản thân mưa, mà là do áp suất khí quyển thấp mà mưa mang lại. Khi trời quang đãng, cảm giác khó chịu giảm đi, tâm trạng trở nên thoải mái hơn. Các binh lính dưới quyền Phí Tìm cũng tranh thủ thời gian để xử lý những vết gỉ sét trên áo giáp và vũ khí do mưa lâu ngày gây ra. Cách duy nhất là khi thấy gỉ sét, phải lập tức mài sạch rồi phủ lớp sơn bảo vệ, nếu không, dù là áo giáp tốt nhất cũng sẽ bị mục nát. Vì vậy, khắp nơi ở Dương Châu, gần như tất cả các binh lính đều đang làm công việc này, âm thanh mài mòn vang lên liên tục. Gỉ sét là một vấn đề rất phiền phức, bởi vì một khi gỉ đã hình thành, nó sẽ tiếp tục phát triển và lan rộng dù không còn mưa. Nó từ từ thẩm thấu, cuối cùng biến một mảnh sắt thành đồ phế thải. Dù không thể nói là hoàn toàn vô dụng, vì gỉ sắt vẫn có thể dùng làm thuốc hoặc phẩm màu, nhưng nó đã mất đi chức năng ban đầu và khả năng chiến đấu của nó. Cũng giống như triều đại Hán hiện tại. Triều đại Hán hiện tại giống như một mảnh sắt đầy gỉ sét, từ xa nhìn lại có vẻ vẫn còn hình dáng, có thể là màu đỏ hoặc đen, phù hợp với sở thích của triều Hán, nhưng nếu nhìn gần hơn sẽ thấy nó đã bị ăn mòn gần như rỗng ruột, chỉ cần chạm vào là gỉ sét sẽ rơi xuống. Việc khôi phục lại hình dáng triều đại Hán đã trở nên không thực tế, dù có cố gắng tô sơn đỏ cho nó thì cũng chỉ là phương pháp tạm thời. Sự hư hỏng về cấu trúc đã xảy ra, không thể sửa chữa, giống như lòng tin giữa người với người, một khi đã có sự hư hỏng cấu trúc, thì dù có hô hào hay dựng cột mốc cũng khó có tác dụng. Phí Tìm đi phía trước, còn Quách Gia đi phía sau. Mối quan hệ giữa hai người có vẻ hơi kỳ lạ, Phí Tìm không đề cập đến việc yêu cầu Quách Gia thay đổi diện mạo, và Quách Gia cũng không hỏi về thân phận của mình. Họ giống như bạn bè, nhưng cũng giống như cấp trên và cấp dưới, có vẻ hơi không hợp lý. Cao công tử gửi người đến, muốn tổ chức một cuộc săn bắn dưới huyện Hứa, Phí Tìm nói một cách bình thản, giống như đang nói về một chuyện bình thường. Từ săn bắn được Cao Cao dùng để chỉ hoạt động tại Đông Ngô, giờ đây được dùng ở đây cũng là một điểm đáng lưu ý. Quách Gia lắc đầu, nói, không phải là hợp ý với Phiêu Kỵ tướng quân sao? Phí Tìm nhìn Quách Gia một chút rồi lại quay đầu, tiếp tục đi chậm rãi. Tôn thừa tướng không sợ Cao công tử nghi ngờ sao? Quách Gia im lặng một lúc, cười nói, thiên hạ có nghi ngờ Phiêu Kỵ tướng quân sao? Phí Tìm cười to, vẫy tay, không nói gì thêm. Nếu nói về mưu lược, Xuân Ngưu cũng không kém gì Xuân Yêu và Quách Gia, nhưng điểm yếu của Xuân Ngưu là sự kiên định trong lập trường không đủ. Xuân Ngưu thường theo lệnh của cấp trên, trong lịch sử, ông nghe theo Lưu Hiệp khi còn dưới quyền Lưu Hiệp, nghe theo Cao Cao khi dưới quyền Cao Cao, và cũng nghe theo Cao Phi khi dưới quyền Cao Phi, dù Xuân Ngưu biết có những việc không đúng, nhưng ông thường không chống đối. Đây là điểm mạnh, nhưng cũng là điểm yếu. Những người có quan điểm và suy nghĩ cá nhân thường là như Quách Gia. Có lẽ Xuân Yêu cũng coi như một nửa, ở giai đoạn hiện tại, có lẽ chỉ có Xuân Yêu và Quách Gia là đoán được một phần những gì Phí Tìm muốn làm, hoặc nói chính xác là đoán được một phần, điều này rất hiếm. Ngay cả trong đội ngũ của Phí Tìm, không phải ai cũng hiểu rõ kế hoạch của ông. Có lẽ chỉ có Lý Như Đại khái hiểu, Giả Các có lẽ hiểu được khoảng 7-8 phần, và Phương Thống và Xú Thứ có thể chỉ hiểu được một nửa. Phí Tìm không muốn chỉ đơn thuần tô đỏ lên bề mặt triều đại Hán, mà ông muốn loại bỏ gỉ sét và tái tạo lại từ đầu, và quá trình này sẽ rất đau đớn. Phí Tìm không giỏi chiến thuật. Những trận chiến nhỏ thì còn tạm ổn, nhưng khi đối mặt với các trận đánh phức tạp hơn, khả năng chỉ huy của ông không thể so sánh với các tướng lĩnh như Triệu Vân hay Trương Liêu. Phí Tìm hiểu rõ điều này, nên ông dần giảm bớt việc chỉ huy trực tiếp các trận đánh cụ thể, mà thay vào đó là chỉ đạo tổng thể và để các tướng lĩnh thực hiện chi tiết. Phí Tìm cũng không có trực giác như giả thú hay sức mạnh như mãnh thú. Khi gặp tình huống khẩn cấp, ông cũng giống như người bình thường, đôi khi cảm thấy hoang mang và có thể mắc sai lầm, giống như nhiều người thường tự trách mình vì những quyết định sai lầm trong quá khứ. Dù là những kẻ tồi tệ nhất cũng có lúc mắc lỗi, huống hồ là Phí Tìm. Hiện tại, khi Phí Tìm không cần trực tiếp ra trận hay đối mặt với chiến trường, ông có thời gian nhiều hơn để suy nghĩ về các vấn đề chiến lược, và vì vậy, ông thể hiện nhiều lợi thế hơn. Ông hiểu rõ hơn bất kỳ ai trong triều đại Hán về điểm yếu của triều đại này và biết hướng đi chính của nó, nên nhiều lúc, mọi người cảm thấy sự tiên đoán và trí tuệ của Phí Tìm và bị ông thuyết phục. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người không hiểu hoặc phản đối các hành động của Phí Tìm. Ví dụ, khi Phí Tìm mới đến Bắc Địa và chọn hợp tác với Nam Hung Nô, rồi tiêu diệt các đầu mục và tội phạm trong quân Bạch Ba, nhiều người đã chỉ trích ông, cho rằng Phí Tìm là kẻ phản bội người Hán, chỉ biết quỳ lạy Nam Hung Nô mà lại giết hại đồng bào Hán. Đúng, nếu chỉ nhìn vào hành động đó, Phí Tìm thực sự đã làm như vậy, nhưng giống như các mối quan hệ giữa nam nữ, điều kiện môi trường khác nhau có thể dẫn đến kết quả và ý nghĩa khác nhau. Có phải hành vi đó có thể hoàn toàn đồng nhất với quan hệ giữa giả thú và động vật không? Hiện tại cũng vậy. Nếu so sánh các sĩ tộc ở Sơn Đông với quân Bạch Ba thời kỳ đó, và các sĩ tộc ở Sơn Tây tương đương với Nam Hung Nô lúc bấy giờ, có thể không hoàn toàn hợp lý, nhưng cũng không phải là không thể. Quân Bạch Ba đã cướp bóc dân chúng, bắt giữ người già và trẻ em, hành động với danh nghĩa thiên đạo, làm việc mà thiên hạ phẫn nộ. Có phải nó có phần tương tự với các sĩ tộc ở Sơn Đông? Các sĩ tộc ở Sơn Tây lâu dài sống cùng với người Hồ, phong tục mãnh liệt, dũng cảm và chiến đấu, mâu thuẫn và cùng tồn tại với các sĩ tộc ở Sơn Đông, không phải cũng giống như tình hình với Nam Hung Nô sao? Hiện tại, Phí Tiền dẫn theo kỵ binh của Yên Bình, trực tiếp tiến về huyện Hứa, dọc đường phá vỡ các cửa ải. Mặc dù chỉ nhằm vào Cao Cao, nhưng không thể tránh khỏi việc đã có những kẻ chuẩn bị sẵn để chỉ trích Phí Tiền. Những người đã chỉ trích Phí Tiền trước đây, liệu có thể thay đổi và không còn chỉ trích nữa? Quách Gia không phải là kẻ ngốc, Sung Yêu cũng không phải, và hai người này đều cho rằng nếu Phí Tiền theo đuổi sự bành trướng như Tây Tần, thì sẽ không khả thi. Tại sao? Vậy vấn đề là tại sao Sung Yêu và Quách Gia không đánh giá cao Phí Tiền, chỉ đơn thuần vì họ đang ở phía của Cao Cao mà phản đối đối phương như Phí Tiền sao? Thực ra, khi Sung Yêu và Quách Gia còn dưới trướng của Viên Thiệu, họ cũng đã phản đối Viên Thiệu. Thực ra, có sự khác biệt lớn giữa hệ thống quận huyện do Lưu Bang thiết lập thời Hán và chính sách của Tần Thủy Hoàng sau khi thống nhất Trung Hoa không? Không có sự khác biệt rõ rệt, nhưng tại sao cùng một chính sách, khi được thực hiện bởi Tây Tần thì dân chúng lại phẫn nộ, còn khi Hán được thực hiện lại thuận lợi hơn? Có thể có nhiều lý do, nhưng một lý do rõ ràng là Tây Tần đã không làm tốt việc thực hiện chính sách, khi họ thực hiện chính sách thì cực kỳ thô bạo, không chịu lắng nghe, không giải thích, thậm chí không có kiên nhẫn chờ đợi, chỉ có một câu, làm hay không làm thì giết. Có phải điều này rất hào hùng? Có phải rất thoải mái? Có phải nó phù hợp với một phần giá trị quan của mọi người, cho rằng đó mới là hành động vĩ đại nhất, là bản chất của anh hùng, là hành động nên có của các hảo hán, rồi thì sao? Lịch sử đã chứng minh, không chỉ Tây Tần, mà nhiều triều đại sau này cũng chứng minh rằng những chính quyền chỉ biết dùng vũ lực và giết chóc không thể tồn tại lâu dài. Ngay cả khi triều đại Mãn Thanh vẫn còn hưng thịnh, nếu không có Khang Hy chuyển hướng chính sách sang hòa hoãn, có lẽ Ngô Tam Quế đã có thể trở thành hoàng đế tiếp theo, ít nhất triều đại Mãn Thanh sẽ không thể ổn định nhanh chóng như vậy. Giết người, cũng giống như chiến tranh, luôn là biện pháp cuối cùng, những người luôn miệng đe dọa giết người này giết người nọ, không giết thì không phải anh hùng, thực chất chỉ là những kẻ đứng ở tầng đáy của chuỗi lợi ích. Có lẽ vì họ chỉ có một mạng sống mà thôi, nên nghĩ rằng giá trị của tất cả mọi người chỉ có vậy, hoặc vì họ không có gì để trao đổi ngoài tính mạng của mình, nên buộc phải áp đặt quan điểm và điều kiện như vậy lên người khác. Phục Hiếu. Phí Tiền dừng bước, đứng trên cổng thành, nhìn về phía xa, nơi có huyện Hứa, nơi có Thiên Tử, giọng nói của ông nặng nề, nói thật lòng, tôi rất thất vọng. Tôi đã làm rất nhiều việc ở Bắc Địa và Quan Trung, hiệu quả đã hiện rõ trước mắt, nhưng vẫn còn nhiều người giả vờ không thấy. Bởi vì điều đó đụng chạm đến lợi ích của họ. Để bảo vệ lợi ích gia tộc, những người này sẵn sàng làm ngơ. Quách Gia chắp tay, nhướng mày, không đáp lại. Dù Phí Tiền dùng giọng điệu thân thiện hơn, nhưng không có nghĩa là chủ đề trở nên dễ chịu. Cuộc chiến giữa Cao Cao và Phí Tiền bắt nguồn từ hành động của Vương Sáng, nhưng thực tế, Phí Tiền muốn qua hành động này để thông báo cho các sĩ tộc ở Sơn Đông rằng, những quan niệm cũ kỹ của ngày xưa nên được loại bỏ, hãy nhìn vào sự thay đổi của Sơn Tây và Quan Trung trên con đường mới. Một là thương mại, một là quân sự, thương mại kích thích nền kinh tế thúc đẩy quân sự, lực lượng chiến đấu tinh nhuệ luôn có giá trị cao hơn một đám đông lao động, nhưng tiếc rằng Phí Tiền không thấy những người này mở mắt ra. Thông tin từ Sung Yêu là bằng chứng cho thấy những người này, kể cả Sung Yêu và Quách Gia, vẫn coi phương pháp của Phí Tiền như uống thuốc độc để giải khát, không thể lâu dài, và không hòa hợp với những quy tắc và lợi ích trước đó của họ. Quách Gia hiểu ý của Phí Tiền, nên không dễ trả lời, Phí Tiền nhớ lại một câu chuyện hài hước trong tương lai. Một người chết và gặp thần thánh nói người đó là người tốt, và quyết định thực hiện một điều ước của người đó để vinh danh những hành động tốt đẹp trong cuộc đời của họ. Người đó yêu cầu hòa bình thế giới, thần thánh trả lời rằng điều đó rất khó khăn, rồi người đó yêu cầu đổi thành đội bóng quốc gia. Thần thánh lập tức nói, chúng ta nên tiếp tục thảo luận về yêu cầu trước đó. Có phải những vấn đề của đội bóng quốc gia không ai thấy, không ai hiểu? Những người trong các tổ chức này không ai biết vấn đề ở đâu sao? Hàng tỷ người, sao không tìm được vài tài năng xuất sắc? Tại sao các quốc gia nhỏ hơn lại làm tốt hơn? Rõ ràng là có quá nhiều lợi ích liên quan, một chuỗi lợi ích lớn gắn liền với đội bóng quốc gia, làm sao có thể hoạt động nhanh và hiệu quả? Mỗi khi ai đó muốn phá vỡ bất kỳ mắt xích nào trong chuỗi đó, tất cả những người liên quan đều lo lắng. Dứt bỏ nguồn thu nhập của người khác giống như giết cha mẹ của họ, Giống như hiện tại, khi Phí Tiền muốn phá vỡ cái gì đó, ít nhất trong quan điểm của các sĩ tộc Sơn Đông, Phí Tiền đang phá hoại, vì vậy các sĩ tộc Sơn Đông không vui, ít nhất là những người đứng đầu các sĩ tộc ở Ứng Xuân không muốn đi theo hướng của Phí Tiền. Phí Tiền muốn trong hành động này cho các sĩ tộc Sơn Đông thấy rằng các bạn thực sự đang đeo xiềng xích, nhưng có thể không cần phải đeo, như vậy sẽ chạy nhanh và hiệu quả hơn. Nhưng phản ứng của các sĩ tộc Sơn Đông đối với Phí Tiền là, xiềng xích này có giá trị, không thể tùy tiện bỏ đi, và bạn chính là nguồn gốc của tai họa cho Tấn Quốc. Và Phí Tiền chỉ ra, hãy xem các bạn chọn con đường, người, và tương lai của mình là cái gì, mà các bạn vẫn coi là bảo bối, đúng như ý nghĩa ẩn chứa trong bài thư mời, Cao Cao tự nhiên không hài lòng, nhảy ra thể hiện khí phách anh hùng của mình, muốn cùng Bào Kỵ săn bắn. Thưa Bào Kỵ, Quách Gia chắp tay, ánh mắt nhìn qua thành lũy, hướng về phía dưới thành không xa, nói về sự thất vọng. Theo ý của tôi, có lẽ người này còn thất vọng hơn nữa. Phí Tiền theo ánh mắt của Quách Gia nhìn xuống, bên ngoài thành, Xuân Diêu đang dẫn theo một số người kiểm tra vật tư, chỉ dẫn và sắp xếp một số người để tổ chức lại. Ừ, đang nói đến Xuân Diêu, Phí Tiền nhìn thấy một người khác bên cạnh Xuân Diêu và hiểu ý của Quách Gia, không khỏi mỉm cười, lần này, Giang Gia cũng nằm trong số đó. Quách Gia không chỉ nói đến Xuân Diêu, mà còn là Giang Siêu bên cạnh Xuân Diêu. Ý của Quách Gia là, ngay cả trong nội bộ của Bào Kỵ tướng quân vẫn còn vấn đề chưa được giải quyết, làm sao có thể khẳng định con đường bạn chọn tốt hơn con đường hiện tại của Xuân Yêu ở Ứng Xuân? À, nghe câu trả lời của Phí Tiền, Quách Gia không khỏi mở to mắt, rõ ràng là ngạc nhiên và bất ngờ, rồi nhanh chóng nghĩ đến điều gì đó, cuối cùng hạ giọng nói, Bào Kỵ muốn làm theo kiểu thập phương hầu sao? Phí Tiền nheo mắt, cười ha ha, không trả lời rõ ràng. Trong tương lai, khi còn trẻ, Phí Tiền cũng đã từng tức giận vì sao đại sứ quán bị tấn công, chỉ là một cuộc biểu tình, người dân bị xâm phạm, cũng chỉ là một cuộc biểu tình, dường như ngoài biểu tình thì chỉ còn lại sự tiếc nuối, tại sao không thể kiên quyết hơn, trực tiếp cầm búa lên giải quyết. Nhưng đến giữa đời, ông cũng dần hiểu được ý nghĩa của việc kiên nhẫn chịu đựng và gánh vác trọng trách, tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Phí Tiền đã quên những điều đó trong lòng. Cuối cùng, đạo của quân tử không thích giết người, nhưng lại vui thích diệt trừ ý đồ. Chương 1865, đường lối đã ẩn, thiên hạ là gia đình, chỉ cầu được an bình có những người định sẵn cuộc đời sẽ cô đơn, dù khi ngủ có mỹ nhân vây quanh, khi tỉnh dậy có văn võ sĩ đều ở bên, vẫn không thể tránh khỏi sự cô đơn. Sự cô đơn của Cao Cao bắt đầu từ khi ông lên cầm quyền, kéo dài đến hiện tại. Cao Cao từng bước chậm rãi tiến về phía trước, sau lưng là thuộc hạ của ông, từng bước đi theo. Trước mặt Cao Cao, bên trái bên phải đều không có ai, tất cả động lực để tiến về phía trước chỉ có thể đến từ chính Cao Cao. Giống như những ngày đầu mới bước vào quan trường. Khi còn trẻ, Cao Cao thường có những suy nghĩ nông nổi, và mâu thuẫn cũng đồng hành cùng ông. Cao Cao tự ti nhưng lại tự mãn, trong mắt người thường, Cao Cao là con của một quý tộc. Xung quanh là những kẻ tôn quý như Ương Thiệu, nhưng trong mắt Ương Thiệu và những người khác, Cao Cao chỉ là một kẻ hầu. Sau đó là bọn hoạn quan. Bốn chữ này từ nhỏ đã đi theo Cao Cao, cho đến hiện tại. Sự sinh ra trong gia đình nào, có thể tự chọn được không? Sinh ra ở nơi nào, có phải là tội lỗi suốt đời không? Những việc của cha ông, liệu có phải con cháu phải trả giá không? Cao Cao từng nghĩ rằng có thể thay đổi quan niệm của người khác. Có thể dựa vào nỗ lực của mình để làm mới ấn tượng đã có. Nhưng thật tiếc, từ khi bắt đầu làm đô úy ở Lạc Dương, Cao Cao dần nhận ra rằng, dù ông làm gì đi nữa, cũng không thể thay đổi sự chỉ trích từ người khác. Ông đánh hoạn quan Kiền Thụ và người chú của Kiền Thụ, tình trạng hỗn loạn ở khu vực quan lại phía Bắc Lạc Dương ngay lập tức thủ đô yên tĩnh, không ai dám phạm, nhưng hoạn quan lại coi ông như kẻ phản bội, các sĩ tộc coi ông như kẻ ngốc. Cao Cao hiểu rằng, không phải làm việc tốt thì sẽ có kết quả tốt. Cao Cao bị giáng chức, chuyển sang Đôn Khâu làm huyện lệnh. Lần này, Cao Cao không làm điều gì quá mức, làm huyện lệnh một cách cẩn thận, thu thuế ổn định, nhưng người anh em họ của Cao Cao, Tôn Kỳ, bị hoạn quan sát hại, Cao Cao cũng bị liên lụy, không nói hai lời đã bị miễn chức, chỉ còn cách trở về quê ở khuất huyện sống an nhàn. Cao Cao hiểu rằng, làm việc theo quy tắc, chỉ cầu sự ổn định mà không đòi hỏi gì khác cũng không có kết quả tốt. Một mình làm không thành công, vậy thì tìm người khác, hoặc để người khác làm, có được không? Ai có quyền lực lớn nhất? Ai có thể làm điều này? Cao Cao lúc đó nghĩ rằng, chỉ có thể là Thiên Tử. Khi Cao Cao trở lại triều đình, ông đã dâng sớ trình bày tình trạng quan lại như Đậu Vũ bị vu oan, dẫn đến kẻ gian tà đầy triều đình, còn trung thần thì không được trọng dụng, lời lẽ chân thành, nhưng không được hoàng đế Hán Linh chấp nhận. Sau đó, Cao Cao nhiều lần dâng sớ khuyến cáo, tuy có hiệu quả đôi chút nhưng không đáng kể. Rồi thì sao? Cao Cao ngẩng đầu nhìn lên ngai vàng trên bậc thềm đỏ, im lặng không nói. Cao Cao không phải không muốn tin tưởng người khác, mà ông không biết nên tin tưởng ai, có ai đáng tin cậy không? Cao Cao không khỏi nghĩ đến Lưu Bị, ông và Lưu Bị có những điểm tương đồng, Cao Cao cũng nghĩ đến Phí Tiềm, thực ra những việc Phí Tiềm làm cũng là những việc Cao Cao muốn làm nhưng không thể làm được. Chúng thần xin chào đón Hoàng thượng. Lưu Hiệp dưới sự dẫn dắt của Tiểu Hoàng Môn, lên đến bậc thềm đỏ, ngồi lên ngai vàng. Cao Cao dẫn đầu các quan hành lễ với Lưu Hiệp, có vẻ như là ảo giác của Cao Cao, ông cảm thấy lần này Lưu Hiệp dừng lại lâu hơn một chút so với mọi khi, nhưng rất nhanh, giọng của Lưu Hiệp vang lên trong đại điện, các khanh đứng dậy. Đúng vậy, các khanh đứng dậy, nhưng trên thế giới này, từ trước đến nay không có cái gọi là chung, bình, Cao Cao đứng lên, ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt không nhượng bộ va chạm vào ánh mắt của Lưu Hiệp. Lưu Hiệp không khỏi có chút lùi lại, phản xạ tránh ánh mắt của Cao Cao. Sau đó có chút tức giận quay lại nhìn, nhưng phát hiện Cao Cao đã sớm chuyển ánh mắt đi, nhìn về phía các quan khác, và các quan dưới ánh mắt của Cao Cao cũng giống như những con rùa rụt đầu lại. Lưu Hiệp im lặng. Có việc thì dâng sớ, không có việc thì cáo lui. Giọng của Tiểu Hoàng Môn vang vọng trong đại điện. Đúng vậy, giọng nói vang vọng, hoàng đế cũng là người, ai thích có một giọng nói kỳ quái bên cạnh kích thích thính giác của mình. Vì vậy, thông thường, truyền đạt chiếu chỉ và các công việc, điều kiện tiên quyết của hoạn quan là miệng lưỡi rõ ràng, giọng nói vang vọng. Nhưng sự vang vọng của giọng nói không thể đại diện cho sự thông suốt trong lòng, sau câu nói của Hoàng Môn, ánh mắt của mọi người không khỏi tập trung vào Cao Cao. Cao Cao từ từ thẳng lưng, giữ tư thế đứng thẳng, giọng nói chậm rãi và có lực, giống như thường ngày, dường như không bị ảnh hưởng bởi người của Phí Tiềm. Thưa Hoàng thượng, quân Bào Kỵ chỉ muốn dâng tặng tù binh, không phải công kích hay làm hại Hoàng thượng. Hoàng thượng không cần lo lắng. Lưu Hiệp nhất thời không biết phải nói gì. Thực sự, lời nói có thể nói như vậy sao? Chư Khanh muốn thế nào? Lưu Hiệp không nhịn được hỏi. Trước đây đánh nhau sống chết, giờ lại nói là chuyện nhỏ, không cần lo lắng. Cao Cao cười, nói, việc này, dễ thôi. Hãy hỏi ý của Hoàng thượng trước đã. Ý của trẫm. Lưu Hiệp ngẩn ra. Cao Cao không tiếp tục giải thích, mà ra hiệu cho những người đứng bên báo cáo một số việc không quan trọng mà Lưu Hiệp cần phải đồng ý, rồi kết thúc phiên triều hôm ấy. Những cuộc họp đại sự thường bàn bạc những việc nhỏ, trong khi những cuộc họp nhỏ lại thảo luận những việc lớn, số người càng đông, càng rối rắm, điều này không phân biệt cổ kim, đông tây. Triều hội không phải là trọng điểm, cũng không thể bàn luận về những vấn đề trọng yếu, đa phần triều hội chỉ là thông cáo, hoặc là nơi biểu quyết, còn những vấn đề quan trọng thường được thảo luận sau triều hội. Lưu Hiệp hiểu rõ điều này, nên sau khi kết thúc triều hội, ông cũng không lập tức thay bỏ triều phục nặng nề, mà nhắm mắt lại, vừa tĩnh dưỡng vừa chờ đợi. Quả nhiên không lâu sau, Tiểu Hoàng Môn tiến vào và cúi đầu nói, "Từ không cầu kiến." "Triệu vào." Lưu Hiệp mở mắt, ông chuẩn bị nhân cơ hội này để trò chuyện với Cao Cao. Sự xuất hiện của Bình Nguyên tướng quân Phí Tiềm trong cảm nhận của Lưu Hiệp như một cái đòn bẩy vô hình, giúp lưng ông thẳng hơn một chút, giọng điệu cũng thoải mái hơn một chút. Hơn nữa, nghe nói ngay cả Cao Cao cũng không thể chống lại binh lực của Bình Nguyên, vậy thì liệu Cao Cao có còn giữ được khí thế như trước không? Lưu Hiệp nhìn Cao Cao bước vào, nhìn bóng dáng Cao Cao dưới ánh nến trong đại điện kéo dài, nhìn Cao Cao từ từ cúi đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác hả hê, lão tặc, hôm nay cũng đến lượt ngươi. Dù Lưu Hiệp rất muốn nói câu đó, nhưng cuối cùng chỉ nhếch miệng, những chữ ấy xoay quanh trong cổ họng, cuối cùng chỉ thốt ra được, Chư Khanh đứng dậy, mời ngồi. Cảm ơn Hoàng thượng, Cao Cao nói với giọng điệu bình thản, hành động không chút loạn choạng, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự việc của Bình Nguyên trong những ngày qua. Lưu Hiệp chờ Cao Cao lên tiếng trước, còn Cao Cao lại nhìn vào các thanh xà ngang trong đại điện. Lưu Hiệp không nhịn được, cũng ngẩng đầu nhìn lên, cuối cùng cũng nghe thấy Cao Cao nói, khi xây dựng cung điện này, Hoàng thượng vừa đến huyện Hứa, trong kho công không có xà ngang hợp dụng, chính là thứ sử Hứa Xương dâng hiến những món quý hiếm. Ừ. Lưu Hiệp một thời không biết trả lời sao. Những viên gạch này cần phải nung trong lò kín, lấy đất từ ven nước, tốn công trăm kế, mẫu được chế tạo, thành phẩm còn chưa đầy một nửa. Cao Cao tiếp tục nói, Lưu Hiệp hạ mí mắt, nhìn những viên gạch xanh mà trước đó ông cũng không chú ý. Hoàng thượng, người có biết thế nào là an bình không? Cao Cao đột nhiên thốt ra một câu. An bình. Đáng tiếc Lưu Hiệp không phải là người xuyên không, nếu không chắc hẳn sẽ nghĩ rằng Cao Cao bị quái thai gì đó. Sau một hồi suy nghĩ, Lưu Hiệp mới nói, dân chúng lao nhọc, làm sao có thể đạt đến an bình? Cao Cao gật đầu rồi lắc đầu, nói, Hoàng thượng có biết ngày xưa Khổng Tử và Uy La Tôn đã nói gì không? Lưu Hiệp nhíu mày, dường như mơ hồ đoán được Cao Cao muốn nói điều gì, cái đó. Hiện nay đường lối đã ẩn, thiên hạ trở thành gia đình. Mỗi người lo cho gia đình mình, mỗi người lo cho con cái mình, của cải chỉ vì bản thân. Đại nhân thế gian phải coi trọng lễ nghi, thành trì hào lũy để làm vững chắc, lễ nghĩa để làm chuẩn mực, để chỉnh đốn vua tôi, để củng cố phụ tử, để hòa thuận anh em, để hòa hợp vợ chồng, để thiết lập hệ thống, để phân chia ruộng đất, để dùng người tài giỏi, để lấy công trạng làm căn bản. Do đó, mưu đồ và quân đội cũng xuất phát từ đây. Cao Cao giọng nói trầm thấp, vang dội trong đại điện, như tiếng sấm âm ỉ, như Hạ Vũ, Thương Công, Văn Công, Võ Công, Thành Công, tất cả đều phải nghiêm túc thực hiện lễ nghi, để chứng minh nghĩa lý, để khảo xét tín nghĩa, có lỗi thì phải bị xử phạt, nhân nghĩa phải khuyên nhủ, để dân chúng có chuẩn mực. Nếu có ai không làm theo, người nắm quyền sẽ bị trừng phạt, mọi người sẽ coi đó là tai họa, đó gọi là an bình. Lưu Hiệp nhìn Cao Cao, nói, từ không có thể thẳng thắn hơn. Ha ha, thế nào là an bình? Thiên hạ không có đại đồng, chỉ có thể cầu an. Cao Cao nói cứng rắn, hiện nay xã tắc loạn lạc, tội lỗi thuộc về ai? Nếu là tệ nạn đã tích tụ từ lâu, chỉ có thể từ từ điều chỉnh, sao có thể để cho hổ sói trỗi dậy? Lưu Hiệp cười lạnh, nói, từ không có ý nói, những việc trước đây đều chỉ là phương pháp hòa hoãn, thuốc thang nhẹ nhàng sao? Cao Cao cũng cười, nụ cười dần trở nên lạnh lùng, nói, Hoàng thượng có biết tại sao Quan Vũ lại được định cư ở Lạc Dương mà không phải ở Ung Châu không? Hoàng thượng trong đại miếu, bái trước án của Quan Vũ, có phải có ý muốn từ bỏ cơ nghiệp tổ tông không? Thật to gan, Lưu Hiệp tức giận đứng dậy, nếu khanh có thể hỗ trợ, thì trẫm sẽ trọng đãi. Nếu không, cũng có thể ban ân mà rút lui. Cao Cao cũng đứng dậy, ông quyền nói, Hoàng thượng nếu có thể tin tưởng, thì ở lại. Nếu không, cũng có thể từ biệt tại đây. Nói xong, Cao Cao lại ôm quyền, rồi rời khỏi đại điện. Trong đại điện vắng lặng, các thị vệ và nô bộc không liên quan đã sớm tránh xa, ánh mặt trời xuyên qua các cột đỏ và rèm treo, chiếu sáng xuống trước mặt Cao Cao, trong khi phía sau lại chìm trong bóng tối rộng lớn. Cao Cao bước ra khỏi đại điện, có lẽ vì ánh sáng mặt trời hơi chói mắt, hoặc là vì lý do khác, Cao Cao dừng lại một chút. Nheo mắt nhìn lên bầu trời, rồi lại thẳng lưng, ngẩng cao đầu, bước đi về phía trước. Gió nhẹ thổi qua, làm bay phần tay áo của Cao Cao, nhưng không lay chuyển được bộ y phục của ông. Dưới ánh sáng mặt trời, vài vết mồ hôi ướt đẫm dường như làm cho bộ y phục đỏ trên lưng Cao Cao trở nên đỏ hơn, và màu đen cũng càng thêm đậm. Lưu Hiệp đứng lâu trong đại điện, không nhúc nhích. Ánh sáng dường như ngay trước mắt, ngay ở cửa đại điện, nhưng trong ánh sáng ấy, dường như chỉ có thể thấy ánh sáng thuần túy, làm mắt Lưu Hiệp hơi nhức, không thể nhìn thấy cảnh vật trong ánh sáng đó. Chỉ cầu an bình. Lưu Hiệp lẩm bẩm, chỉ cầu an bình, trời không có đại đồng, chỉ cầu. Một bóng dáng lặng lẽ xuất hiện trong ánh sáng nơi cửa đại điện, nhỏ bé và khiêm tốn, hoàng thượng. Lưu Hiệp bừng tỉnh, chúng ta đi, đến đại miếu. Tiểu hoàng môn lập tức đáp lời, rồi dẫn đường phía trước. Lưu Hiệp bước vài bước. Đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại những thứ mà ông hiếm khi để ý, các thanh xà ngang, tấm gỗ, gạch xanh, hoa cửa sổ, tranh đầu mái. Những thứ mà trước đây Lưu Hiệp cho là bình thường, dường như không đáng kể. Tiểu hoàng môn thấy Lưu Hiệp dừng lại, cũng lập tức dừng theo, lùi lại hai bước, cúi người, im lặng chờ đợi bên cạnh. Lưu Hiệp hồi tưởng, hít sâu một hơi, rồi tiếp tục bước đi. Quan Vũ đã định cư ở Lạc Dương. Cũng giống như việc ông không quan tâm đến những viên gạch và xà ngang trong đại điện, Lưu Hiệp dường như cũng coi việc này là điều hiển nhiên, không mấy suy nghĩ về nguồn gốc và ý nghĩa của nó. Đúng vậy, tại sao? Ngày xưa ở Trường An, dường như cũng đã đề cập đến việc này, sự ồn ào trong đại điện, tranh luận không ngừng. À, hình như còn nhớ Phí Tiền đã nói như vậy, Kinh Châu, nơi khai sáng của Hán, nước Hạt, địa bàn của Quan Vũ, dù có tên khác, thực ra không khác biệt.

Trong khoảnh khắc mơ hồ, Lưu Hiệp bất chợt nhớ lại những lời cha ông đã nói khi ông còn nhỏ, còn muốn làm thiên tử không? Nếu muốn làm thiên tử tốt, đừng dễ dàng tin vào lời người khác, không ai đáng tin cả. Vậy, cả lời của phụ hoàng, của Thái hậu cũng không tin sao? Khi đó, Lưu Hiệp còn là một đứa trẻ, ông Cổ Lưu Hồng hỏi với vẻ mặt nghi hoặc. Cha ông cười lớn, cũng không tin. Nhớ lấy, tuyệt đối đừng nhẹ dạ tin tưởng, giờ nghĩ lại, nụ cười của cha lúc đó thực ra ẩn chứa một chút buồn bã. Có lẽ cha chỉ cảm xúc mà nói, cũng không nghĩ rằng đứa trẻ nhỏ như Lưu Hiệp có thể hiểu được, nên chỉ nói qua. Nhưng giờ đây, Lưu Hiệp đột nhiên cảm nhận được tâm trạng của cha lúc đó. Một cảm giác cô đơn vô hạn như một bóng ma ẩn nấp trong bóng tối của đại miếu, đột ngột bùng phát, cuốn quanh lấy Lưu Hiệp, làm cho tay chân ông cảm thấy lạnh. Trên thế gian này, rốt cuộc còn ai đáng tin? Ai có thể tin tưởng? Tất nhiên, trên tường thành Hứa Huyện, nơi mà Hán đế Lưu Hiệp ngự giá, các vật phẩm trang trí vẫn còn hiện hữu một vài thứ, chẳng hạn như 50 cây cờ đại màu đỏ được trang trí bằng vàng rực rỡ, trên đó thêu các hình rồng, phượng, kỳ lân, sư tử, hổ, báo lấp lánh dưới ánh mặt trời. Phía trên đầu Lưu Hiệp là một chiếc lọng hoa cửu trùng được trang trí bằng chỉ vàng, chỉ bạc và ngọc bích, dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi, phát ra những tia sáng lung linh huyền diệu. Vừa khi Lưu Hiệp đặt chân đến dưới lọng hoa, không biết ai đó trong đám sĩ tộc quan sát đã khởi xướng, có lẽ là từ một trong những đám con cháu sĩ tộc tham dự, một người hô vang vạn tuế, rồi lần lượt từng người cùng hòa giọng theo, dù tiếng hô cũng không phải nhỏ, nhưng lại hỗn tạp không đồng nhất, giống như nhiều chiếc loa phát ra âm thanh khác nhau trong một khu chợ, dù âm thanh lớn nhưng vẫn rời rạc vô cùng. Ngay sau đó, tiếng hô này nhanh chóng bị tiếng hò hét đồng loạt của đội quân kiêu kỵ ngoài thành áp đảo. Bên ngoài thành Hứa Huyện, ba trận hình kiêu kỵ xếp hàng dài, cờ bay phấp phới dưới ánh nắng, ba màu của cờ khiến Lưu Hiệp cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Trên lầu thành là những viên ngói xám đen, gạch xanh loang lỗ của tường thành, và xa xa là những bộ giáp sắt sáng chói, giáo dài, đao thẳng, cung điêu, khiên vẽ tất cả hiện lên hình ảnh của những chiến sĩ mạnh mẽ uy phong, cung nghênh bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trong tiếng hô vang trời, Lưu Hiệp nhìn thấy dưới ba lá cờ lớn, hình bóng quen thuộc mà cũng xa lạ khiến ông cảm thấy ngổn ngang trăm mối. Môi ông khẽ động hai lần, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại bị tiếng hô lớn từ phía gần đó cắt ngang, thiên tử lâm, hiến lỗ, Lưu Hiệp cảm thán không ít, và dưới thành, Tào Tháo cũng như vậy, khi thấy phi tiền dẫn người ngựa đến gần, trong lòng thật sự trăm mối cảm xúc đang xen, thậm chí còn có chút hổ thẹn vì đã lựa chọn thoái lui, tự nhiên cũng không thể ở lại lâu. Cũng không thể để Lưu Hiệp trong lúc xúc động nói ra những lời không nên nói, vì vậy khi Lưu Hiệp đến, Tào Tháo đã cho người tuyên bố bắt đầu nghi lễ. Dù sao đi nữa, khi quân Tào trên dưới thành cùng hô vang hiến lỗ, thanh thế thật sự rất đáng sợ, giống như tiếng sấm giữa trời khô hạn, cuồn cuộn lan đi. Tất nhiên, cũng chỉ dừng lại ở mức đáng sợ, khi tiếng hô dứt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào đám quân kiêu kỵ ở phía Tây, rồi nhìn thấy từ phía sau trận lớn ở chính giữa. Có hơn 20 kỵ binh dẫn theo một đội người, chậm chậm tiến về phía dưới thành Hứa Huyện. Dẫn đầu không phải là Tuân Úc, càng không phải là Phi Tiềm, mà là Dương Tu. Dương Tu tay cầm danh sách hiến lỗ, cảm nhận được ánh mắt của mọi người dồn vào mình, trong khoảnh khắc ngoài chút căng thẳng, còn cảm thấy vinh quang chưa từng có. Mặc dù nói việc này không liên quan gì đến Dương Thị, nhưng việc kiêu kỵ tướng quân giao nhiệm vụ này cho hắn, có phải cũng là một dấu hiệu cho thấy Dương Thị đang có cơ hội phục hưng? Tào Tháo liếc nhìn những tên tù binh bị trói bằng dây thừng dẫn đến, rồi có phần ngạc nhiên khi thấy Dương Tu dẫn đầu, không khỏi có chút thất vọng, nhưng nhanh chóng cười lên, không hổ là kiêu kỵ. Người đâu, đi truyền lời đến kiêu kỵ, có nguyện gặp mặt không? Ban đầu, Tào Tháo dự định rằng nếu Phi Tiềm tự mình dẫn người đến hiến lỗ, thì Tào Tháo sẽ đóng vai người chào đón, đại diện cho thiên tử tiếp nhận, rồi xem Phi Tiềm có quỳ trước mình hay không, nhưng kết quả là Phi Tiềm không xuất hiện. Mà để cho Dương Tu làm đại diện, điều này khiến Tào Tháo vốn muốn khoe khoang một chút lại rơi vào khoảng không, giống như nhiều kế hoạch khác của Tào Tháo, những mưu kế hời hợt thế này không thể tính toán đến kiêu kỵ, cũng không có gì lạ, Tào Tháo cũng không vì thế mà từ bỏ, ngược lại đưa ra quyết định thứ hai, mời Phi Tiềm gặp mặt ở tiền tuyến. Đối với Tào Tháo, tiếp tục chiến đấu có thể, nhưng phòng tuyến của ông đã gần như bị phá vỡ. Nếu Phi Tiềm tiếp tục đưa quân tiến vào Thượng Đảng, tấn công Trung Mưu, gây rối ở Ký Châu, thì đó sẽ là một thảm họa thực sự, trừ phi Tào Tháo có thể giữ chân Phi Tiềm tại Hứa Huyện. Nếu người Ngô Hoàng sẵn sàng hợp tác, Tào Tháo có lẽ vẫn còn khoảng 3 phần cơ hội, dùng bộ binh để tiêu hao Phi Tiềm, dùng kỵ binh bao vây và truy kích. Với tính cách của Tào Tháo, nếu có 3 phần cơ hội có lẽ cũng dám đặt cược, nhưng điều mà Tào Tháo không ngờ là người Ngô Hoàng không muốn hợp tác với Tào Tháo, càng không muốn đối đầu với quân Kiêu Kỵ, thậm chí từ xa đã nói rằng giá cả không hợp, không cần bàn gì thêm, chỉ muốn từ Tào Tháo kiếm được nhiều tiền hơn, không hề có ý định liều mạng. Tào Tháo có thể trả nhiều đến mức đó không, đặc biệt là như người Ngô Hoàng yêu cầu phải trả trước? Rõ ràng là không thể. Nói đến đây, Tào Tháo ban đầu thực sự nghĩ rằng giữa mình và Phi Tiềm vẫn là năm ăn năm thua, giống như con voi to lớn, luôn nghĩ mình đủ lớn để đánh với thỏ con. Nhưng tại sao lại không thể thắng? Đây là điều Tào Tháo không hiểu rõ, hoặc có thể nói, hiểu một phần nhưng chưa thấu đáo, vì vậy ông cũng hy vọng thông qua cuộc gặp mặt này có thể tìm kiếm một vài câu trả lời. Đối với thỏ con, Kiêu Kỵ tướng quân Phi Tiềm, muốn đánh không? Có thể đánh, nhưng không cần thiết phải tiếp tục đánh, vì Phi Tiềm có những việc quan trọng hơn. Phi Tiềm trước đây đã nói rằng lần này xuất quân, thực sự rất thất vọng. Phi Tiềm không thất vọng vì quân dưới trướng không đánh tốt, mà thất vọng với thái độ của các sĩ tộc Sơn Đông do Tào Tháo đại diện. Từ khi con người có tài sản riêng, giai cấp đã tồn tại và không thể diệt trừ. Vì vậy, trong triều Đại Hán, giai cấp là điều không thể tránh khỏi. Điều này, Phi Tiềm cũng hiểu rõ, và ông không có ý định xóa bỏ giai cấp trong thời đại này, mà muốn giữ cho giai cấp di chuyển dễ dàng hơn, để các tầng lớp có thể linh động. Nhìn lại lịch sử, phải chăng mọi triều đại phong kiến đều phát triển mạnh mẽ khi giai cấp không cố định, và khi giai cấp đã đóng kín, triều đại trở nên tẻ nhạt và cứng nhắc? Nhưng các sĩ tộc Sơn Đông này, họ cứ bám chặt vào những gì họ đang có, không muốn, và cũng không chấp nhận các chính sách và tư tưởng của Phi Tiềm. Nói đơn giản, Tào Tháo nghĩ rằng Phi Tiềm đi quá nhanh, dễ dàng làm tổn thương bản thân, trong khi Phi Tiềm biết rằng các biện pháp cải cách của Tào Tháo trong lịch sử cuối cùng không mang lại kết quả, nhưng vấn đề là ở giai đoạn này, Tào Tháo không tin Phi Tiềm, và Phi Tiềm cũng không thể thuyết phục Tào Tháo. Vậy làm sao? Tiếp tục chiến đấu rõ ràng cũng không thực tế, Phi Tiềm sau thời gian dài mới mở rộng được giáo dục cơ bản tại Bắc Địa, Quan Trung, chỉ vừa mới phát triển một nhóm giáo hóa sứ, nông học sĩ, công học sĩ trong lòng tin rằng đây là những nhân tố chính sẽ quyết định sự thành bại của đại nghiệp chứ không phải từ những cuộc chinh phạt. Quá nhiều yếu tố liên quan để quyết định điều đó. Chương 1866, giữa Tất Gan, chuyển mình ứng biến Tam Quốc Diễn Nghĩa. Chương 1867, giữa Tất Gan, chuyển mình ứng biến Nho, từ thời Trương Khiên đã được du nhập vào Đại Hán, nhưng không rõ do nguyên nhân khí hậu hay vì bị giam trong khu vườn hoàng gia mà loại trái cây này chưa từng được trồng phổ biến trong thời Hán. Đối với rượu nho, giá trị của nó lại càng cao, giống như rượu Remy Martin khi mới du nhập sau này. Giá thành đắt đỏ, số lượng hiếm hoi, đến mức rượu nho từng được xem là bảo vật quý hiếm. Năm xưa, Trương Nhượng đã từng vì nhận một đấu rượu nho mà trao tặng chức thứ sử Lương Châu. Tào Tháo cũng vô cùng ưa thích rượu nho, thói quen này thậm chí còn ảnh hưởng đến Tào Phi. Về sau, Tào Phi đã đặc biệt viết một bài thơ ca ngợi rượu nho, có thể nói là một người yêu thích rượu đích thực. Thấy Phi Tiến lấy ra rượu nho, đôi mắt Tào Tháo lập tức sáng lên, liền vươn tay nhận lấy bầu rượu, ngắm nghía một hồi, rồi mở nút, ngửi hương rượu tỏa ra, không kìm được mà khen ngợi, tứ thời bồ đào hương, thiên chén bất ngôn túy. Rượu ngon, rượu ngon. Phí Tiến chỉ khẽ cười nhìn hành động của Tào Tháo. Tào Tháo vốn là người mặt dày, nhưng khi thấy nụ cười của Phí Tiến, cũng cười ha hả hai tiếng, khiến Tử Uyên chê cười rồi. Dĩ nhiên, ý của Tào Tháo không chỉ là nói việc ông thích rượu khiến Phí Tiến chê cười. Phí Tiến khoát tay, nói, từ không quả nhiên cẩn trọng. Rồi cầm lấy chén rượu Tào Tháo vừa rót, uống cạn. Lúc này Tào Tháo mới yên tâm, cũng uống một chén. Không sợ Tử Uyên chê cười, này bên giường của ta, phải đặt lưỡi kiếm mới cảm thấy an tâm. Tào Tháo đặt chén ngọc xuống, không phải vì gì khác, mà ngay cả nô tài của Tào gia cũng bị người khác mua chuộc, muốn ám sát ta. Ha ha, ha ha, Tào Tháo quay đầu chỉ vào cổng thành Hứa Huyện, trong nụ cười mang chút bất lực, nơi đây, không biết có bao nhiêu người muốn ta mất mạng ngay lập tức. Vậy nên, điều mà Tư Không không muốn, có thể áp đặt lên người khác chăng? Phí Tiến lắc đầu nói. Ngồi ở vị trí này, tự nhiên phải chịu đựng nhiều thứ hơn, cũng như việc Phí Tiến từng bị ám sát trước đây. Tào Tháo ngẩn ra, lập tức chỉnh đốn y phục, đứng dậy, nghiêm túc cúi người hành lễ với Phí Tiến, chuyện này, là lỗi của ta. Một thời lầm lạc, nghe theo mưu đồ của kẻ tiểu nhân, làm ra việc hoang đường này, mong Phiêu Kỵ bao dung. Ồ! Phí Tiến dường như tin lời Tào Tháo, không biết là lời của ai khiến Tư Không làm vậy. Cái này, Tào Tháo nhìn Phí Tiến một cái, là Lý Mãn Thành. Hai họ Lý vốn có ân oán từ trước. Vậy nên, Phí Tiến không nhịn được cười nói, Tào Công à. Ha ha, thật là, vậy, ta muốn đổi con của Hạ Hầu lấy gia quyến của Mãn Thành, không biết Tào Công nghĩ sao? Tào Tháo ngưng cười, chăm chú nhìn Phí Tiến một lát, bỗng nhiên lại cười lớn, ha ha, vừa rồi ta nói đùa thôi, chuyện này không liên quan gì đến Mãn Thành. Nghe nói Tử Uyên xuất chinh tấn công, ta cũng nóng lòng muốn chiếm Ký Châu. Vì vậy mới đưa ra hạ sách này, Tào Tháo lại cúi đầu cung kính, rồi đổi giọng, đọc bài hịch của Tử Uyên, từng chữ như kim châm, đâm vào lòng, từng câu như đao, cắt vào xương tủy, thật là... Chật chật, không biết có phải là bút tích của Tử Uyên không? Phí Tiến nhịn cười, chỉ tay nói, đó là do Dương Đức tổ soạn. Ta thấy, cũng không bằng văn của Khổng Trương. Văn của Khổng Trương, từ đầu đến cuối một mạch thông suốt, đọc mà thỏa chí, xúc động mãnh liệt, quả là một án văn hay. Nói lại, Tào Công có muốn đổi con của Hạ Hầu không? Tào Tháo hít một hơi qua kẽ răng, trừng mắt nhìn, cuối cùng nghiến răng, tự rót cho mình một chén, uống cạn, rồi mới đặt chén ngọc xuống, nói, được. Thật tốt. Phí Tiến gật đầu, từ từ lấy ra một cuộn lụa đã viết sẵn từ trong tay áo, đặt lên chiếu, đẩy nhẹ về phía Tào Tháo. Đây là, Tào Tháo liếc nhìn, rồi ngẩng đầu nhìn Phí Tiến, chẳng lẽ là, danh sách công huân? Người hiểu ta, chính là Tào Công. Phí Tiến gật đầu, dĩ nhiên, bản chính thức gửi cho Lưu Hiệp cũng có một bản, còn bản này chỉ là sao chép nội dung tương tự, dành riêng cho Tào Tháo. Nếu Tào Tháo không đổ, thì Thượng Thư Đài vẫn nằm trong tay Tào Tháo, vì vậy danh sách thỉnh phong này cũng là tín hiệu rất rõ ràng mà Phí Tiến muốn truyền đạt đến Tào Tháo. Tào Tháo thở ra một hơi dài, bàn tay đưa ra có chút run rẩy, cầm lấy cuộn lụa, mở ra xem, không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Phí Tiến, ý nghĩa là gì đây? Trên danh sách công huân, chẳng có nhiều điều, thậm chí không hề có tên của Phí Tiến. Ngược lại, có một cái tên mới xuất hiện, đại diện cho một hệ thống hoàn toàn mới. Tào Tháo sắc mặt biến đổi không ngừng. Phí Tiến cười nói, công phá Vương Đình, bình loạn tàn, đều là công lao của Hán nhân và bách tính. Ta sao có thể chiếm làm của riêng, mặc dày cầu công? Sơn Đông, Sơn Tây đều không tiện, nếu thế thì đỡ phải đi lại thường xuyên, tránh làm tổn hại hòa khí. Tào Tháo đảo mắt, cười gượng nói, lời Tử Uyên rất phải, rất phải. Mặc dù miệng thì nói thế, nhưng trong lòng Tào Tháo đã quyết định, dù trên cuộn lụa này chỉ ghi tên một cơ quan mới, nhưng Tào Tháo nhất định sẽ tính hết công lao cho Phí Tiến. Không thể để Phí Tiến trở thành một hình tượng sáng ngời, người không ngại nguy hiểm để biểu dương công lao cho thuộc hạ của mình. Phí Tiến dường như đoán được Tào Tháo đang nghĩ gì, cười nói, Tào Công đừng quên, tại Dự Châu và Duyện Châu, ta vẫn là kẻ mặt xanh nanh dài, ăn tim gan người, làm sao có thể phong thưởng được. Tào Tháo không nhịn được vuốt trâu, cười gượng nói, đúng là Lưu Hoàng chỉ dừng ở đồ đựng, lời đồn dừng ở người trí. Tử Uyên cần gì để tâm, cần gì để tâm. Phí Tiến khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Tào Tháo nhìn quanh một lượt, không biết là trong lòng bất chợt nảy sinh cảm xúc, hay cảm thấy có chút lúng túng, bèn đổi chủ đề nói, ngày xưa cùng Tử Uyên uống rượu, chính là vào lúc liên minh toan táo. Phí Tiến cũng gật đầu, thời gian trôi nhanh như gió, ai ngờ rằng kẻ ngày xưa chỉ ngồi hầu rót rượu bên bàn tiệc, giờ đây có thể đường hoàng để một Tư Không như Tào Tháo rót rượu cho mình. Năm đó, dù Tào Tháo cũng giống như Phí Tiến, không phải là quan chức chính thức của triều đình, nhưng Tào Tháo khi ấy có nhiều tài nguyên và thế lực hơn Phí Tiến rất nhiều. Ông có binh mã trong tay, được Trần Lưu Thái Thú coi trọng, có sự trợ giúp của Tế Bắc tướng, thậm chí còn có danh hiệu Phấn Vũ tướng quân. Trong khi đó, Phí Tiến khi ấy chỉ có vài trăm binh lính, chẳng có gì trong tay. Còn bây giờ thì sao? Phí Tiến thì không cần phải nói nữa, còn Tào Tháo thì những người tin tưởng ông đã sớm mất, những kẻ coi trọng ông bị ông giết, còn những người ban danh hiệu cho ông, cuối cùng ông cũng tiêu diệt cả nhà họ. Tào Tháo dường như đạt được một số thứ, nhưng cũng mất đi rất nhiều. Và càng đối xử tốt với Tào Tháo, dường như kết cục càng tồi tệ hơn. Đúng là, chẳng trách năm xưa Tào Tháo nói với Lưu Bị rằng, Lưu Bị giống ông nhất. Cả hai người đều thuộc cùng một loại, khi Phí Tiến còn đang miên man với những suy nghĩ không rõ ràng ấy, bỗng nghe thấy tiếng ngâm thơ của Tào Tháo, đối tửu đương ca, nhân sinh kỷ hà. tỷ như triêu lộ, hướng nhật khổ đa. Khái đương dĩ khản, ưu tư nan vong. Hà dĩ giải ưu. Duy hữu đổ khang. Thanh thanh tử cầm, du du ngã tâm. Đảng vị quân cố, trầm ngâm chí kim. Tào Tháo ngâm nga, giọng dần nhỏ lại, cuối cùng gần như không nghe thấy nữa, rồi chuyển thành một tiếng thở dài. Sau đó, ông lại rót hai chén rượu, một chén đưa cho Phí Tiến, một chén giữ lại cho mình. Ông nâng chén ngọc lên, nói, ngày nay, anh hùng trong thiên hạ, chỉ có Tử Uyên và ta mà thôi. Kẻ khác đều không đáng nhắc đến. Hãy cạn chén, uống mừng chiến thắng. Đừng nói thế, chúng ta không giống nhau được chăng? Phí Tiến lắc đầu, nhưng không phản bác gì Tào Tháo, chỉ nâng chén ngọc lên, cùng Tào Tháo uống cạn. Tào Tháo đặt chén ngọc xuống, rồi thu cuộn danh sách vào tay áo, đứng dậy nói, rượu đã cạn, giờ đến lúc từ biệt. Sẽ có ngày, lại cùng nhau uống say. Phí Tiến cũng đứng dậy, chắp tay nói, sẽ mong đợi ngày đó, Tào Công bảo trọng. Tào Tháo ngửa mặt cười ha hả, khi chuẩn bị rời đi, như vô tình lại như cố ý chỉ về phía dưới thành nói, Đức Tổ là một nhân tài lớn, nhân tài lớn. Tử Uyên hãy khéo dùng. Cáo từ, cáo từ. Tào Tháo không nói thêm lời nào, chậm rãi bước về phía Điển Vi, lên ngựa, rồi quay đầu lại chắp tay chào Phí Tiến, sau đó rời đi. Tổng thể mà nói, cuộc gặp gỡ giữa hai bên có thể xem là chấp nhận được. Tào Tháo đã nhận được thông tin chắc chắn, biết rằng Phí Tiến không có ý định lật tẩy hết mọi con bài của mình, nên cảm thấy an tâm hơn, từ đó có thể ngồi xuống bàn bạc. Còn về phía Phí Tiến, cũng không phải chịu thiệt thòi quá nhiều, bởi ông đã đẩy những vấn đề khó khăn về phía Tào Tháo, đồng thời cài thêm vài cái gai nhỏ, gây cho Tào Tháo không ít rắc rối và hiểm họa tiềm tàng. Điều làm Phí Tiến ngạc nhiên là Tào Tháo không hề nhắc đến Quách Gia dù chỉ một lời, cứ như thể Quách Gia là một nhân vật không quan trọng. Nếu Phí Tiến không có chút kinh nghiệm từ hậu thế, có lẽ đã bị Tào Tháo qua mặt. Tào Tháo không nhắc đến Quách Gia không phải vì coi thường, mà ngược lại, vì ông ta rất xem trọng Quách Gia, đến mức không dám nhắc tới, sợ rằng chỉ cần nhắc đến một chút cũng khiến Phí Tiến nghi ngờ, rồi không cho Quách Gia quay về. Tào Tháo không nói gì, cứ giả vờ như Quách Gia chỉ là một người vô danh tiểu tốt, biết đâu Phí Tiến sẽ lơ là mà thả Quách Gia đi. Ngoài ra, việc Tào Tháo cố ý nhắc đến Dương Tu trước khi rời đi, thực chất có ba ý nghĩa. Đầu tiên là ông ta muốn dằn mặt Dương Tu, vừa thể hiện sự rộng lượng của mình, vừa khiến Phí Tiến nghi ngờ rằng Dương Tu, người mà Tào Tháo coi trọng như vậy, liệu có vấn đề gì không? Dù sao, tính tình hẹp hòi của Tào Tháo sẽ không để Dương Tu, người từng viết Hịch Văn, sống yên ổn. Thứ hai, Tào Tháo tỏ ra muốn trọng dụng Dương Tu, nhưng thực chất cũng là đáp lại Hịch Văn của Phí Tiến, ám chỉ rằng bên cạnh Tào Tháo có vấn đề với sĩ tộc Sơn Đông, và Phí Tiến cũng có vấn đề tương tự với sĩ tộc Sơn Tây, cả hai đều giống nhau, chẳng ai hơn ai. Thứ ba, Phí Tiến liếc nhìn Dương Tu, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nhưng ngay lập tức sự lạnh lẽo ấy biến mất. Bây giờ, chưa phải lúc. Những gì càng không được nhắc tới, càng được che giấu sâu nhất, thì càng quan trọng. Giống như việc tại sao Phí Tiến vẫn giữ Dương Tu ở Hàm Cốc Quan. Tào Tháo có đoán ra không? Ha ha! Nếu đoán ra thì cũng chẳng sao, chắc chắn Tào Tháo cũng vui vẻ chứng kiến điều này thành sự thật. Phí Tiến trở lại doanh trại của mình, thấy nghi thức hiến lễ cũng đã gần xong, liền ra hiệu cho Tuân Du. Kết quả cuộc gặp gỡ với Tào Tháo coi như có thể chấp nhận, dù cả hai bên đều còn nhiều điều chưa dứt khoát, có những khác biệt và xung đột, nhưng ở giai đoạn này, đạt đến mức này đã có thể tạm dừng. Còn về sĩ tộc Sơn Đông, để Tào Tháo lo liệu trước, cũng giống như Tào Tháo không tin rằng Phí Tiến có thể xử lý được sĩ tộc Sơn Tây, thì Phí Tiến cũng không tin rằng Tào Tháo có thể thống nhất hoàn toàn sĩ tộc Sơn Đông. Sĩ tộc Sơn Tây chỉ như vài con mèo lớn nhỏ, còn sĩ tộc Sơn Đông thì lại giống như một đàn cáo, mỗi con đều có đuôi riêng. Tạm thời chia tay, rồi xem ai có bản lĩnh hơn. Tào Tháo nghĩ vậy, cũng hợp với ý của Phí Tiến, vì thế, sau cuộc gặp gỡ, hai bên gần như lập tức xác định bước đi tiếp theo, giống như tín hiệu mà Phí Tiến đã gửi cho Tuân Du. Tuân Du hơi do dự, nhưng vẫn theo kế hoạch ban đầu, dẫn theo vài người hộ vệ, mang theo một xe lúa mạch và tài vật, tiến đến dưới thành Hứa Huyện, quỳ gối dâng lễ, rồi cất cao giọng nói, bệ hạ có muốn dời đô về Trường An không? Thủ tục cần đi vẫn phải đi một lượt, dù bề ngoài dường như là Phí Tiến đang thể hiện ý muốn nghênh thiên tử, nhưng lời nói của Tuân Du khiến Tuân Úc, người đứng sau thiên tử Lưu Hiệp, hoàn toàn yên tâm. Hai chú cháu, đứng trên thành và dưới thành, trao nhau ánh mắt, ít nhiều cũng hiểu ý nhau. Bẩm bệ hạ, việc dời đô là gốc rễ của quốc gia, liên quan đến tông miếu tổ tiên, dính líu đến việc trọng đại của cung đình. Mong bệ hạ suy nghĩ thấu đáo. Một nhóm đại thần lớn nhỏ, cũng đồng loạt bước lên theo bước của Tuân Úc, mong bệ hạ suy nghĩ thấu đáo. Dù bên ngoài, Tuân Úc tỏ ra bình thản, như thể đang đứng ở góc độ khách quan để luận bàn vấn đề, nhưng trong lòng lại âm thầm khâm phục. Đây quả là nắm bắt đúng tâm lý của Lưu Hiệp. Chỉ với hai chữ dời đô thôi mà đã quá tuyệt diệu. Lưu Hiệp không khỏi liếc nhìn Tào Tháo dưới thành. Trong đầu xoay quanh vài câu hỏi lớn, rốt cuộc hai người này đã bàn bạc những gì? Từ nơi xa kia, phiêu kỵ tướng quân Phí Tiến, nhìn từ đây, không thể nào thấy rõ biểu cảm trên gương mặt. Tại sao ông không đích thân đến báo cáo? Phiêu kỵ ngày nay, còn là chinh tây ngày trước, hay trùng lang trước kia? Rõ ràng, Lưu Hiệp đã do dự, và sự do dự ấy gần như đã là câu trả lời trong lòng Lưu Hiệp. Năm xưa, Lưu Hiệp từng trải qua việc dời đô, nên hai chữ dời đô này như chiếc móc, kéo lên những ký ức sâu thẳm trong lòng Lưu Hiệp, thậm chí, khi nhìn thấy quân đội của Phí Tiến ở phía xa, ông dường như còn cảm nhận được những hình ảnh trùng lặp với quá khứ. Và những hình ảnh đó, không nghi ngờ gì đều không tốt đẹp, toàn là lửa, đau, thương, máu me, bùn lầy, bầu trời hình vuông, xương cốt thối rữa, tiếng kêu than của thái giám, lụa là và y phục bị giẫm đạp, cùng với những kỵ binh nhảy múa trong biển lửa. Cuối cùng, Lưu Hiệp cắn răng, trầm giọng nói, việc này hệ trọng, để bàn sau. Tuân Du dường như đã đoán trước được kết quả này, không nói thêm gì, sau khi quỳ lạy lần nữa, liền cáo từ rời đi. Lưu Hiệp đứng trên lầu thành, nhìn theo bóng dáng Tuân Du và Dương Tu rời khỏi, rồi lại nhìn quân đội của Phí Tiến ở xa, cùng với bóng hình dưới lá cờ ba sắc kia, trong thoáng chốc, ông cảm thấy như mình vừa đánh mất thứ gì đó. Cảm giác này rất mơ hồ và nhỏ bé, giống như quên mất mình đã để một món đồ ở đâu, càng cố gắng nhớ lại, càng không thể nào nghĩ ra. Chương 1867, khi hối hận, mới biết nỗ lực khi còn trẻ, Phí Tiến thường thấy những khái niệm như bóc lột hay giá trị dường như rất xa vời với mình. Nhưng tại thời Hán, Phí Tiến đã nhìn thấy rõ sự bóc lột tàn nhẫn dưới nhiều hình thức khác nhau. Điều đáng nói là mối quan hệ bóc lột này lại được đại đa số dân chúng chấp nhận, không cần phải có những tỷ phú như sau này lên tiếng nhấn mạnh về 996 hay cái gọi là tăng ca là phúc báo, rằng không tăng ca thì công ty sẽ lỗ. Ở thời Hán, mọi người đều tự giác tăng ca, làm việc hơn 16 tiếng mỗi ngày. Trong hoàn cảnh xã hội như vậy, những nhà tư bản đại diện cho dân chúng có lẽ mơ mà thấy cũng phải cười thầm. Vậy nên, khi có quyền lực trong tay và bị kiểm soát bởi quyền lực, dù là ở thời Hán hay ở hậu thế, liệu những người này có tự nguyện từ bỏ lợi ích của mình không? Chẳng phải có câu nói rằng, à, đồng chí Lỗ Tấn xin đừng kích động, hãy ngồi xuống đã, rằng đừng dùng tiền bạc để thử thách bản chất con người. Bởi lẽ bản chất con người thường không thể chịu nổi sự thử thách đó. Những người lớn lên dưới ngọn cờ đỏ và được giáo dục bởi ngọn cờ đỏ, khi nắm giữ một lượng lớn tài sản, cũng có thể công khai đưa ra những phát ngôn vi phạm luật lao động và đạo đức xã hội. Vậy thì những thế gia sĩ tộc Sơn Đông, đã bóc lột dân chúng suốt 300 năm, liệu có sẵn lòng để Lưu Hiệp, người mà họ coi như một miếng thịt béo, ra đi? Nếu khi đó Phí Tiến chỉ bảo Tuân Du nói về việc Tây Thú, có lẽ trong một phút bốc đồng, Lưu Hiệp đã đồng ý, lúc đó, các thế gia sĩ tộc Sơn Đông sẽ lập tức coi Phí Tiến là cái gai trong mắt, muốn lập tức giáng xét từ 9 tầng trời xuống để tiêu diệt ông. Nhưng hiện tại, ngay cả thế gia sĩ tộc Sơn Đông cũng bắt đầu thấy lá cờ ba màu của Phí Tiến có chút đáng yêu. Đối với một người hay một nhóm nhỏ, có thể nói về đạo đức, nhưng đối với một nhóm đủ lớn, chỉ có thể nói về quy tắc. Sĩ tộc là một nhóm rất thú vị, khi cần nói về đạo đức. Họ bắt đầu bàn về quy tắc, còn khi cần bàn về quy tắc, họ lại chuyển sang đạo đức. Điều quan trọng là các quy tắc và đạo đức này có thể tùy ý thay đổi hình dạng để phù hợp với nhu cầu của họ trong từng giai đoạn khác nhau. Trong Xuân Thu, Tả Khâu Minh của nước Lỗ đã viết trong Tả truyện Chiêu Công Thất Niên, Phủ Thiên Chi Hạ, Mạc Phi Vương Thổ, Xuất Thổ Chi Tân, Mạc Phi Vương Thần, dưới trời rộng lớn, không nơi nào không phải là đất của vua, bên bờ đất đai, không ai không phải là bề tôi của vua. Tư Mã Tương Như của nhà Hán cũng viết trong Nan Thục Phụ Lão, Phủ Thiên Chi Hạ, Mạc Phi Vương Thổ, Xuất Thổ Chi Tân, Mạc Phi Vương Thần, đây là đạo đức và quy tắc được triều đình nhà Hán, hay thậm chí các triều đại phong kiến, công nhận. Nhưng rồi thế nào? Các sĩ tộc nói rằng tất cả đất đai đều thuộc về vua, nhưng họ lại cố gắng nhét vào túi riêng của mình càng nhiều càng tốt, tìm mọi cách để không nộp hoặc nộp ít thuế nhất có thể, chiếm đoạt dân số của vua rồi kiểm soát chúng trong tay mình. Nếu có gì bất mãn, họ sẽ dùng đất đai và dân số này để đe dọa, dù vua có thể tiêu diệt một hai sĩ tộc, thì vẫn sẽ có những sĩ tộc khác tiếp tục nối gót không ngừng. Lợi ích quá lớn, lớn đến mức ngay cả thánh nhân cũng không thể kiểm soát nổi bàn tay của mình. Vì vậy, từ hôm qua, liên tục có người rỉ tai Lưu Hiệp, mục đích chỉ có một, đảm bảo rằng Lưu Hiệp vẫn nằm trong tầm kiểm soát của họ. Bởi bất kể là nhà tư bản nào, họ cũng muốn nắm giữ càng nhiều tài sản trong tay càng tốt, bất kể tài sản đó có thể sử dụng ngay lập tức hay không. Do đó, sau khi Tuân Du đưa ra kiến nghị về dời đô, việc này đã không còn được nhắc tới nữa, mà những việc khác thì lại được thúc đẩy mạnh mẽ, tiến vào quy trình thực tế. Ví dụ như việc trao đổi con tin, hay nói đúng hơn là tù binh. Dù gọi thế nào cũng gần giống nhau, sau khi trở về thành, Tào Tháo không nói lời nào mà lập tức gửi gia quyến của Lý Điển ra khỏi thành, thậm chí còn đóng gói cả tài sản của nhà Lý Điển để gửi ra ngoài. Tào Tháo rất thẳng thắn, thừa nhận rằng thất bại không phải là lỗi của Lý Điển, mà là do Tào Tháo suy nghĩ không chu toàn dẫn đến việc Lý Điển bị bắt. Ông ca ngợi những công lao mà Lý Điển đã lập dưới trướng mình, rồi cảm thán rằng tất cả đều từ năm hồ bốn biển tụ hội về đây vì một mục tiêu chung. Bây giờ mục tiêu đã khác, tan rồi cũng tốt, ông không trách Lý Điển, ngược lại còn nói rằng bản thân chưa tạo được cơ hội tốt hơn cho Lý Điển, tin rằng tương lai Lý Điển sẽ có sự phát triển tốt hơn ở một nền tảng mới. Tào Tháo biết cách đối xử với người rời bỏ ông, giống như cách công ty cố gắng vắt kiệt từng giọt dầu cuối cùng từ nhân viên đã nghỉ việc. Khi biết rằng việc với Lý Điển không thể cứu vãn, Tào Tháo quyết định tận dụng tối đa tình hình, còn về phía Phí Tiến, ông cũng cử người đưa Hạ Hầu Sung trở về. Tuy nhiên, đối với Hạ Hầu Sung, tình cảnh mà hắn phải đối mặt có lẽ sẽ không được tốt như Lý Điển. Đối với Lý Điển, Tào Tháo đã nói rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy Hạ Hầu Sung, ông lại không nói gì, chỉ cười rồi vỗ nhẹ lên vai Hạ Hầu Sung, sau đó quay đi. Phụ thân đại nhân, Hạ Hầu Sung run rẩy quay đầu nhìn về phía Hạ Hầu Đôn, người vẫn đứng lại phía sau. Hạ Hầu Đôn im lặng một lúc, rồi gật đầu nói, đi theo ta. Khi trở về Hạ Hầu Phủ, Hạ Hầu Đôn đầu tiên ra lệnh chuẩn bị một số đồ ăn, sau đó bảo Hạ Hầu Sung đi tắm rửa, thay một bộ y phục rồi mới quay lại. Còn ông thì ngồi trong đại sảnh, mắt nhìn ngọn nến đang cháy mà dường như đang nghĩ ngợi xa xăm. Căn bệnh của Hạ Hầu Đôn vẫn chưa hoàn toàn khỏi, đến giờ đầu ông vẫn còn chút choáng váng. Nhưng khi nói đến việc của con trai mình, Hạ Hầu Sung, ông lại rất tỉnh táo. Phụ thân đại nhân, Hạ Hầu Sung sợ sệt cúi đầu, cung kính hành lễ dưới thềm. Hạ Hầu Đôn ngước lên, nhìn Hạ Hầu Sung một lát rồi chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, ngồi xuống đi. Đói không? Trong nhà chẳng có gì nhiều, ăn tạm vài món thôi. Hạ Hầu Sung vâng dạ một tiếng rồi ngồi xuống, tiếp tục liếc nhìn trộm Hạ Hầu Đôn, sau đó nhanh chóng thu ánh mắt về, ngoan ngoãn im lặng như một con chim cút. Trong quân của Phiêu Kỵ thế nào? Hạ Hầu Đôn hỏi. Việc này, hài nhi bị giam ở hậu doanh, không thấy ánh mặt trời, vì thế, Hạ Hầu Sung vội vã trả lời, nói được vài câu lại len lén liếc Hạ Hầu Đôn rồi mới dám nói tiếp, binh lính của Phiêu Kỵ đều là tinh nhuệ, giáp trụ vững chắc, chiến binh thiện chiến nhiều vô số, quả thực là khó đối phó. Hạ Hầu Đôn đợi một lúc, thấy Hạ Hầu Sung chỉ nói được bấy nhiêu, cũng không thúc giục thêm, chỉ im lặng một lát rồi ra hiệu cho Hạ Hầu Sung ăn cơm. Ông cầm lấy chén rượu nhạt, uống từng hớp nhỏ. Ban đầu, Hạ Hầu Sung còn có chút dè chừng khi thấy Hạ Hầu Đôn ngồi bên cạnh, nhưng ăn được một lúc, hương vị thơm ngon của thịt hầm và bánh mì nướng giòn tan đã kích thích vị giác của Hạ Hầu Sung, vốn đã bị những ngày dài ăn đồ thô ráp làm cho gần như khô héo. Cơn đói cồn cào khiến Hạ Hầu Sung dần thả lỏng, ăn uống một cách thoải mái, nhồm nhòm nhai, hút nước thịt ưng ực. Chẳng mấy chốc, Hạ Hầu Sung đã ăn no. Dường như thoát khỏi cơn thèm ăn, hắn bắt đầu ý thức trở lại, lén lút chùi những ngón tay dính đầy dầu mỡ xuống dưới mặt bàn. Nhiều người có những thói quen không mấy tốt đẹp, như vừa nằm trên giường vừa nghịch điện thoại và ngoáy mũi, hay có người thích chép miệng khi ăn, hoặc gãi chân rồi hít ngửi, hoặc khi ngồi vào chỗ thì lập tức muốn đá giày ra và ngồi xếp bằng trên ghế. Còn thói quen của Hạ Hầu Sung là thích chùi dầu mỡ xuống dưới mặt bàn, và hắn luôn tưởng rằng không ai nhìn thấy. Thói quen này rất kỳ lạ, nhưng dù Hạ Hầu Sung có cố gắng sửa chữa, cũng khó mà thay đổi được, không để ý là lại vô tình xuất hiện, như lúc này đây. Dù Hạ Hầu Đôn đã nhiều lần yêu cầu Hạ Hầu Sung sửa thói quen này, đôi lúc hắn làm được, nhưng rồi lại đâu vào đấy. Sau khi vô thức chùi vài lần dầu mỡ lên bàn, Hạ Hầu Sung chợt nhận ra mình vừa làm gì, lập tức hoảng sợ nhìn trộm Hạ Hầu Đôn, thấy ông dường như không chú ý đến mình, hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm. Thừa tướng đã thả gia quyến của Lý Mãn Thành. Hạ Hầu Đôn nói, giọng như tự nói với mình, lại như đang hỏi Hạ Hầu Sung. Hạ Hầu Sung không hiểu gì, ngơ ngác nhìn Hạ Hầu Đôn một lúc rồi lại cúi đầu. Lý Mãn Thành là người tài, ham học, nho nhã, kính hiền trọng đức, thường có mưu lược. Này! Hạ Hầu Đôn nhìn xa xăm, dường như đang ngắm một nơi xa, cũng như không nhìn thấy gì. Ông lại nói tiếp, chủ công đã thả gia quyến của Mãn Thành, người có ý kiến gì không? Việc này! Không hiểu vì sao, trong lòng Hạ Hầu Sung bỗng nhiên dâng lên cảm giác lo lắng. Chủ công, rộng lượng, việc này, Hạ Hầu Đôn từ từ gật đầu, đúng vậy, rộng lượng. Nhưng đó là vì chủ công buộc phải rộng lượng. Nếu không, làm sao thu phục được lòng người? Theo luật, Lý Mãn Thành mất thành, hao binh, phản bội để cầu sống, tội này sao không đáng chết? Hạ Hầu Sung vô thức đổ mồ hôi lạnh, từng giọt mồ hôi rơi xuống từ trán, hắn không dám thốt nên lời. Dưới trướng chủ công, có ngoại tộc, có hàng tướng. Hạ Hầu Đôn nói chậm rãi, giọng không lớn nhưng từng chữ như đinh đóng cột, phiêu kỵ sấm sét mà đến, lòng người dao động, nếu không làm như vậy. Đúng vậy, đối với Tào Tháo, hành động đầu hàng của Lý Điển chắc chắn khiến ông không hài lòng. Không truy cứu tội của Lý Điển lên gia quyến đã là rất tốt rồi, lại còn trao trả gia tài. Điều này thể hiện điều gì? Có phải việc của Lý Điển là chuyện riêng không liên quan đến gia đình? Đùa à! Ngay cả ở hậu thế, còn có nhiều người con nợ, bị chủ nợ truy đến nhà bắt cha mẹ trả nợ, huống hồ là thời Hán. Nhưng Tào Tháo vẫn nhẫn nhịn, vì ông hiểu rằng mỗi người có quan điểm khác nhau, góc nhìn khác nhau. Đối với Tào Tháo, hành động của Lý Điển là phản bội, nhưng đối với Lý Điển hay những tướng lĩnh ngoại tộc khác, họ không nhất thiết coi đó là phản bội. Giống như Trương Cáp, Trần Đăng, trong lòng họ đó có thể chỉ là chọn cây tốt mà đậu. Hiện nay, Tào Tháo đang ở thời điểm then chốt trong việc thu phục Ký Châu, ông không thể công khai bày tỏ rằng chỉ có mình mới là cây tốt, còn ai muốn đi nơi khác thì hãy chết đi. Vì vậy, Tào Tháo buộc phải cứng rắn tự nhấn chìm cảm xúc của mình, tỏ ra rộng lượng, coi việc của Lý Điển không phải là phản bội mà chỉ là trao đổi nhân tài giữa ông và Phiêu Kỵ. Tào Tháo nhấn mạnh công lao của Lý Điển trước đây, ngụ ý rằng những đóng góp của Lý Điển và sự đãi ngộ của Tào Tháo đã được cân bằng, không ai nợ ai. Ông cũng ngầm nhắn nhủ những người khác nếu có ý định tương tự thì hãy cân nhắc xem mình đã tạo đủ công lao cho nhà Tào chưa. Một mặt khác, Tào Tháo cũng muốn gây chút khó dễ giữa Lý Điển và Phiêu Kỵ, dù biết điều này chưa chắc đã hiệu quả. Lý Điển là vậy, còn Hạ Hầu Sung lại khác. Hạ Hầu Đôn quay đầu nhìn Hạ Hầu Sung, ánh mắt ông thay đổi, khiến Hạ Hầu Sung sợ hãi, thu mình lại như một con gà bị nhốt trong lồng, gặp nguy hiểm mà không thể bay, cũng không thể chạy. Lý Mãn Thành có công mà được miễn tội. Còn ngươi, có công lao gì không? Có chiến tích nào không? Hạ Hầu Đôn chậm rãi nói. Việc này. Hạ Hầu Sung nuốt khan, lắp bắp nói, phụ thân đại nhân. Chủ công khởi binh từ Trận Lưu, trải qua bao nhiêu lần sinh tử, Tử Liêm và Tử Hiếu còn xông pha trận mạc, thân trúng vô số mũi tên, vết thương chồng chất. Nhờ đó mà có được cơ nghiệp hôm nay. Ngay cả cốt nhục của chủ công cũng nhuộm máu trên sa trường, Hạ Hầu với Tào vốn là một, vinh cùng vinh, tổn cùng tổn. Giọng Hạ Hầu Đôn trầm xuống, Sung Nhi, ngươi đã là Hạ Hầu, hưởng thụ sự cống hiến này, cũng phải chia sẻ gánh nặng với gia tộc. Sung Nhi, phải không? Phụ thân đại nhân, lời nói rất đúng. Hạ Hầu Sung trong lòng hoảng loạn, nhưng không biết phải nói gì hơn. Hạ Hầu Đôn cười, nụ cười có chút chua chát và bất lực. Gật đầu nói, nếu đã vậy, Sung Nhi, ngươi không có công lao, cũng chẳng có chiến tích, làm sao có thể được miễn tội. Nhưng, phụ thân đại nhân, chủ công chưa hề trách phạt con. Hạ Hầu Sung nhận ra tình hình không ổn, vội vàng biện hộ. Hạ Hầu Đôn gật đầu, ngẩng đầu nhìn lên, đó là vì chủ công nể mặt Hạ Hầu gia. Nhưng Hạ Hầu gia không thể tự hủy danh tiếng của mình. Người đâu? Mấy tên vệ sĩ lập tức tiến vào. Hành lễ với Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Đôn nhắm mắt lại, nói, đưa nghịch tử này, hành hình bằng cách chặt chân. Hạ Hầu Sung sợ hãi kêu thét lên, làm đổ cả bàn ăn, chén bát và thức ăn vương vãi khắp nơi. Phụ thân đại nhân. Hài Nhi sai rồi. Hài Nhi sẽ sửa. hài nhi không dám nữa. Hài nhi lần sau sẽ không dám nữa. Phụ thân đại nhân. Hạ Hầu Đôn lắc đầu, thở dài, Sung Nhi, ngươi không có dũng khí, không có mưu lược, bị giam trong doanh trại phiêu kỵ bao ngày mà vẫn không hiểu lợi hại, ngươi chẳng biết gì. Ta biết ngươi không có tài năng bẩm sinh, vốn định để ngươi ở trong quân, có chút trải nghiệm, tích lũy công lao. Không ngờ lại hại ngươi. Sau khi chặt chân, hãy về nhà, mọi thứ vật dụng, sinh hoạt đều như cũ, ta sẽ giữ mạng cho ngươi. Coi như ngươi sinh ra đã là một kẻ tàn phế. Hành hình. Không. Không. Phụ thân. Phụ thân đại nhân. Không. Phụ. Hạ Hầu Sung gào thét thảm thiết, rồi bị mấy tên vệ sĩ lôi ra ngoài đại sảnh. Hạ Hầu Đôn đứng trong đại sảnh, nhắm mắt rất lâu, dường như không nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của Hạ Hầu Sung. Cho đến khi nghe tiếng thét đau đớn vang lên, toàn thân ông run rẩy, khóe mắt rơi xuống một giọt lệ trong suốt, rơi xuống đất, vỡ tan như máu bắn tung tóe. Chương 1868. Thượng thư Tây Kinh, đám ô hợp nghe tin địch cướp, vượt qua sào huyệt địch, phân lệnh cho dũng sĩ, phá địch giành thắng lợi, như nước tỉnh trong veo, công này lớn thay. Đó là một, binh thắng mà không có tổn thất, nghĩ đến an dân, mưa thuận gió hòa, công này trọng thay. Đó là hai. Kính hiếu giữ đức, lời nói hành động đều thận trọng, nhân đức làm trọng trách, an dân trị quốc, như sông biển lặng sóng, công này vĩ đại thay. Đó là ba. Đại Hán phiêu kỵ tướng quân, hành tam phụ lệnh, Lương, Long, Ích Châu thống quận, thủ lĩnh vệ quân đô đốc, được ban cờ tiết, ngang với Tam Công, Bình Dương hầu Phí Tiến, Từ Tử Uyên, khí chất thanh cao, phong thái rực rỡ, trừ gian diệt nghịch, công lao vượt bậc, nhiệm vụ quân dân đồng thời, các chuẩn mực được ghi chép rõ ràng, từ xa đến gần đều chú ý, triều đình và dân gian đều kính trọng. Được thăng chức, ban cờ tiết, kiểm soát tam phụ, tiếp tục thống lĩnh Lương, Long, Ích như cũ. Được ban đất phong nghìn hộ, tặng một đôi xe vàng, hai đôi ngọc bích, 1.000 cân vàng, 6 bộ nhạc lễ, 30 lá cờ kiếm, do công việc cần thiết, sự vụ tích tụ, chính vụ chuyển giao, việc xử lý ở Hào Hạp còn chậm trễ, nên đặc biệt lập Tây Kinh Thượng Thư Phụ Hành Đại, tất cả quan huyện lệnh và thái thú của ba quận Tam Phụ, Lương, Long, Ích, quan từ Nhị Thiên Thạch trở xuống, võ quan tam phẩm trở xuống, tất cả giao cho phiêu kỵ tướng quân Phí Tiến quyết định trước, rồi mới báo cáo. Lễ quan sẽ tiến hành sách phong theo lệnh. Mong rằng phiêu kỵ tướng quân, với tấm lòng khoáng đạt, trí tuệ sáng suốt, bình định kẻ thù, bảo vệ thiên hạ, giúp Đại Hán trung hưng. Ban bố thiên hạ, để mọi người đều biết. Để mau chóng đẩy Phí Tiến, kẻ mà Tào Tháo coi là hung thần ác sát, đi khỏi, Tào Tháo thúc đẩy nhanh chóng việc ban hành chiếu thư thăng tiến cho Phí Tiến. Dù không ban cho Phí Tiến chức vụ hay tước vị quá cao quý, nhưng lại trao cho ông chức vị mà Phí Tiến đặc biệt yêu cầu, Tây Kinh Thượng Thư Phụ Hành Đại. Đối với Tào Tháo, đây có lẽ là giao dịch tốt nhất. Bề ngoài, Tào Tháo dường như đã trao quyền lực rất lớn, cho phép Phí Tiến bổ nhiệm quan lại từ Nhị Thiên Thạch trở xuống, võ quan tam phẩm trở xuống, nhưng thực chất ông không mất gì nhiều. Dù Tào Tháo không đồng ý, chẳng phải các chư hầu vẫn sẽ tự phong chức sao? Tào Tháo chỉ đơn giản là biến việc phong chức tự ý này thành chính thức được triều đình công nhận mà thôi, nhưng đối với Phí Tiến, vị trí Tây Kinh Thượng Thư Phụ Hành Đài còn quan trọng hơn cả việc nhận được tước vị cao quý hơn, vì điều này có nghĩa là ông có thể chính thức thực hiện các sắc lệnh nhân danh triều đình. Từ một góc độ khác, những chính sách mà Phí Tiến dự định thực hiện, trong con mắt của các sĩ tộc Sơn Đông như Tào Tháo, đều là những điều khó chấp nhận. Vì vậy, có thể Tào Tháo và các sĩ tộc Sơn Đông cũng muốn để Phí Tiến tự tiêu diệt mình, trao quyền lực cho ông rồi chờ đợi ông tự diệt vong, không cần tốn một binh lính nào. Tào Tháo có thể chờ đợi đến khi Phí Tiến tự khiến người đời phẫn nộ, rồi chỉ cần một bản hịch văn, một chiếu chỉ là có thể thu hồi quyền lực, đồng thời kích động các vùng tam phụ nổi loạn, không chừng đến lúc đó, Tào Tháo có thể dễ dàng chiếm quyền kiểm soát Quan Trung, giống như cách Quan Vũ Đế từng đối xử với Quỷ Hiêu. Khi Tào Tháo đưa ra những lời này, cũng đồng thời là lời cảnh báo với Lưu Hiệp rằng, Sơn Tây và Sơn Đông không giống nhau. Nếu Lưu Hiệp cương quyết đến Sơn Tây và cắt đứt mối quan hệ với sĩ tộc Sơn Đông, thì sẽ có kết cục như Lương Vương Lưu Vĩnh năm xưa. Lưu Hiệp trầm ngâm. Nói đến Lưu Hiệp lúc này, ông dường như đang mắc phải hội chứng tiền hôn nhân. Dĩ nhiên, không phải ai trước khi cưới cũng mắc phải hội chứng này, nó tùy thuộc vào tâm lý và khả năng chịu đựng của mỗi người. Và biểu hiện của hội chứng này ở mỗi người cũng không giống nhau. hoài nghi, dù trước đó hai người có hòa hợp thế nào, ngọt ngào ra sao, đến phút cuối, họ vẫn luôn hoài nghi về mọi thứ. Hoài nghi rằng liệu những biểu hiện của đối phương có phải chỉ là giả tạo, hoài nghi liệu gia đình đối phương có chấp nhận mình không, và liệu quyết định của mình có quá vội vàng không. Sợ hãi. Nếu những hoài nghi đó trở thành hiện thực thì sao? Nếu như bên kia còn tồi tệ hơn thì sao? Liệu bản thân có đủ khả năng đối phó với tất cả những điều đó? Nếu thực sự phải đối mặt với bạo lực, mình sẽ xử lý thế nào? Suy nghĩ nhiều rồi sẽ dẫn đến rụt rè, thậm chí trốn chạy. Dưới sự hoài nghi và sợ hãi, việc giao tiếp sẽ khó tránh khỏi bị trì trệ. Một mặt, Lưu Hiệp muốn có sự đảm bảo từ Phí Tiến, nhưng mặt khác, ông lại cảm thấy rằng ngay cả khi Phí Tiến đảm bảo thì cũng vô ích. Hơn nữa, Quan Vũ Đế đã dựa vào sĩ tộc Sơn Đông để trung hưng Đại Hán, chẳng lẽ mình thực sự muốn đi một con đường khác, chuyển sang phụ thuộc vào sĩ tộc Sơn Tây? Rõ ràng, Lưu Hiệp không đủ kinh nghiệm hoặc bản lĩnh để xử lý tình huống này. Trong sự chần chừ và lo sợ, ông chọn cách im lặng, từ bỏ việc giao tiếp khi cần thiết nhất, và cũng từ bỏ luôn cơ hội nhỏ nhoi mà ông có thể đã có. Phí Tiến cúi đầu cảm tạ một cách nghiêm túc, rồi không nhắc gì thêm về việc dời đô, bắt đầu chuẩn bị rút quân. Chúc mừng Phiêu Kỵ, Quách Gia chắp tay nói, trên khuôn mặt cười cười của ông dường như ẩn giấu điều gì khác. Chúc mừng, Phí Tiến cười ha hả, đưa chiếu thư cho Hoàng Húc giữ, rồi sau đó xác nhận một số công việc liên quan với Tuân Du, sau đó nói với Quách Gia, Phụng Hiếu không viết một lá thư từ biệt sao? Để tỏ lòng chia tay. Quách Gia mỉm cười, lắc đầu nói, tâm an, cảnh cũng an, cần gì báo bình an. Thuận theo dòng chảy mà đi, không vui không buồn mà về. Thư từ, không gấp lúc này. Ồ! Phí Tiến nhìn Quách Gia, Phụng Hiếu tin Phật sao? Mấy câu nói của Quách Gia có chút phong thái của người đã giác ngộ, giống như một lời kệ Phật giáo. Lão Tử từng nói, đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh, rồi Thích Ca Mâu Ni cũng nói, pháp bản pháp vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, có vẻ, điều này khá thú vị. Gì cơ? Cái bình mới. Quách Gia ngẩn người. Phật không phải là cái bình. Phí Tiến cười nói, người Ấn Độ đã sáng lập ra giáo này. Họ gọi là Phật Đà, tức là bậc giác ngộ, người biết, kẻ mê muội gọi là người biết, kẻ ngu ngốc gọi là người giác ngộ, người tu hành gọi là La Hán, Bồ Tát. Phật Đà biết rõ từ xưa đến nay, lấy việc sinh trước định việc sống hiện tại, lấy việc làm hiện tại định kiếp sau. Duyên hợp thì sinh, duyên diệt thì mất. Đại khái là vậy, Phụng Hiếu nghĩ sao? Quách Gia cau mày suy nghĩ một lát, rồi liếc nhìn Phí Tiến, Phiêu Kỵ nghĩ thế thật sao, dù là tù binh, Quách Gia cũng mang dáng vẻ của một khách khanh, nên trong lời nói cũng không quá khách sáo, và cũng không cần thiết phải khách sáo. Ha ha ha, Phí Tiến cười không trả lời, sau đó chuyển sang một chủ đề khác, ở Lạc Dương có chùa Bạch Mã, do Minh Đế nằm mộng thấy người vàng đi về phía Tây, sau đó cầu được kinh Phật, nên đã xây dựng. Ở ngoài Trường An, cũng có truyền nhân, tên là... đến lúc đó Phụng Hiếu có dịp, cũng có thể ghé thăm, tên vị tăng nhân là gì nhỉ? Phí Tiến vừa nói, đột nhiên lại quên mất, không thể nhớ ra được. Phật, bình, Quách Gia lẩm bẩm, duyên hợp thì sinh, duyên diệt thì mất. Gõ vào bình thì kêu, bỏ bình thì mất. Phiêu Kỵ có cho rằng Sơn Đông hiện nay giống như cái bình chăng? Hả? Ta đã nói vậy sao? Phí Tiến hơi ngẩn ra một chút, thôi được, cứ coi như ta đã nói vậy đi. Quách Gia lắc đầu, dường như sự ngẩn ngơ của Phí Tiến càng củng cố thêm phán đoán của ông, liền tiếp tục nói, từ thời Xuân Thu, đến Tần Hán, dùng kinh điển để minh triết hành xử, lấy trung hiếu để quản lý và làm pháp luật, đời đời truyền lại, cái bình cũ đi rồi, cái bình mới thay thế, sao có thể mất được? Phiêu Kỵ nghĩ vậy, e rằng có phần thiên lệch. Phí Tiến nghiêng đầu, nhìn Quách Gia. Bỗng nhiên cảm thấy kỳ lạ, tại sao Quách Gia và những sĩ tộc Sơn Đông này lại không tin tưởng vào Sơn Tây và không tin vào ta như vậy? Quách Gia cũng nhìn Phí Tiến, nói, Phiêu Kỵ thật sự không biết, hay cố tình không biết? Phí Tiến ra hiệu cho Quách Gia nói tiếp, biết thì sao, không biết thì sao? Phụng Hiếu cứ nói đi, coi như là lý do để uống rượu. Quách Gia lập tức bật cười, có phải là rượu nho không? Nếu vậy thì tuyệt quá, Phí Tiến gật đầu nói. Có vẻ ta đưa Phụng Hiếu đến Trường An là sai rồi, đến lúc đó Phụng Hiếu chết vì say rượu, chẳng phải lỗi của ta sao? Thực ra, Phí Tiến luôn cho rằng việc Quách Gia qua đời sớm khi còn ở bên Tào Tháo có chút vấn đề. Dĩ nhiên,

Nhưng điều mà Tào Tháo không ngờ là người Ngô Hoàng không muốn hợp tác với Tào Tháo, càng không muốn đối đầu với quân Kiêu Kỵ, thậm chí từ xa đã nói rằng giá cả không hợp, không cần bàn gì thêm, chỉ muốn từ Tào Tháo kiếm được nhiều tiền hơn, không hề có ý định liều mạng. Tào Tháo có thể trả nhiều đến mức đó không, đặc biệt là như người Ngô Hoàng yêu cầu phải trả trước? Rõ ràng là không thể. Nói đến đây, Tào Tháo ban đầu thực sự nghĩ rằng giữa mình và Phi Tiềm vẫn là năm ăn năm thua, giống như con voi to lớn, luôn nghĩ mình đủ lớn để đánh với thỏ con. Nhưng tại sao lại không thể thắng? Đây là điều Tào Tháo không hiểu rõ, hoặc có thể nói, hiểu một phần nhưng chưa thấu đáo, vì vậy ông cũng hy vọng thông qua cuộc gặp mặt này có thể tìm kiếm một vài câu trả lời. Đối với thỏ con, à, Kiêu Kỵ tướng quân Phi Tiềm, muốn đánh không? Có thể đánh, nhưng không cần thiết phải tiếp tục đánh, vì Phi Tiềm có những việc quan trọng hơn. Phi Tiềm trước đây đã nói rằng lần này xuất quân, thực sự rất thất vọng. Phi Tiềm không thất vọng vì quân dưới trướng không đánh tốt, mà thất vọng với thái độ của các sĩ tộc Sơn Đông do Tào Tháo đại diện. Từ khi con người có tài sản riêng, giai cấp đã tồn tại và không thể diệt trừ. Vì vậy, trong triều Đại Hán, giai cấp là điều không thể tránh khỏi. Điều này, Phi Tiềm cũng hiểu rõ, và ông không có ý định xóa bỏ giai cấp trong thời đại này, mà muốn giữ cho giai cấp di chuyển dễ dàng hơn, để các tầng lớp có thể linh động. Nhìn lại lịch sử, phải chăng mọi triều đại phong kiến đều phát triển mạnh mẽ khi giai cấp không cố định, và khi giai cấp đã đóng kín, triều đại trở nên tẻ nhạt và cứng nhắc? Nhưng các sĩ tộc Sơn Đông này, họ cứ bám chặt vào những gì họ đang có, không muốn, và cũng không chấp nhận các chính sách và tư tưởng của Phi Tiềm. Nói đơn giản, Tào Tháo nghĩ rằng Phi Tiềm đi quá nhanh, dễ dàng làm tổn thương bản thân, trong khi Phi Tiềm biết rằng các biện pháp cải cách của Tào Tháo trong lịch sử cuối cùng không mang lại kết quả, nhưng vấn đề là ở giai đoạn này, Tào Tháo không tin Phi Tiềm, và Phi Tiềm cũng không thể thuyết phục Tào Tháo. Vậy làm sao? Tiếp tục chiến đấu rõ ràng cũng không thực tế, Phi Tiềm sau thời gian dài mới mở rộng được giáo dục cơ bản tại Bắc Địa, Quan Trung, chỉ vừa mới phát triển một nhóm giáo hóa sứ, nông học sĩ, công học sĩ trong lòng tin rằng đây là những nhân tố chính sẽ quyết định sự thành bại của đại nghiệp chứ không phải từ những cuộc chinh phạt. Quá nhiều yếu tố liên quan để quyết định điều đó. Chương 1869, quan niệm cố hữu, tự cho mình nói chung, ba khu vực lớn như Quan Trung, Sơn Thục và Thượng Đảng Tuyên Hòa, có thể nói là khá tốt, nhưng Hán Trung và Long Dương thì một cái nhỏ hẹp, một cái hoang vu, không phải là những vùng đất lý tưởng. Bình Dương dưới chân núi Âm Sơn và vùng Huyên Đông cũng khá tốt, nhưng phần lớn các khu vực khác đều là nơi ít dân cư. Do đó, diện tích đất canh tác thực tế của Phi Tiềm khá hạn chế, nhỏ hơn nhiều so với các khu vực như Dự Châu, Tế Châu hay U Châu. Diện tích canh tác nhỏ khiến cho tài chính, vật lực và nhân lực cũng bị hạn chế, số lượng quân đội không nhiều. Thêm vào đó, sự tự tin mơ hồ vào tri thức văn hóa khiến người ta nghĩ rằng mặc dù khu vực của Phi Tiềm trông rộng lớn, nhưng thực tế có thể chỉ là vỏ bọc, không có nhiều giá trị thực tiễn, giống như một cái cằm gà mà không có nhiều thịt. Nếu không, sao lại có cuộc tranh luận trên triều đình về việc có nên từ bỏ Tây Lương hay không? Đây cũng là quan niệm phổ biến của người Hán. Tất nhiên, quan niệm này cũng ảnh hưởng đến Quách gia. Việc thay đổi quan niệm của một người là rất khó khăn, đặc biệt là khi thay đổi một quan niệm đã được hình thành lâu dài thì càng khó hơn. Vì vậy, Phi Tiềm chỉ để Quách gia tự mình tìm hiểu, không nhắc đến gì khác, coi như Quách gia là một thử nghiệm. Quách gia không từ chối, đi dạo quanh, được các vệ binh của Phi Tiềm dẫn dắt. Đầu tiên, Quách gia cảm thấy kỳ lạ về mức sống của quân sĩ Phi Tiềm. Thời này, cung cấp cho quân sĩ thường không cao, nên hầu hết quân sĩ có vẻ ngoài gầy gò. Nhưng quân sĩ của Phi Tiềm, dù không phải ai cũng bóng bẩy, nhưng ít nhất họ không còn vẻ yếu đuối như nhiều quân sĩ khác. Khi nhìn thấy chế độ ăn uống của quân sĩ Phi Tiềm, Quách gia không khỏi kinh ngạc. Nghe nói quân sĩ của Phi Tiềm được đãi ngộ tốt, nhưng khi chứng kiến tận mắt thì hoàn toàn khác biệt. Quách gia biết về tình hình quân đội của Tào Tháo, đối với quân của Tào, thậm chí trong thời chiến cũng không chắc chắn có đủ cơm ăn, nói gì đến thời bình. Trong khi quân của Phi Tiềm, mỗi bữa ăn có thể ăn hai cái bánh đen lớn, dù bánh có pha trộn lúa mạch, nhưng quan trọng là số lượng lớn, và còn có súp thịt thêm muối, có thể uống súp thịt hai ngày một lần. Quá mức đãi ngộ cho quân sĩ. Dù là quân đội tàn nhẫn, nếu được no đủ thì sẽ trở nên lười biếng. Như vậy, thật là, Quách gia lắc đầu, lẩm bẩm một mình, không để ý đến vẻ mặt ngao ngán của các vệ binh phía sau. Khi Phi Tiềm nghe báo cáo của các vệ binh, chỉ có thể lắc đầu. Từ điểm này có thể thấy rằng các sĩ tộc Sơn Đông không coi quân sĩ là con người, mà coi họ như công cụ, như là nuôi chó săn, luôn để họ trong trạng thái đói khát, và khi chiến thắng thì cướp bóc để bù đắp những thiếu hụt trước đó, rồi lại bắt đầu chu kỳ mới. Đúng vậy, chiến lược đói khát cũng là một chiến lược, giống như nhiều doanh nghiệp sau này cũng sử dụng, để quản lý nội bộ, nhưng không phải mọi nơi đều áp dụng chiến lược đói khát, và chiến lược này cũng có nhiều nhược điểm. Chỉ cần nghĩ đến quân đội như côn trùng, cũng đã đủ để hình dung vấn đề này. Bỏ qua Quách Gia, lần này Phí Tìm trực tiếp dẫn quân đội thực hiện cuộc diễu hành vũ trang, ngoài việc thất vọng với các sĩ tộc Sơn Đông, còn có cả mất mát lẫn thu hoạch. Lần này, động thái của Phí Tìm có nguyên nhân đơn giản nhưng cũng phức tạp. Về tổng thể, hiệu quả là khá tốt. Đầu tiên là đạt được hiệu ứng thị uy. Không biết có phải do chiến thắng của Hán trong cuộc chiến với Hung Nô dẫn đến thái độ tự mãn với người Hồ và duy trì lâu dài, cho đến hiện tại vẫn vậy, rồi bị năm Hồ loạn hoa phá vỡ. Vì vậy, công lao của Phí Tìm trước đây, những thành tích trong cuộc chiến với người Hồ, phần lớn trong quan niệm của sĩ tộc Sơn Đông là, khá tốt đấy, còn có thể chấp nhận, nhưng hiếm khi coi trọng thực lực quân sự của Phí Tìm. Họ biết quân đội của Phí Tìm mạnh, nhưng không biết mạnh đến mức nào. Dù có ánh sáng của Thái Sử Tư, nhưng vẫn không thể tạo ra ấn tượng hoàn chỉnh với các sĩ tộc Sơn Đông, vì trong suy nghĩ của họ, quân đội của họ cũng có thể đánh thắng người Hồ. Vì vậy, công lao của Phí Tìm ở biên giới chỉ là khá tốt mà thôi. Đương nhiên, đó cũng là một thực tế, vì lịch sử cũng ghi lại rằng Tào Tháo đã từng đối đầu trực diện với người U Hoàng. Do đó, đã xảy ra một loạt các hành động khiêu khích đối với Phí Tìm, thậm chí cử người ám sát, vì nhiều người, bao gồm cả Tào Tháo, thường có ảo tưởng rằng mình có thể đối phó với Phí Tìm. Vào một hoặc hai năm trước, Phí Tìm chủ yếu chỉ nhẫn nhịn, bởi vì lúc đó còn nhiều việc chưa xử lý xong, biên giới cũng không ổn định. Nhưng lần này, khi đã có thời gian rảnh, không cần phải tiếp tục nhẫn nhịn, sau khi cân nhắc, Phí Tìm đã thực hiện một hành động quân sự mang tính thị uy. Sau khi biểu dương lực lượng, hiệu quả nhìn chung khá tốt. Dù có một số điều không đạt được như dự kiến, nhưng mục tiêu chính đã được hoàn thành. Tin rằng sau lần thị uy quân sự này, sẽ không còn nhiều người dám liều lĩnh khiêu khích Phí Tìm nữa. Đối với quan niệm cố hữu của các sĩ tộc Sơn Đông, có điều ngoài ý muốn, nhưng cũng phần nào hợp lý. Ở thời đại này, do trình độ thông tin kém, việc truyền tải thông tin rất chậm. Ngoài những tin tức quân sự khẩn cấp, nhiều thông tin thường di chuyển chậm, thậm chí có thể bị mất trên đường. Vì vậy, việc Tào Tháo che giấu thông tin về Phí Tìm không phải là điều quá khó khăn. Việc tạo ra tin đồn về Phí Tìm ở Dự Châu và Tế Châu là điều dễ dàng, vì dù sao, các gia tộc Tào và Hạ Hầu của Tào Tháo, cùng các gia tộc Xung và Chen đều là các gia tộc lớn lâu đời, nên dân địa phương có xu hướng tin vào thông tin do họ phát tán. Giờ đây, khi Phí Tìm đã đến tận dưới Hứa Xuyên, những gì được trình bày dọc đường không còn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Tào Tháo. Những hạt giống nghi ngờ nhỏ nhặt giữa dân chúng có thể sẽ có ích trong tương lai, nghĩ đến hai từ có ích, Phí Tìm liếc nhìn về phía Giang Siêu ở xa. Dù đã quyết định rút quân, nhưng vẫn phải mang đi những lợi ích có thể, và việc vận chuyển những thứ này không phải là việc đơn giản. Luân Dương và Dương Thành là các thành phố đóng quân, ngoài vật tư quân sự thì ít có thứ gì khác, nhưng Dương Địch thì khác, xung quanh còn có một số dân cư. Vấn đề là Phí Tìm không muốn mất thêm thời gian vì những thứ này, nên có lẽ giao cho Giang Siêu xử lý cũng là một cách làm được nhiều việc. Đức Tổ, không cần khách sáo. Phí Tìm mỉm cười nhìn Giang Siêu đến gần, nói, lần này Đức Tổ theo quân, đưa ra lời khuyên, viết văn kiện, thu phục quân địch, cũng đã có công lao. Giờ đây ta sẽ trở về Quan Trung, nơi này, mặc dù sẽ giao cho Tào Tư không, nhưng việc giao như thế nào, cuối cùng vẫn rất phiền phức. Sau khi cân nhắc, chỉ có Đức Tổ có thể đảm nhận công việc này. Không biết Đức Tổ có sẵn lòng nhận chức huyện trưởng Hà Nam không? Huyện trưởng Hà Nam, trước khi Luân Dương bị thiêu hủy, là một chức vụ khá quan trọng, tương tự như chức thị trưởng thủ đô sau này, mặc dù mang danh thị trưởng nhưng thực quyền và ảnh hưởng cũng không nhỏ. Tuy nhiên, hiện tại sau khi Luân Dương bị thiêu hủy và một số khu vực còn nằm dưới sự kiểm soát của Tào Tháo, chức vụ này thực tế đã giảm đi rất nhiều. Nhưng danh tiếng vẫn còn, giống như sau này các tổng giám đốc trong một phòng đều là tổng giám đốc vậy. Quân sĩ, Phí Tìm cười, vẻ mặt ôn hòa, có khoảng 3.000 quân sĩ đầu hàng, ta hoàn toàn không nhận, để lại tất cả. Lương thực, dụng cụ, tài sản lao động thì thành phố này cũng có khá nhiều. Về quân sự,

Siêu chắc chắn sẽ tận lực. Phí Tìm gật đầu, gọi Xuân Diêu đến để thực hiện việc chuyển giao với Giang Siêu. Xuân Diêu liếc nhìn Giang Siêu một cái, cũng gật đầu, không nói gì thêm, lập tức bắt đầu kiểm kê và xác minh số lượng quân sĩ đầu hàng cùng các vật tư. Phí Tìm hiện có một chiếu chỉ mới ban hành, có thể trực tiếp cấp chức vụ 2.000 thạch và các chức vụ tương đương. Vì vậy, mặc dù chức huyện trưởng Hà Nam nằm ngoài vùng quản lý của Phí Tìm, vấn đề cũng không lớn. Chức vụ huyện trưởng Hà Nam có nhiều rủi ro và các vấn đề hậu cần. Phí Tìm biết điều đó, và Giang Siêu cũng hiểu. Phí Tìm cũng biết Giang Siêu hiểu, và Giang Siêu cũng nhận thức được việc này. Vì lý do của Cai Dông, gia tộc Giang dù trên bề mặt vẫn ổn, nhưng thực tế Phí Tìm và Giang Siêu đều biết rằng sự hòa thuận bề ngoài chỉ là để làm cho người khác thấy. Gia tộc Giang có thể sẽ dần bị cắt đứt nguồn sống dưới tay Phí Tìm, hoặc Phí Tìm có thể sẽ phải ngã xuống trước, tạo cơ hội cho gia tộc Giang phục hồi. Trước đây, gia tộc Giang không có lựa chọn nào khác, nhưng giờ đây họ có cơ hội để tái thiết một khu vực mới, mặc dù phải đối mặt với rủi ro, như là một vùng đệm giữa Phí Tìm và Tào Tháo. Rõ ràng, Giang Siêu đã chọn phương án thứ hai. Trẻ tuổi thật tốt. Phí Tìm nhìn Xuân Diêu và Giang Siêu từ biệt, cười nói, Giang Siêu không thể kiềm chế, giống như lịch sử, Giang Siêu không thể giữ im lặng. Có thể Giang Siêu nghĩ rằng anh ta có thể giải quyết được các vấn đề đó, hoặc nghĩ rằng gia tộc Giang có thể xử lý được, giống như Tào Tháo đã từng nghĩ rằng mình có thể đối phó với Phí Tìm. Những người có suy nghĩ tương tự, nghĩ rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ, không chỉ có Tào Tháo và Giang Siêu, có lẽ ngay cả Phí Tìm đôi khi cũng không tránh khỏi, huống chi là bà cai của Lưu Biểu, người chỉ ở trong văn phòng và hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với thông tin từ bên ngoài. Cai chỉ nghĩ rằng Lưu Biểu dưới sự kiểm soát của bà, thậm chí tin rằng Lưu Biểu sắp không sống nổi nữa, nhưng bà không biết rằng những thông tin bà nhận được đều là do Lưu Biểu sắp xếp và biểu diễn cho bà thấy. Cai chỉ lo lắng về việc Lưu Biểu vào phòng kín, lo lắng mình có thể bị nhiễm bệnh, dù ngày nào cũng xin an, nhưng chủ yếu chỉ quanh quẩn bên ngoài phòng kín, không vào bên trong nữa. Vì vậy, dù Cai đã cử người canh giữ, bà không hề nghĩ rằng, nếu bà có thể âm thầm đưa người vào, thì Lưu Biểu cũng có thể âm thầm cử người. Dù Lưu Biểu đang giữ vị trí chủ tịch của Diên Du, hành động của Cai chỉ có thể được thực hiện một cách bí mật. Đối với Lưu Biểu đã có sự phòng bị từ trước, những hành động bí mật của Cai thực sự không quá kín đáo. Dù tình hình của Lưu Biểu hiện tại khá nguy hiểm, nhưng không đến mức chết người ngay lập tức, không nghiêm trọng như Cai nghĩ, đặc biệt là khi người của Lưu Biểu đã tìm được Giang Di, tình hình bệnh đã được kiểm soát. Nhưng chỉ là kiểm soát mà thôi. Chủ công, vết thương đã được chữa trị nhiều rồi. Giang Di nói khi kiểm tra vết thương của Lưu Biểu xong, đồng thời băng bó lại, ta chỉ dùng kim loại và đá để kích thích nguyên khí, chỉ có thể tạm thời ngăn chặn, không thể chữa trị triệt để. Chủ công hãy cẩn thận, nếu vết thương lại tái phát, có thể. Huỳnh Đạo. Lưu Biểu lẩm bẩm cái tên, rồi nói, xin cảm ơn tiên sinh, ân cứu mạng của tiên sinh, Biểu sẽ không bao giờ quên. Cùng với ân cứu mạng, còn có hành động của Cai trong thời gian ông bệnh. Giang Di cũng không ngốc, sau khi khiêm tốn vài câu, không nói thêm gì, băng bó xong rồi lặng lẽ rời khỏi cùng với vệ sĩ của Lưu Biểu, không hỏi lý do vì sao Lưu Biểu không thể chữa trị vào ban ngày, hay vì sao mỗi lần đều phải lén lút, hoàn toàn coi tất cả như bình thường, tất cả những bất thường đều không thấy. Vì dù sao, nếu không bình thường, nhất định có việc gì, mà biết càng ít thì càng an toàn. Lưu Biểu vuốt một khối ngọc bội, thuốc mới trên lưng có vẻ mang đến cảm giác mát mẻ. Thưa chủ công, Cai tướng quân đã chiếm được Giang Hạ, sắp sửa hồi quân. Quá nhanh. Lưu Biểu trầm tư, rồi đưa khối ngọc bội trong tay ra, nhanh chóng giữ lấy vật này, đi tìm Văn tướng quân. Cai tưởng rằng không ai biết âm mưu của bà, nhưng chỉ là tưởng vậy thôi, Lưu Biểu cũng nghĩ rằng không ai biết kế hoạch của mình. Chương 1870, tính toán lợi ích, mưu đồ của người khác. Ánh sáng mặt trời tươi sáng chiếu xuống dòng suối đang nhấp nhô. Cùng với những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hương thơm của cỏ cây, khiến người ta không thể không hít một hơi thật sâu. Bên kia dòng suối vốn có những đóa hoa đủ màu sắc, hiện nay một số hoa mùa xuân đã tàn, còn lại những hoa mùa hè vẫn còn màu sắc, từ hồng nhạt đến tím xanh, lẫn lộn nhau. Mùa thu sẽ có hoa cúc, nhưng giờ chưa đến mùa. Còn mùa đông, chỉ còn lại hoa mai. Chu Du đang đi dọc theo dòng suối dưới chân núi Lộc Sơn, nơi mà ông đã rất quen thuộc. Quen đến mức ngay cả khi nhắm mắt cũng không thể đi sai. Những cây mai mùa đông và hoa cỏ mùa xuân đều là do Phí Tìm trồng, còn hoa cúc mùa thu phần lớn là do Phương Tôn và Từ Thứ Di dời, còn hoa mùa hè, một số là do Tào Tháo tìm được, phần còn lại là do Chu Du tìm đến. Chỉ có như vậy, Chu Du mới cảm thấy mình cũng là một phần của vùng đất dưới núi Lộc Sơn này, chứ không phải là người khách. Gần ngôi nhà gỗ dưới núi Lộc Sơn còn có một mảnh ruộng mà năm xưa Tào Tháo khai hoang, giờ cũng thuộc sự quản lý của Chu Du. À, còn có cả em trai của Chu Du cùng tham gia làm ruộng. Công việc làm ruộng không hề dễ dàng, mặc dù có một số dụng cụ do gia tộc Hoàng cung cấp, nhưng vẫn là công việc nặng nhọc, rất mệt nhọc. Chu Du không thể hiểu nổi, nếu không phải lo ăn uống, tại sao lại phải làm việc với bùn đất? Chu Du thường chỉ cười và khi gọi em trai Chu Cận thì vẫn gọi, không giải thích nhiều. Chu Du cảm thấy Chu Cận còn nhỏ, đợi vài năm nữa sẽ hiểu, bây giờ nói cũng không có ích, có khi khi tự mình hiểu ra thì lại tốt hơn. Công việc làm ruộng rất thú vị. Công sức bỏ ra thì thu được bao nhiêu? Khác với sự giả dối và xảo quyệt của lòng người, đất đai luôn công bằng với mọi người, ai sẵn sàng đổ mồ hôi cho đất đai thì cũng sẽ nhận lại sự hồi đáp từ đất. Dù cho cách sắp xếp các vụ mùa như thế nào, cũng chỉ có thể thu được theo những gì đã trồng, trồng đậu thì ra đậu, trồng lúa thì ra lúa. Dù Chu Du bày ra hình dạng tam dương khai thái trong ruộng cũng không làm thay đổi điều đó. Lòng người thì không như vậy. Tiểu lão gia. Trên một sườn núi bên kia dòng suối, một cậu bé gọi to, ở đây. Tiểu lão gia, hôm nay có thổi sáo không? Sau lưng cậu bé, dường như có vài cô gái mặc trang phục màu sắc, cười nói nhỏ, nhưng tai đều dựng lên lắng nghe lời đáp của Chu Du, hôm nay phải gặp Phương Tôn Công, không có thời gian thổi sáo. Ái cha! Hôm nay lại không có rồi, có người thở dài nhẹ nhàng, giống như độc giả đang thúc giục. Ái cha! Có người bắt chước giọng điệu, có phải rất thất vọng không? À! Cô nhóc này, bắt chước làm gì? Ha ha! Một đám cô gái trò chuyện vui vẻ. Đối với họ, Chu Du giống như một thần tượng thời hiện đại, vừa đẹp trai lại tài giỏi, trẻ trung, lịch thiệp, một người khiến trái tim dễ dàng tiết ra dopamine chỉ từ một cái nhìn. Dù phần lớn các cô gái đều biết người như vậy sẽ không thuộc về mình, nhưng ngắm nhìn cũng tốt, có khi trong giấc mơ cũng cảm nhận được chút cảm giác mềm mại. Chu Du vẫn bình tĩnh tiến về phía trước, ông biết mình có ngoại hình khá đẹp trai, nhưng Chu Du không bao giờ dựa vào vẻ bề ngoài để đánh giá người khác. Nếu thật sự dựa vào ngoại hình, ông đã không còn bạn bè. Cũng giống như cái thằng nhóc xấu xí và đen đúa, người mà lâu nay không còn tranh cãi với mình, dù sao vẫn có chút hồi tưởng. Trên núi Lộc Sơn, nước chảy nghiêng như màn. Ông lão ngồi một mình trong đình, ông một cuốn sách cũ, nhìn có vẻ như đọc nhưng lại không phải đọc. Tham kiến Phương Tôn Công. Chu Du hành lễ. Phương Tôn Công đã tuổi cao, lại mắc bệnh phong thấp nặng. Trước đây ông sống ở Hạ Hà, giờ chuyển đến bên thác nước, mà sống bên thác nước thì bệnh phong thấp càng thêm nghiêm trọng, dù sao thì các tao nhân mặc khách đều thích cảnh sắc núi non. Không chỉ có tiền mà còn cần những điều mình yêu thích, ngay cả khi bệnh tật cũng vậy. Do đó, ông giờ cũng ít xuống núi, huống chi là vào thành phố. Ngồi đi. Phương Tôn Công đặt cuốn sách cũ xuống, uống trà không? Tự mình rót lấy đi. Cảm ơn Phương Tôn Công. Chu Du vái chào, rồi lấy ấm trà trên bếp, tự mình rót một cốc trà. Tuổi già làm cho khẩu vị kém, nhiều hương vị không còn cảm nhận rõ. Phương Tôn Công đã công nhận cách pha trà của Phí Tiền, nhưng cách pha đó vẫn còn quá nhạt, thêm vào đó là thói quen lâu năm, nên trà chỉ còn là nước sôi, giống như trà đặc của sau này. Lưu Kinh Thăng đã điều động Văn Trung Dực. Phương Tôn Công vẫn nhìn thác nước, chậm rãi nói. Dù Phương Tôn Công thật sự muốn đứng ngoài mọi chuyện, nhưng vẫn có những lo lắng trong thế gian, tâm vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi. Nhất là khi Phương Sơn Dân đã đảm nhận chức thái thú quận thành. Lưu Kinh Thăng quả nhiên bên ngoài rộng rãi, bên trong ghen tị, thấy thế lực của cai thị quá lớn, khó mà khống chế, liền đưa ra kế sách này, tự cho là thông minh. Chu Du có vẻ không hài lòng nói, dẫn cai thị đánh chiếm Giang Hạ, rồi điều Văn Trung Dực tới trấn giữ, để nhẹ nhàng đối phó. Một mặt có thể làm giảm sự tức giận của Hoàng thị, mặt khác còn thu được đồng từ Giang Hạ. Giang Hạ là nơi sản xuất đồng, và trong thời kỳ Hán, đồng chính là tài sản. Lưu Kinh Thăng ăn cả ba miếng, vừa ăn Hoàng thị, ăn cai thị, còn ăn cả Giang Hạ. Ha ha! Lưu Kinh Thăng thật tham lam. Tham lam không phải là điều xấu, nhưng việc tính toán người khác thì có phần không hợp lý, huống chi còn tính toán Hoàng thị. Dĩ nhiên, xét về việc Hoàng thị và cai thị đều là bà con của Lưu Kinh Thăng, chuyện này giống như việc tranh đoạt tài sản gia đình giữa các bà con, dù bên ngoài vẫn phải cười cười, nhưng trong lòng vẫn không thể không cảm thấy châm chích. Tuy nhiên, hiện tại Phương Sơn Dân cũng đang ở quận thành, coi như là một người liên quan trực tiếp, nên Phương Tôn Công có phần nghiêng về phía Hoàng thị. Một phần nguyên nhân nữa là ấn tượng của Lưu Biểu đối với Phương Tôn Công không tốt lắm. Chu Du vái chào nói, Phương Tôn Công đừng lo, giờ Văn Trung Dực đã động. Hoàng Hán Thăng có lẽ cũng sẽ hành động. Vụ này, hi, e là Lưu Kinh Thăng không thể lo liệu được hết. Văn Phi và Gàn Ninh giống như hai lưỡi dao của chiếc kéo, kìm kẹp quận thành. Nhưng giờ nếu Lưu Biểu đã có ý định, chủ động rút một lưỡi dao, thì Gàn Ninh còn lại sẽ không có nhiều tác dụng. Phương Tôn Công nhìn Chu Du, nói, ngươi đã đưa ra kế sách, sao không? Phong cảnh ở đây thật đẹp, cần gì phải lo lắng về công việc? Chu Du mỉm cười, nói lớn, Phương Tôn Công không phải chê Chu Du ồn ào, làm phiền đến sự yên tĩnh của công sao. Phương Tôn Công cười lớn, vẫy tay, tùy ngươi, tùy ngươi. Chu Du cười, rót thêm trà từ ấm, kính cẩn đưa tới trước mặt Phương Tôn Công. Phương Tôn Công nhận lấy, gật đầu, rồi lại nhìn thác nước chảy xuống, dường như đang nhìn vào sự biến chuyển của trời đất, và nỗi thương cảm của thời gian. Chu Du đứng yên phía sau Phương Tôn Công, tay áo dài, vẻ ngoài thanh tú và đẹp đẽ. Nơi ngồi trong núi yên tĩnh, thác nước động, đã lâu năm, dòng nước đầy sức sống, giống như một ông lão và một người trẻ tuổi trong đình. Đây là một đường phân cách biểu cảm. Tại quận thành, Hoàng Thừa Hiên cũng đứng trên thành, nhìn Hoàng Trung dẫn quân ra đi, cùng với Hoàng Trung, còn có Chu Linh, và Giang Liệt, người vẫn chưa hoàn toàn bình phục, đang giúp Phương Sơn Dân bảo vệ thành phố. Về việc cai thị dẫn quân tấn công Giang Hạ, thực ra Hoàng Thừa Hiên đã biết từ lâu, nhưng dù Hoàng Tổ cũng là bà con của mình, thậm chí là cùng dòng máu của Hoàng Hương, nhưng Hoàng Tổ lại không được như mong đợi, giống như có bà con tính tình tốt, cũng có bà con tính tình xấu. Hoàng Thừa Hiên đã cử người cảnh báo Hoàng Tổ, nhưng rõ ràng Hoàng Tổ có thể không nghe, hoặc có thể nghĩ rằng Hoàng Thừa Hiên chỉ đang lo lắng quá mức, muốn khiến Hoàng Tổ phải khuất phục dưới sự bảo vệ của mình. Đúng vậy, khi Hoàng Tổ bắt đầu nổi bật ở Giang Hạ, Hoàng Thừa Hiên và Phí Tiềm còn chưa có nhiều danh tiếng. Hoàng Thừa Hiên lúc đó vẫn chỉ là một thợ thủ công không được nhiều người công nhận, dù Phí Tiềm sau này đã nổi lên, nhưng dù cho Cổ Kim, Đông Tây, vẫn có một số người lớn tuổi, người làm việc sớm, người đã nếm trải nhiều, nên việc Hoàng Tổ thay đổi quan điểm, coi Hoàng Thừa Hiên là người đáng kính, là điều không thể chấp nhận được với Hoàng Tổ. Vậy còn cách nào khác? Có thể để Hoàng Trung vượt qua nghìn dặm Giang Châu để cứu Hoàng Tổ sao? Rõ ràng điều đó cũng là không thể. Vậy thì chỉ có thể mở rộng hiệu ứng của sự việc này ra tối đa, theo cách làm của Lưu Biểu và Lưu Kinh Thăng, thực ra cũng giống như cách Lưu Biểu khi mới đến Giang Châu, chỉ là tận dụng lực lượng mà thôi. Cai thị xa lầy trong việc này, tự nhiên không thấy được toàn cảnh, nhưng Hoàng thị đứng ngoài thì nhìn rõ hơn. Dĩ nhiên, Hoàng Thừa Hiên cũng không thể nói rằng Trương Cơ, Trương Trung Chính, thực ra đã là bạn tốt của Hoàng thị từ lâu. Nếu thật sự đi theo nhịp của Lưu Biểu, dù mất Giang Hạ, Hoàng Thừa Hiên cũng sẽ được một cái lý do giải thích hoặc một sự bồi thường nào đó. Nhưng cái gọi là giải thích có thể chỉ là thông báo rằng Lưu Biểu hoàn toàn không biết về chuyện này từ trước, hiện rất ngạc nhiên, sẽ xử lý nghiêm khắc đối với hành vi vi phạm của Cai Mao, lập tức thành lập một nhóm nghiên cứu đặc biệt, điều tra tại hiện trường Giang Hạ. Cuối cùng kéo dài một thời gian, không đau không ngứa, khi mọi chuyện đã lắng xuống, không còn ai chú ý nữa, chỉ cần làm một chút để Cai thị bị khiển trách, Hoàng thị mất Giang Hạ. Cuối cùng người được lợi vẫn là Lưu Biểu. Hiện tại, đã biết được cách làm của Lưu Biểu, không thể đi theo lối mòn của ông ta. Văn Phi đã động binh, Hoàng Trung cũng chuẩn bị lên đường. Tất nhiên, không phải để tấn công Giang Châu hay Tương Dương, mà là nhân lúc binh lực của Văn Phi đã rút đi, vượt qua thác, rồi tới sông Đan, chiếm lấy Trúc Dương, sau đó tiếp tục lên phía bắc theo sông Đan, chiếm lấy Nam Hương, mở thông đường liên kết với Võ Quan. Bằng cách này, từ quận thành đến Võ Quan sẽ hình thành một con đường thông suốt, và Võ Quan ở Trung Nguyên có thể trở thành hậu phương cho quận thành, đồng thời có thể tiếp tục tiến về phía Tây, đến Hán Trung Thượng Dung, có thể nói nếu chiếm được Trúc Dương và Nam Hương, điều này sẽ rất có ý nghĩa. Hơn nữa, Giang Hạ vốn dĩ cũng không quá nghe theo Hoàng Thừa Hiên. Khu vực Trúc Dương và Nam Hương, vốn có nền tảng tốt, đã hưởng lợi từ 200 năm thời Đông Hán, dân số và kinh tế đều tốt, tuy nhiên, đầu tiên là bị Hoàng Cân làm hỏng, sau đó là bị Viên Thuật phá hoại, giờ đã không còn như xưa. Dù vậy, chiếm được Trúc Dương vẫn không phải là chuyện đơn giản. Thời kỳ trước Tần Hán, thành Trúc Dương còn chưa được xây dựng, lúc đó chỉ có ấm huyện. Sau đó vì lý do dân số, chiến tranh và đất đai, thành phố được xây dựng lại bên kia sông Đan, thành Trúc Dương. Nói cách khác, Trúc Dương thực ra là hai thành phố, cách nhau không xa, ấm huyện nhỏ hơn, cũ kỹ hơn, Trúc Dương lớn hơn, được trang bị đầy đủ hơn. Để chiếm được Trúc Dương, cần phải đánh chiếm hai thành phố, hơn nữa còn là hai bờ sông Đan, độ khó không nhỏ. Về toàn bộ hệ thống phòng thủ của Trúc Dương, ấm huyện chặn phía Bắc, Trúc Dương chắn phía Nam, Hoàng Trung và Chu Linh chỉ có thể tấn công trước Trúc Dương ở phía Nam, nhưng dù tấn công theo hướng nào, phải chiếm được một thành phố trước, sau đó vượt sông Đan để tấn công thành phố còn lại. Điều này chắc chắn sẽ làm đối phương cảnh giác, cho dù không đánh ngay giữa sông Đan, nhưng khi đối phương đã chuẩn bị, từ một cuộc đột kích bất ngờ trở thành một cuộc công thành, theo cách của Hoàng Trung và Chu Linh hiện tại, vẫn có phần thiếu thốn. Thêm vào đó, dù Văn Phi hiện tại đã tạm thời bị Lưu Biểu điều đi, trong một thời gian không cần lo lắng về việc tiếp viện từ phía nam của Lưu Biểu, nhưng bên trong Trúc Dương còn có các tướng lĩnh như Vương Uy và binh lính của ông ta cũng không ít, đồng thời, gần Nam Hương còn có tàn quân Hoàng Cân, tức là Lưu Bị và những người khác, nếu kéo dài thời gian, toàn bộ hành động sẽ bị trì hoãn, Lưu Biểu nhận được tin và phản ứng kịp thời, thì Hoàng Trung và đồng đội cũng sẽ có nguy cơ bị tấn công từ cả hai phía. Vương Uy, tướng quân phòng thủ Trúc Dương, là một trong những tướng lĩnh lâu năm của Lưu Biểu, không thuộc bất kỳ thế lực nào ở Giang Châu. Những năm qua, ông cũng hòa thuận với Văn Phi đóng quân ở phía Bắc Tương Dương, dù không phải là người có nhiều kinh nghiệm chiến trường, nhưng việc xử lý quân vụ cũng không đến nỗi nào. Trong những năm qua, đã chống lại các cuộc tấn công của quân Hoàng Cân, cũng coi như làm tốt. Việc tấn công trực diện rõ ràng là không thể, và không có đủ thời gian và lực lượng, vì vậy, cách duy nhất là sử dụng mưu kế. Rủi ro càng lớn, cơ hội càng lớn. Việc lựa chọn giữa hai điều này càng cần đến trí tuệ và dũng khí của con người. Hoàng Trung có dũng khí, Chu Linh cũng vậy. Mặc dù hai người biết có rủi ro, nhưng không vì thấy nguy hiểm mà tay chân run rẩy, không thể động đậy. Ngược lại, Chu Linh còn cảm thấy rất vui, vì dù hành động trước đây không có vấn đề lớn, nhưng cũng không thu được nhiều công lao. Nếu lần này có thể chiếm được Trúc Dương, mở thông đường từ Nam Hương đến Võ Quan, mặc dù phải đi qua một phần núi Tần, nhưng như vậy sẽ ngay lập tức tiếp giáp với Trung Nguyên, cũng có thể coi như lập được một công lớn, dĩ nhiên là tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, đối với kế hoạch tấn công Trúc Dương này, Chu Linh trong lòng vẫn còn nghi ngờ, vì nghe nói đây là một kế hoạch của một thanh niên, liệu có đáng tin cậy không? Chương 1871. Lựa chọn tình thế và cách nhìn nói đến việc một tướng không tài, làm khổ cả ba quân. Vương Uy có phải là một tướng không tài hay không? Chính hắn cho rằng không phải. Nhưng hắn cũng biết năng lực của mình có hạn, và vẫn còn cách xa so với giấc mơ từ thuở nhỏ về việc ra trận đánh địch, quét sạch quân địch. Khi Phí Tìm mới đến Giang Châu, Vương Uy đã gặp hắn. Lúc đó, Vương Uy chỉ cảm thấy Phí Tìm có vẻ yếu đuối, không có gì đặc biệt, nên không đặc biệt chú ý đến hắn. Dù sao, khi đó Lưu Biểu mới chỉ bắt đầu thiết lập quyền lực ở Giang Châu, gặp người này người kia hàng ngày, sau đó Vương Uy cũng đã quên Phí Tìm. Khi nghe lại cái tên Phí Tìm, Vương Uy mới nhận ra, người mà trước đây tưởng chừng như không quan trọng, giờ đã đạt đến vị trí cao xa không thể với tới, như những người từng chỉ đứng ở góc của bức ảnh tốt nghiệp, giờ đã đứng ở vị trí chính giữa. Nhưng Vương Uy chỉ có thể nghĩ vậy mà thôi. Bởi vì Vương Uy rốt cuộc chỉ là người muốn kiếm cơm sống. Chỉ cầu không có lỗi, không cầu công lao. Nếu có thể sống đến khi đầu bạc trăng long, đó là phúc lớn. Vương Uy, người đã bị thực tế làm mòn đi giấc mơ, vậy thì việc làm tướng quân ở Trúc Dương, xa rời vùng Giang Hạ, cũng có vẻ không có gì không thể chấp nhận, dù sao ở Trúc Dương, hắn chính là người đứng đầu, hơn là làm cái đuôi. Thưa tướng quân, có tiếp tế từ Tương Dương đến? Vương Uy đang trong văn phòng khi nghe lính báo như vậy. Tiếp tế từ Tương Dương? Vương Uy nhướng mày. Vương Uy đã ở Trúc Dương nhiều năm, tất nhiên không thể thiếu việc cung cấp từ Tương Dương. Chỉ là trước đó mới nhận được một chuyến hàng, theo lý thì phải tháng sau mới có đợt tiếp theo, sao lại đến sớm một tháng, nhưng, không phải tất cả các đợt tiếp tế đều đến đúng thời điểm, trước đây cũng đã có đợt muộn. Phòng thủ thế nào? Vương Uy hỏi. Thưa tướng quân, phòng thủ vẫn còn ở phía sau, hiện tại đã có 5 xe hàng đến. Lính trả lời, còn một số nữa đang ở phía sau. Có cần vào trước không? Đây là thời đại mà ngay cả muối cũng là hàng xa xỉ. Vì vậy, hàng tiếp tế có sức hấp dẫn đối với binh lính như là siêu thị phát gạo miễn phí. Ừ, để ta xem xét đã. Vương Uy do dự một chút, cuối cùng vẫn đứng dậy, đi ra cổng thành Trúc Dương. Khi lên trên thành, Vương Uy nhìn xuống, bên ngoài cổng thành đúng là có 5 xe tiếp tế, treo cờ hiệu của Giang Châu, nhưng đội trưởng lười biếng dựa vào xe hàng, Vương Uy lại không nhận ra. Người dưới thành là ai? Vương Uy lớn tiếng hỏi. Chu Linh tùy ý chấp tay, ta là thuộc hạ của Văn tướng quân. Này, ta nói Vương tướng quân, hàng tiếp tế này rốt cuộc có cần không? Nếu không cần, nói sớm, ta sẽ kéo đi. Trông có vẻ lạ, trước đây ta chưa thấy ngươi bao giờ. Vương Uy lại hỏi. Người dưới thành là ai? Vương Uy lớn tiếng hỏi. Chu Linh cười khẩy, vỗ vỗ vào xe tiếp tế bên cạnh. Này, không phải là chưa từng thấy, mà là Vương tướng quân không nhớ rõ thôi. Cũng chẳng sao, tôi chỉ là một lính nhỏ, không phải nhân vật quan trọng, không nhớ cũng bình thường. Nhưng mà Vương tướng quân, ngay cả cái này cũng không nhận ra sao? Quản lý hậu cần trong quân đội thường được coi là những nhân vật quan trọng, lý do đơn giản là ai cũng không biết khi nào lại cần gặp ai để xin tiếp tế, vì vậy dù có chút cáu kỉnh cũng phải chịu đựng. Dù Vương Uy có quyền lực lớn ở thành Trúc Dương, nhưng để quản lý các binh lính khác, xin lỗi, không cùng một cấp bậc, không thể kiểm soát hết. Trừ khi hắn định quay lưng với Văn Phi. Vương Uy gầm lên, phòng thủ ở đâu? Ở phía sau. Trên xe của quân hầu. Tôi thì làm sao có được? Nói bao nhiêu lần rồi? Xe sau bị hỏng. Tôi chỉ đưa được mấy xe này trước, Chu Linh tỏ ra bực bội, nhảy lên xe tiếp tế phía sau, kéo tấm bạc dầu ra, lộ ra các bao lương thực. Sau đó xé một bao ra, bên trong là thịt khô bọc giấy dầu, còn cần không? Đã mệt chết rồi. Đã đưa đến nơi rồi. Không thiếu một món nào. Nếu thành phố không cần, thì không vi phạm quân luật đâu, đúng không? Không vi phạm, không vi phạm. Nếu không cần thì không thể giữ lại. Đúng đúng. Những lính đi theo Chu Linh cũng ồn ào lên, Vương Uy gần như nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của lính bên cạnh, thôi được. Vào trong rồi hãy nói. Lính Trúc Dương vui vẻ mở cổng thành, thậm chí giúp đẩy xe qua cầu treo và vào trong thành. Ôi, xe này nặng quá. Một lính Trúc Dương giúp đẩy xe ở phía sau không nhịn được mà nói, có gì trong đó mà nặng thế? Chu Linh ánh mắt sắc lại, sau đó mắng, chưa ăn cơm à? Chỉ bị sa lầy thôi, trục xe bị kẹt một chút thôi. Dùng chút sức, nhanh lên chút, Vương Uy đã từ trên thành xuống, chuẩn bị kiểm tra hàng hóa. Việc này vốn dĩ Vương Uy không cần phải lo lắng, nhưng lần này hắn phải nhớ kỹ tên này, có thể trước đây đã thấy nhưng quên, hoặc là chưa thấy, nhưng không sao, lần này sẽ nhớ kỹ. Chu Linh có vẻ không quan tâm, vừa đi về phía Vương Uy vừa tìm kiếm trong túi, có vẻ như sắp lấy danh sách tiếp tế ra để kiểm tra. Khi đến gần Vương Uy, đôi mắt Chu Linh bỗng sáng lên, lao về phía trước và hét lên, tấn công, ngay lập tức, ngoài chiếc xe đầu tiên. Bốn chiếc xe tiếp tế còn lại lập tức bị mở bạc, và từ trong xe, những binh lính hung dữ như sói tấn công ra ngoài, ngay lập tức cuộc chiến bắt đầu. Chần chừ nữa sẽ hối tiếc. Tôn Quyền đập mạnh xuống bàn, chỉ vào Chu Thái, các ngươi sợ cái gì? Chỉ có 300-400 binh lính, một tướng quân Chu thiếu niên, đã có thể lật tung Giang Hạ. Các ngươi còn nói gì đến 10 vạn binh lính của Giang Châu, không thể hành động dễ dàng. Đây chính là 10 vạn binh lính. Đây chính là Giang Hạ mà các ngươi coi như đá tảng. Tôn Quyền thể hiện sự coi thường cực kỳ đối với con số 10 vạn. Trương Chiêu im lặng không nói gì. Trương Chiêu có suy nghĩ của mình. Chu Du cũng không lên tiếng. Chu Du có lo lắng của riêng mình. Trong hội trường, các quan chức như Chu Lục, Trương Cư và Lưu Sức đều im lặng, chỉ có âm thanh của Tôn Quyền vẫn còn vang vọng, các gia tộc Đông Ngô có nhiều ý kiến hơn. Tôn Quyền muốn xuất quân tấn công Giang Hạ, bề ngoài có vẻ đơn giản, vì Giang Hạ nổi tiếng với việc sản xuất đồng, điều này ai cũng biết, trên thế giới này có ai không thích tiền, đồng tiền. Tuy nhiên, Tôn Quyền có vẻ không chỉ muốn chiếm Giang Hạ thôi. Tôn Quyền nhìn trái nhìn phải, cảm thấy mình đã sống ở Đông Ngô một thời gian dài, vì vậy cũng coi như hiểu biết khá rõ về nơi này. Theo hắn, có thể tóm gọn lại rằng, việc lớn thì dựa vào quyền lực, việc trung thì dựa vào dư luận. Việc nhỏ thì dựa vào quan hệ. Những việc có thể giải quyết bằng quan hệ cá nhân thì đều là việc nhỏ, còn nếu không thể giải quyết bằng quan hệ, thì phải dùng đến dư luận. Nếu dư luận cũng không đủ, thì mới động đến quyền quý, Hiện tại, Tôn Quyền muốn truyền tải thông điệp rằng việc tấn công Giang Hạ chỉ là việc nhỏ, nhìn xem, tôi chỉ cần dùng chút quan hệ cá nhân đã giải quyết xong, không nghiêm trọng như các người nghĩ. Chỉ cần tạo ra chút dư luận, chẳng qua chỉ là phát động chiến tranh mà thôi, điều này rất đơn giản. Một là có thù nhà, hai là có thể dùng lý do chính nghĩa để che đậy, chẳng phải là xong việc sao? Nghe nói Lưu Biểu sắp không sống nổi, lâu không điều hành chính trị, vậy các người còn sợ cái gì? Tuy nhiên, vấn đề là không phải ai cũng nghĩ như vậy. Tôn Quyền muốn cho rằng đây là việc nhỏ, nhưng thực tế, khi quân đội đã xuất quân, thì không phải chuyện nhỏ. Quân lính từ đâu ra? Lương thực từ đâu có? Ai sẽ chỉ huy quân đội? Sau khi chiếm được Giang Hạ, phân phối như thế nào? Một loạt các vấn đề đều là vấn đề. Hơn nữa, hiện tại Đông Ngô mới khó khăn lắm mới kiềm chế được nhóm người Tôn gia, sao lại tự dưng tháo dây xích cho Tôn Thái, để hắn có cơ hội phục hồi sức mạnh. Cách kiểm soát và cân bằng lực lượng này không phải chuyện nhỏ với các gia tộc Đông Ngô, vì vậy cuộc họp lại trở nên không vui. Tôn Quyền tức giận quay về phòng, ngồi xuống một lúc rồi đá đổ bàn, may là hắn kiềm chế được cơn giận không dùng dao chém bàn, nếu không lại phải thay bàn mới, lại thêm một đợt tin đồn ầm ĩ, giống như những gã công tử hiện đại thay bàn, luôn là tin tức nóng hổi. Mỗi khi như vậy, những người hầu xung quanh thường rất tinh mắt, lảng tránh xa, không xuất hiện trong tầm nhìn của Tôn Quyền để tránh bị liên lụy, cũng không vì không nghe thấy mệnh lệnh mà gặp phải vận xui. Tinh thần ưu thắng tàn được thể hiện rõ rệt, những người vụng về sớm đã bị chôn vùi dưới những bụi cây. Thưa chủ thượng, Lưu Đại Phu cầu kiến. Người quản lý ở ngoài sân cứng rắn báo cáo. Tôn Quyền mặt đầy tức giận, im lặng một lúc, vẫn ra hiệu, mời vào. Lưu Sức bước vào, ung dung chào hỏi, rồi tiến lên lần nữa chào, chào chủ công. Con công à, ngồi đi. Tôn Quyền cho người mang trà lên, đợi người hầu rút lui, rồi nhíu mày nói. Tại sao lúc nãy con không lên tiếng giúp ta? Lưu Sức mỉm cười, chủ công hiểu lầm rồi. Sức đã âm thầm trợ giúp chủ công rồi. Ý con là sao? Tôn Quyền nghi hoặc hỏi. Lưu Sức vẫn giữ nụ cười, nếu Sức nói ngay dưới đại hội, chắc chắn sẽ có tranh cãi. Tôn Quyền ngẩn người, rồi rầm một cái đập bàn, nếu không có con nhắc nhở, ta. Thực ra Tôn Quyền không phải kém thông minh, chỉ là quá nóng vội. Quên mất quy tắc đại hội quyết định việc lớn, tiểu hội quyết định việc nhỏ, gấp gáp muốn quyết định việc xuất quân Giang Hạ ngay tại hội trường công khai, như vậy đương nhiên không thành công. Bởi vì Tôn Quyền dưới quyền không phải là một khối thống nhất, mỗi người có lợi ích riêng, thực ra nhiều người im lặng cũng thể hiện một ý kiến nào đó, chỉ là mọi người đều biết nếu nói ra, chắc chắn sẽ bị phản đối và chất vấn, vì vậy không bằng đạt được thỏa thuận và đồng thuận trong các cuộc họp kín, sau đó mới công bố công khai, như vậy sẽ hoàn hảo hơn. Tôn Quyền chợt tỉnh ra, cười to với Lưu Sức, con đúng là thông minh. Vậy con nghĩ ai là người quan trọng nhất? Chủ công nếu muốn xuất quân, trước tiên phải trọng dụng Giang Giao Giang Di Bu. Lưu Sức nghiêm nghị nói, Tôn Quyền hơi ngạc nhiên, hắn nghĩ Lưu Sức sẽ nói về Chu Du, vì Chu Du có ảnh hưởng lớn trong quân đội và nếu xuất quân Giang Hạ, rõ ràng nên để Chu Du chỉ huy sẽ hợp lý hơn, mặc dù Tôn Quyền đôi khi cũng không ưa Chu Du. Chủ công, quân đội chưa xuất. Lương thực phải chuẩn bị trước. Lưu Sức nói, những người như Chu và Cố, chỉ có Giang Di Bu mới giải quyết được. Tôn Quyền gật gù, Giang Giao tương đương với quản lý nội chính và hậu cần của Tôn Quyền, còn Chu Du chủ yếu quản lý quân sự, tất nhiên việc chiến đấu không thành vấn đề, nhưng nếu để Chu Du làm việc liên quan đến cung ứng lương thực và phân phối sau chiến thắng, thì không phù hợp lắm, mà Giang Giao thì quen thuộc với những điều này, đàm phán sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nếu thực sự xuất quân, việc chuẩn bị lương thực và vận chuyển cũng cần Giang Giao phụ trách, và nếu Giang Giao đồng ý, thì việc tìm Chu Du cũng sẽ dễ dàng hơn. Dù giữa Tôn Quyền và Chu Du có xung đột, nếu Tôn Quyền có một kế hoạch tổng thể và có sự đồng thuận trong nội bộ, Chu Du chắc chắn sẽ không phản đối. Cuối cùng, Giang Hạ cũng là một vết thương lòng của gia tộc Tôn gia. Tôn Quyền cười lớn, kéo tay Lưu Sức, rất tốt, rất tốt. Ta sẽ ngay lập tức gọi, không, đi tìm Giang Di Bu. Con thật sự tài giỏi, có thể nói là giống như Tôn Sách sống lại vậy. Chương 1872. Đã rời đi, nhưng những rắc rối mà ông để lại vẫn cần Cao Cao dần dần xử lý, cũng giống như khi một cặp vợ chồng cãi nhau và phá hỏng đồ đạc trong nhà, người còn lại là người phải dọn dẹp đống hỗn độn. Những cánh đồng xanh bị hủy hoại cần được trồng lại kịp thời, và việc xử lý các công việc xung quanh vùng Du Du hiện tại trở nên quan trọng hơn nhiều. Còn ở vùng Di Du, tình hình không thể tránh khỏi sự lơ là. Thành Di Chen là một mớ hỗn độn và tình trạng ở đây nghiêm trọng hơn nhiều so với Du Du. Quân đội của Cao đã bao vây Di Chen một thời gian dài, không chỉ xây dựng các đồn lũy, mà còn thiết lập các trạm canh gác, dựng lửa hiệu, và xây dựng hàng rào cùng hào nước, thành Di Chen bị bao vây như một cái thùng sắt. Tuy nhiên, ngay cả một cái thùng sắt cũng chỉ là thùng sắt thời Hán, không thể so với thùng sắt của các thời đại sau. Giống như việc nhiều người thắc mắc tại sao cung tên thời Hán có thể xuyên qua giáp sắt mà sau này thì không, bởi vì sắt thời xưa và sắt thời sau khác nhau rất nhiều về cấu trúc và tính chất, vì vậy, vẫn có cơ hội để phá vòng vây. Đây không phải là lần đầu tiên Phùng Kỷ khuyên Tuyên Tôn nên tấn công ra ngoài. Lần trước, Phùng Kỷ đã nói có thể đưa người ra ngoài liên lạc với các vùng lân cận để không để thành Di Chen trở thành thành trì đơn độc, sau đó là liên hệ với quân của binh mã, và lần này chỉ còn lại một con đường duy nhất. Chủ công. Nếu không phá vòng vây ngay, mọi thứ sẽ thành tro bụi. Tuyên Tôn vẫn chần chừ, tay co lại trong tay áo, việc này, chính Nam cũng nói thành Di Chen không có vấn đề, vẫn có thể giữ vững. Phùng Kỷ thì thầm, chủ công, hãy nhìn thành Di Chen hiện tại, còn đâu như ngày xưa. Thành phố này đã bị bao vây lâu ngày, tình hình bên trong ngày càng tồi tệ. Không chỉ là thiếu hụt hàng hóa cần thiết mà cả chất thải cũng không thể xử lý. Dù còn có kim chất để sử dụng đặc biệt, nhưng số lượng lưu trữ cũng là vấn đề. Tuyên Tôn trước đây rạng rỡ giờ đây cũng lâm vào tình trạng lôi thôi, Phùng Kỷ chỉ nói tình hình thành phố đã không còn như xưa, đã là nể mặt Tuyên Tôn lắm rồi. Tuyên Tôn có vẻ dao động, nhưng vẫn còn chần chừ. Thực ra không phải ai cũng có quyết tâm mạnh mẽ để quyết định, Tuyên Tôn từ nhỏ lớn lên ở thành Di Chen, đương nhiên có tình cảm sâu sắc với thành phố này, và quen thuộc với mọi thứ ở đây. Nếu rời bỏ thành Di Chen, trong lòng chắc chắn sẽ cảm thấy nỗi sợ hãi về tương lai. Khó khăn lắm mới tìm ra một cơ hội, thành Di Chen cũng là như vậy. Phùng Kỷ tiến gần một bước, thì thầm, nếu chủ công không nhanh chóng quyết định, sợ rằng sẽ hối hận không kịp. Hiện tại trong thành còn có sức chiến đấu, và còn có văn tướng quân để chỉ huy ba quân, cộng với việc quân của Cao có chút lơ là, chính là thời điểm tốt để phá vòng vây. Chủ công nên quyết đoán. Ban đầu đã có sự khác biệt về quan điểm về việc tấn công ra ngoài, tuy nhiên, khi sự khác biệt này trở nên rõ ràng hơn và trở thành điểm mâu thuẫn giữa Phùng Kỷ và Thẩm Phối, tình hình trở nên căng thẳng hơn. Phùng Kỷ ủng hộ việc tấn công ra ngoài, tấn công lên vùng Thái Hành và vùng Thượng Dương, chỉ cần vào núi, quân của Cao Thường không đuổi theo nữa, sau đó chỉ cần vượt qua các con đường núi, đến khu vực của binh mã, sẽ an toàn. Tuy nhiên, Thẩm Phối không đồng ý, cho rằng thành Di Chen vẫn có thể bảo vệ. Nếu Tuyên Tôn từ bỏ thành Di Chen, tức là gia tộc Tuyên sẽ không còn hy vọng lật ngược tình thế nữa. Tuyên Tôn vừa sợ hãi, vừa cảm thấy việc từ bỏ thành Di Chen sẽ làm tổn thương đến người cha đã khuất của mình, vì vậy lúc đầu cũng nghiêng về phía Thẩm Phối, và đề nghị của Phùng Kỷ tiếp tục bị trì hoãn cho đến khi bị đưa ra một lần nữa. Dĩ nhiên, lý do Thẩm Phối muốn ở lại thành Di Chen không hoàn toàn như ông ta đã nói, đó không phải chỉ vì gia sản của gia tộc Tuyên, mà còn vì Thẩm Phối là người vùng Di Du. Trong khi Phùng Kỷ không phải như vậy. Phùng Kỷ là người Nam Dương. Trên thực tế, cả Thẩm Phối và Phùng Kỷ, và ngay cả từ thứ chưa phát biểu ý kiến, đều rõ ràng rằng gia tộc Tuyên đã đến hồi kết. Việc tiếp tục giữ vững cũng chỉ vì lý do đạo đức của thời Hán và không có một lựa chọn tốt hơn, bán đứng chủ để tìm sự vinh hoa, Phùng Kỷ vẫn không làm được, nên dù có để lại Tuyên Tôn để phục vụ Cao Cao, thì cũng cảm thấy không thể chấp nhận được, do đó. Việc tìm một bên thay thế ít thù địch hơn như binh mã cũng là một lựa chọn tốt hơn. Ta cần thêm thời gian để cân nhắc. Tuyên Tôn giữ tay áo của mình, siết chặt. Phùng Kỷ nhăn trán, thở dài một hơi, sau đó thúc giục, chủ công nên quyết đoán. Đừng để lỡ thời cơ. Rút lui hai bước, Phùng Kỷ lại nhìn về phía Thẩm Phối, rồi đành phải lùi bước. Thẩm Phối quay lại sau khi tuần tra thành phố, nhìn thấy Tuyên Tôn, chào hỏi. Rồi quay sang nhìn hướng mà Phùng Kỷ vừa rời đi, chủ công, vừa rồi Phùng Kỷ lại khuyến khích chủ công phá vây, nói lời không đúng thực tế. Tuyên Tôn hơi ngẩn ra rồi gật đầu. Thẩm Phối nhíu chặt trán, người này sợ hãi chiến tranh, phát ngôn gây hoang mang, làm lung lay tinh thần quân đội, theo luật phải xử án. Tuyên Tôn mở to mắt, không hiểu tại sao Thẩm Phối lại có cơn giận dữ lớn như vậy, áp lực thường như thể một quả bóng bay, nếu không thể xả ra, sẽ nổ tung vì một mảnh ghép nhỏ. Thẩm Phối cũng không ngoại lệ, sự căng thẳng kéo dài khiến ông ta kiệt sức, và việc Phùng Kỷ lại đưa ra đề nghị tấn công ra ngoài như thể phủ nhận tất cả công sức của Thẩm Phối, khiến ông ta không thể chịu đựng thêm. Tuyên Tôn, vốn đã thiếu quyết đoán, một lần nữa do dự. Dù Thẩm Phối có nhấn mạnh tác hại của Phùng Kỷ, Tuyên Tôn vẫn chỉ đáp lại bằng một câu cần cân nhắc thêm, khiến Thẩm Phối đành phải lui về. Tuy nhiên, tin đồn rằng Thẩm Phối yêu cầu xử lý Phùng Kỷ đã khuấy động một làn sóng mới trong thành phố đã căng thẳng. Anh Công, việc này rất cấp bách. Vào ban đêm, sau khi nghe được tin đồn, Phùng Kỷ tìm gặp Từ Thứ, lo lắng nói, Thẩm Phối đang muốn hại chúng ta. Từ Thứ vung tay, lắc lắc tay áo, nói, anh Công, đừng vội lo lắng, có thể là hiểu lầm, Thẩm Phối có thể đã nói ra khi tức giận, nhưng không thể đảm bảo ông ấy thực sự có ý định giết Phùng Kỷ, nhưng điều này cũng không liên quan nhiều đến Từ Thứ, nên ông ta có vẻ bình thản hơn. Sự việc của người khác thường chỉ là câu chuyện. Phùng Kỷ cũng nhận ra điều đó, nên nhanh chóng nói, anh Công, chẳng lẽ quên lời của Thẩm Phối trước đây? Nếu ta bị giết dưới tay ông ta, anh Công có thể cứu vãn sao? Thẩm Phối từng bộc lộ cơn thịnh nộ, và đã chỉ trích Từ Thứ công khai, khi đó Thẩm Phối công khai tuyên bố gian thần Từ Thứ, vẽ rắn thêm chân, nói lời xu nịnh, làm loạn chính trị, điều này gần như là chửi rủa trực tiếp, và Phùng Kỷ nhắc lại điều này khiến sắc mặt của Từ Thứ không tốt. Trong toàn bộ nhóm chính trị của Tuyên Sào, Từ Thứ thực sự là một người đa tài, với nhiều kỹ năng khác nhau. Khi Từ Thứ lần đầu xuất hiện, ông chỉ là một quan liêu kế hoạch, và đáng chú ý là Từ Thứ và Xuân Úc có thể coi là cùng trường phái. Trong khoảng thời gian In Siêu làm thái thú Vĩnh Xuyên, ông đã đề bạt nhiều người, bao gồm Xuân Úc, Xuân Yêu, Trương Diêu, và Quách Đồ. Việc Quách Đồ được đề bạt cùng với những người này chứng tỏ ông có chút khả năng trong công tác hành chính. Sau này, Quách Đồ đã tham gia vào nhiều sự kiện quan trọng của Viên Thiệu, từ việc lừa gạt Hàng Phục để chiếm Hà Bắc, cho đến các hành động quân sự tấn công Công Tôn Toản và Cao Cao, đều có sự góp mặt của Quách Đồ. Theo một cách nào đó, Quách Đồ thực ra cũng không phải là quá kém cỏi. Vấn đề lớn nhất của Quách Đồ không phải nằm ở mưu lược, mà ở bản chất. Trong phần lớn thời gian, Quách Đồ luôn nghĩ đến lợi ích cá nhân trước tiên, rồi mới nghĩ đến lợi ích chung, giống như nhiều người sau này thường nói về việc lợi ích tập thể không nên tổn hại đến lợi ích cá nhân, rồi quên mất lý do tại sao bản thân lại trở thành đối lập với lợi ích của tập thể. Vì vậy, khi Thẩm Phối nói cần phải giết Phùng Kỷ, Quách Đồ không có vẻ gì là lo lắng, nhưng nếu Thẩm Phối thực sự bị mù quáng và nhân cơ hội để hại luôn mình, thì đó mới là vấn đề. Quách Đồ nhíu mày, vò râu, suy nghĩ. Nếu Thẩm Phối thật sự vì công mà làm, thì không hẳn là vậy. Nhưng nếu Thẩm Phối chỉ là mượn danh nghĩa rồi thực sự hành động mà không thể chịu đựng nổi. Ngươi nghĩ thế nào? Quách Đồ nhìn Phùng Kỷ, hỏi. Phùng Kỷ tiến lại gần Quách Đồ, thì thầm. Ánh sáng yếu ớt như hạt đậu, làm cho bóng của hai người lúc thì giống người, lúc thì giống quỷ. Sáng hôm sau, vào gần hoàng hôn, một cuộc hỗn loạn lớn đã nổ ra tại thành Di Chen. Phùng Kỷ và Quách Đồ đã bắt cóc Viên Thượng, đồng thời nhân danh Viên Thượng, khiến văn sĩ chỉ huy quân đội còn lại của Viên Thị và gây ra cuộc xung đột trực diện với quân của Thẩm Phối. Trong khi Thẩm Phối chưa kịp phản ứng hoàn toàn, đã mở cửa thành Di Chen, lao thẳng về hướng Thái Hành. Bên ngoài thành, cao nhân phụ trách vây thành đã nhận được tin tức và ngay lập tức tấn công vào thành Di Chen. Ông không đuổi theo quân viên đang rút lui, vì rất đơn giản, thành Di Chen có ý nghĩa quan trọng hơn đối với Cao Cao. Còn việc tiêu diệt quân viên đang rút lui chỉ là mục tiêu thứ yếu. Thẩm Phối cũng chỉ còn biết bất lực, phải giao chiến với cao nhân. Tuy nhiên, do Viên Thượng rút lui khiến tinh thần chiến đấu sụt giảm, ngay cả những quân lính của Hà Bắc còn lại trong thành Di Chen cũng mất đi dũng khí tiếp tục chiến đấu. Cuối cùng, cao nhân đã đánh vào thành Di Chen, bắt được Thẩm Phối. Mặt khác, Viên Thượng cùng với những quân lính trung thành của gia tộc Viên đã vượt qua tuyến phòng thủ của quân Cao dưới sự tàn sát điên cuồng của văn sĩ, dần dần vào trong vùng núi. Mặc dù sau đó cao nhân đã phái quân truy đuổi, nhưng bị văn sĩ phục kích đánh bại, rồi phải từ bỏ việc truy kích, chuyển sang xử lý các công việc cuối cùng của thành Di Chen và khu vực xung quanh, để hoàn tất việc xâm lược Hà Bắc của Cao Cao. Viên Thượng cảm thấy có chút bối rối. Dù đã thoát khỏi vòng vây của thành Di Chen, ông vẫn cảm thấy như trong mơ. Thoát ra dễ dàng như vậy sao? Nếu trước đó rút lui sớm hơn thì có phải tốt hơn không? Nhưng thực ra, Viên Thượng không nhận ra rằng lần thoát ra này thực chất là do Phùng Kỷ và Quách Đồ liên minh bán đứng Thẩm Phối. Nếu không có Thẩm Phối trở thành cái bẫy lớn nhất thu hút cao nhân, việc Viên Thượng thoát ra chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy. Đối với Thẩm Phối và những người ở trong thành Di Chen, việc bảo vệ lợi ích của Hà Bắc là điều quan trọng nhất, nên họ không thể bỏ rơi Thành Di Chen. Còn với Quách Đồ và Phùng Kỷ không phải là người của Hà Bắc, lập trường ban đầu của họ đã có sự khác biệt với Thẩm Phối, và cuối cùng dẫn đến sự phân cực không thể hòa giải, điều này là không thể tránh khỏi. Sau khi thoát khỏi quân đội truy kích của Cao Cao, Phùng Kỷ và Quách Đồ dần dần tiến vào núi, đối chiếu với bản đồ, nhận ra rằng mục tiêu tiếp theo của họ là không chỉ trợ giúp Viên Thượng mà còn làm sao để bán Viên Thượng với giá tốt. Tất nhiên, việc định giá đã được gửi từ khi gửi đến nhà họ Tôn, chỉ là chưa nhận được phản hồi từ Bạo Kỵ tướng quân. Khi Phùng Kỷ và Quách Đồ nghĩ rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, bất ngờ xảy ra khiến họ không kịp trở tay. Văn Sĩ sau khi đẩy lùi quân truy kích của Cao Cao, vào sáng hôm sau, tuyên bố rằng ông không muốn tiếp tục đi nữa. Văn tướng quân. Quách Đồ giọng trầm hỏi, ngươi có ý gì? Muốn phản bội chủ công sao? Văn Sĩ không mặc giáp, trên người cuốn một số băng gạc dính máu, rõ ràng trận chiến trước đó cũng không dễ dàng gì. Ông chỉ cầm một thanh chiến đao, dường như đang cầm chơi. Đối diện với câu hỏi của Quách Đồ, Văn Sĩ không có vẻ gì là căng thẳng, mà trái lại còn có vẻ thư giãn, cười nhẹ, lắc đầu nói, ta đã làm xong những gì cần làm. Cái gì đã xong? Quách Đồ không hiểu, chủ công vẫn cần văn tướng quân bảo vệ. Văn Sĩ xoay đầu nhìn lên bầu trời một hồi lâu, mới nói, chủ công chỉ có một mình ta. Mặt Quách Đồ lập tức trở nên khó coi, và Phùng Kỷ đứng bên cũng nhíu mày. Những lời này quả thật quá khó nghe, chủ công giao phó an nguy của Tam công tử cho ta. Văn Sĩ vẫn nhìn lên bầu trời, hiện giờ Tam công tử đã thoát hiểm, trách nhiệm mà chủ công giao cho ta đã hoàn thành, các ngươi đi đâu? Để đầu hàng Bạo Kỵ sao? Quách Đồ nhanh chóng liếc nhìn Viên Thượng, rồi nghiêm mặt nói, làm sao có thể nói đầu hàng được? Chỉ là bất đắc dĩ, tạm gửi gắm ngươi, để lo liệu cho sau này. Văn Sĩ cười lớn rồi lắc đầu, nói, tạm gửi gắm, ha ha ha. Bạo Kỵ đã giết chết huynh trưởng ta, có mối thù không đội trời chung, làm sao ta có thể đầu hàng? Các ngươi muốn đi thì cứ đi đi. Xin lỗi, ta không thể theo các ngươi. Thật táo bạo. Phùng Kỷ không nhịn được, chỉ tay vào Văn Sĩ, lớn tiếng quát, đã nhận lương bổng của gia tộc Viên, mà giờ lâm nguy lại rút lui, đây là bất nghĩa. Lệnh trên không tuân, đây là bất tín. Bỏ chủ mà đi, đây là bất trung. Văn tướng quân. Đừng tự hại mình, Văn Sĩ ngẩn người một chút, rồi bật cười lớn, tiếng cười vọng lại trong núi, làm cho nhiều con chim bay lên, ha ha ha. Văn Mỗ cả đời chính trực, không ngờ đến lúc cuối cùng, lại bị mang tiếng bất nghĩa, bất tín, bất trung. Ha ha ha. À, cái này. Viên Thượng tiến lên, cố gắng hòa giải, việc này không bằng để sau lại thảo luận. Trước tiên hãy xuất phát thì sao? Văn Sĩ giơ một tay, chỉ vào chỗ sạt lở gần đó, nói, Tam công tử có biết nơi này không? Đây là nơi anh yên của ta đã chết, chiến tranh giữa các quân đội, ai mà không bị thương? Quách Đồ nhìn qua rồi nói, đại trượng phu trong thời loạn thế, nên có thể chịu đựng được. Văn tướng quân cần gì phải bận tâm? Văn Sĩ trừng mắt nhìn Quách Đồ, một lúc lâu sau mới lắc đầu, nói thật hay, tiếc là ta chỉ là một kẻ thô lỗ, chỉ là một võ sĩ, không phải đại trượng phu gì. Ta chỉ muốn ở đây mãi bên cạnh anh yên của ta. Phùng Kỷ đã có chút sốt ruột, mặc dù đã vào núi, nhưng không biết quân Cao Cao có phái thêm đợt truy kích không, và con đường núi này còn phải đi bao lâu, không thể tiếp tục trì hoãn, nên chỉ tay vào Văn Sĩ lớn tiếng quát, Văn tướng quân bị thần kinh rồi. Người đâu? Cứ bắt Văn tướng quân trước đã, Văn Sĩ rút chiến đao ra, cũng quát lớn, ai dám động thủ. Quách Đồ vội vàng bảo vệ Viên Thượng, liên tục lùi lại, rồi khi vệ sĩ đã bảo vệ an toàn cho mình và Viên Thượng, mới lên tiếng quát hỏi, Văn Sĩ. Ngươi muốn ám sát chủ công sao? Còn không buông đao xuống, đầu hàng ngay. Các binh lính xung quanh do dự, không biết phải làm sao. Thôi. Thôi. Văn Sĩ lắc đầu cười khổ, anh yên. Ta vốn muốn xây mộ cho huynh ở đây, nhưng, cũng được, cứ để trời làm mái che, đất làm quan tài, đâu đâu chẳng phải nơi gửi xương. Anh yên. Ta đến tìm huynh đây. Nói xong, ông cầm chiến đao để lên cổ, tự vẫn mà chết. Trong rừng núi, chim chóc bay loạn, như có tiếng quạ kêu than không dứt. Chương 1873. Xua hổ nuốt sói, làm giả thành thật tình hình trên đất Trung Nguyên biến đổi nhanh chóng, khiến nhiều người không kịp trở tay, nhưng vì tốc độ truyền tin chậm nên những kẻ ở xung quanh có phần phản ứng chậm trễ. Những biến động do phí tiền mang đến giống như cây gậy phét, ngay lập tức khuấy động cả triều đình Đại Hán vốn đang u ám và mục nát, cùng với khu vực Sơn Đông. Mới chỉ nhận được tin phí tiền xuất quân, còn chưa kịp chuẩn bị phân tích sức mạnh của hai bên để xem bên nào có lợi thế hơn, thì ngay lập tức nhận được tin phí tiền đã chiếm được Lạc Dương. Nhiều gia tộc quý tộc, sau khi bị tin tức làm cho ngạc nhiên, phải lật ngược quân cờ, rồi lại sắp xếp lại, chưa kịp tính toán xong thì lại nghe tin thành Dương Thành đã rơi vào tay phí tiền. Lại phải lật ngược, thì lại nghe tin thành Dương Địch cũng đã rơi vào tay phí tiền. Tin tức liên tiếp khiến nhiều người không thể ngồi yên. Nhịp sống cổ đại thường rất chậm, nhiều gia tộc quý tộc không nhanh nhạy như các mưu sĩ hàng đầu. Phần lớn họ vẫn là những người bình thường, đã quen với việc một trận chiến có thể kéo dài từ mùa xuân đến mùa đông, rồi từ mùa đông đến mùa hè, chiếm được một thành phố trong nửa năm cũng đã là nhanh, một năm hai ba năm mới chiếm được một thành phố là chuyện thường. Thế mà giờ đây, Phiêu Kỵ tướng quân đã chiếm ba thành chỉ trong thời gian ngắn, nhiều quý tộc cho rằng việc có thể phân tích được sự biến động của tình hình trong một hoặc hai tháng đã là rất tốt, nhưng không ngờ rằng thời cuộc đã biến đổi quá nhanh, khiến họ không thể theo kịp bước chân của phí tiền. Điều này chẳng phải là mũi giáo của phí tiền đã chỉ thẳng vào tim của Tào Tháo sao? Vì vậy, các quý tộc Sơn Đông, Xuyên Châu, Thanh Châu, Dương Châu đều rung chuyển, nhiều người hít một hơi lạnh, rồi trong lòng nảy sinh một ý tưởng. Có lẽ lần này Tào Tháo sẽ gặp phải chuyện không may. Những người này ngay lập tức bỏ qua việc tính toán sự so sánh quân sự giữa phí tiền và Tào Tháo, mà bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để chiếm lấy phần lớn lợi ích sau khi Tào Tháo ngã xuống. Chẳng hạn như Tôn Quyền. Tôn Quyền sốt sắng xuất quân chính là vì sợ rằng nếu xuất quân quá muộn sẽ không kịp chiếm lấy một phần của miếng bánh lớn. Nếu Tào Tháo thực sự bị đánh bại, Tôn Quyền cho rằng phí tiền chắc chắn sẽ chiếm lấy Ký Châu và Dự Châu trước. Sau đó mới là Xuyên Châu và Thanh Châu, cuối cùng mới có thể quay trở xuống phía Nam. Mặc dù phí tiền tốc độ nhanh, nhưng việc chiếm đóng và cai trị một khu vực rộng lớn như vậy cũng cần phải tính bằng năm, vì vậy việc Tôn Quyền chiếm lấy Diên Du trước có thể giúp mở rộng phòng tuyến của mình đến một trạng thái khá an toàn. Nếu đến lúc đó hai bên đối đầu, Tôn Quyền có thể sử dụng sông Dương Tử để di chuyển quân lực nhanh chóng, dù là tiếp viện hay tấn công từ phía sau đều rất thuận tiện. Nếu bị kẹp ở phía nam sông Dương Tử, chỉ với vùng đất và dân số nhỏ bé của Giang Đông thì không thể nào đánh bại phí tiền đã chiếm được Ký Châu và Dự Châu, vì vậy việc xuất quân vào Diên Du trở thành việc cấp bách của Tôn Quyền, giống như một con gà nướng không có chỗ để xả ra, mặt mày đều đỏ bừng. Về kết cục cuối cùng của Tào Tháo, ngoài những người như Viên Thượng đang bị bao vây không có thông tin, phần lớn những người được cho là có tin tức chính xác đều không lạc quan. Trời đất Đại Hán có vẻ như sắp thay đổi một lần nữa. Tôn Quyền cần binh lính, các quý tộc Giang Đông dĩ nhiên không thể đơn giản giao nộp những nông dân và nhân khẩu của mình, nhưng khi đã thống nhất được ý kiến và xác định phân chia lợi ích, thì số lượng phải chính xác. Vì vậy, cách tốt nhất là bắt người Nam Việt, do đó, Tôn Quyền chuẩn bị xuất quân, và những người xấu số không phải là dân chúng Diên Du mà chính là những người bản địa Nam Việt. Tôn Quyền không quan tâm đến điều đó, miễn là ông có binh lính và vũ khí. Còn việc làm thế nào để có được chúng thì chẳng sao cả. Tôn Quyền cũng không có thời gian để quan tâm đến điều đó, hiện tại ông tràn đầy khí phách, phấn chấn, giống như một người đàn ông vĩ đại trong thế giới loạn lạc, không thể quá tỉ mỉ, miễn là cảm thấy vui vẻ khi chiến đấu và giết chóc. Những tân binh từ Nam Việt mà Tôn Quyền tập hợp, xét cho cùng chỉ có thể coi là đồ tiêu hao. Thực lực chiến đấu chính, vẫn là những lão binh của gia tộc Tôn do Chu Du dẫn dắt. Đối với những lực lượng chiến đấu chủ chốt này, tất nhiên không thể để họ thiệt thòi. Nhờ vào các cuộc thỏa thuận kín đáo giữa Trương Chiêu và các gia tộc quý tộc Giang Đông như Chu Cố, trong những ngày qua, mọi loại vật tư cung cấp liên tục được chuyển đến tay Chu Du, không cần nói đến lương thực, mà các vật phẩm khác như vải vóc, dao kiếm, và các thiết bị cũng chất đống như núi, cho thấy Giang Đông, mặc dù lâu không có chiến tranh, thực tế đã tích lũy được bao nhiêu tài sản. Giang Hạ là mục tiêu hàng đầu. Nhưng không phải là kết thúc trong kế hoạch vĩ đại của Tôn Quyền. Đây chỉ là bước đệm, hoặc có thể nói là khởi đầu. Nếu Tôn Quyền có phần lãng mạn hơn, có lẽ ông sẽ hô lên câu gì đó về vũ trụ và đại dương. Lưu Xuân, hãy ngồi xuống, biết rằng câu đó không phải của bạn. Tóm lại, trước đây Tôn Quyền vẫn chỉ đứng trong cái bóng của Giang Đông, giở trò ở phía đông và đâm lén ở phía tây, giờ đây Tôn Quyền nghĩ rằng mặc dù Đại Hán vẫn mang tên Đại Hán, nhưng tình hình đã hoàn toàn khác. Tôn Quyền chuẩn bị phát động một lời thề ở cửa sông Dương Tử, lần này nhất định phải chiếm được Giang Hạ, sau đó có thể mưu đồ giành lấy Diên Du, Giang Du và các khu vực khác. Tôn Quyền đứng ở nơi gió thổi mạnh, cảm thấy hưng phấn không thể kiềm nén, không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn, nhưng lại không may hít phải một ngụm gió, làm ông bị ho sặc sụa. Diên Du, thành Xianjian. Thành phố này, so với Giang Đông, nơi bị người Trung Nguyên coi là vùng đất quê mùa, tự nhiên giàu có và phồn thịnh hơn nhiều. Diên Du đã được phát triển từ thời Xuân Thu, trong khi Giang Đông dưới thời nước Sở chủ yếu vẫn là đất hoang, vì vậy chuỗi giá trị phân cấp xã hội tự nhiên hình thành, danh hiệu quê mùa không thể tránh khỏi. Hơn nữa, những năm gần đây, Diên Du đã rất ổn định, thành trì Xianjian sau khi được xây dựng và sửa chữa liên tục càng thêm kiên cố, khí thế hùng vĩ. Ngay cả kỵ binh Mông Cổ ở thế hệ sau cũng phải dừng lại trước thành Xianjian suốt 5 năm, mất bao nhiêu sinh mạng mới chiếm được thành phố này, đủ thấy địa thế hiểm yếu và giao thông quan trọng của Xianjian. Đối với việc Phí Tiệm liên tiếp chiếm nhiều thành phố, mỗi người có quan điểm khác nhau. Tôn Quyền sốt sắng muốn nhân cơ hội này để kiếm lợi, giống như một kẻ háo sắc tìm nơi để lén lút, nhưng Lưu Biểu dù đã lớn tuổi, không sốt sắng như Tôn Quyền, chủ yếu lo bảo vệ Diên Du, nơi ông vất vả xây dựng. Thành Xianjian, nơi Lưu Biểu đã quản lý nhiều năm, từ cánh đồng tốt bên ngoài thành đến các cơ sở bên trong, đều là tâm huyết của ông, sao có thể dễ dàng để người khác chiếm đoạt. Không ai có thể động đến. Bao gồm cả Phí Tiệm và các thế lực như gia tộc Cai và Hoàng Thị, do đó, hành động của Lưu Biểu giống như một con chó già bảo vệ thức ăn, gầm gừ cảnh báo, kéo cắm chặt Xianjian, bất kể xung quanh, ra sức đe dọa, đừng động đến phần xương của ông. Ai dám động đến ông sẽ bị cắn. Hiện tại, thành Xianjian với 8 cổng thành và 12 con phố, đều tràn ngập binh lính của Lưu Biểu, mỗi người đều như sắp đối mặt với kẻ thù, nghiêm nghị canh gác các con phố và kiểm soát qua lại. Trong 8 cổng thành, chỉ có 2 cổng mở, nhưng vì người qua lại ít ỏi nên đường phố rộng rãi vắng lặng, chỉ thỉnh thoảng có kỵ binh gấp gáp chạy qua. Lúc này, tường thành Xianjian vẫn cao lớn như thế, các binh lính trên thành vẫn nghiêm chỉnh như vậy. Ánh sáng lạnh lẽo trên đầu mũi thương cũng không giảm bớt, nhưng toàn thành vẫn lan tỏa một loại khí tức khó nói thành lời, giống như hương vị từ cơ thể Lưu Biểu. Đó là một mùi gần gũi với cái chết, nuốt chửng khí tức của sự sống. Trong phủ của Lưu Biểu, Cai Thị đã bị quản thúc. Khi Lưu Biểu bất ngờ xuất hiện trước mặt Cai Thị đã cảm thấy điều không hay, nhưng đã quá muộn. Cai Thị có một số thuộc hạ thân tín, tình hình căng thẳng ngay lập tức, nhưng cuối cùng Cai Thị vẫn không chọn đối kháng. Không phải vì tình cảm vợ chồng hay lâu dài, mà vì Cai Thị dù có bỏ mặc Lưu Biểu trong tình trạng bệnh nặng, nhưng ít nhất không chủ động hạ độc thủ. Chồng của tôi quả nhiên có kế hoạch, Cai Thị cười nói, không biết từ khi nào đã bắt đầu âm thầm tính toán tôi. Lưu Biểu liếc nhìn Lưu Tông bên cạnh, nói, kể từ khi ngươi đưa cháu gái đến gặp Tông Nhi. Ta làm như vậy cũng vì Tông Nhi. Để bảo vệ Tông Nhi, chẳng lẽ cũng sai sao? Cai Thị không hề tỏ ra khiêm nhường hay cầu xin, mà ngẩng cao đầu, nếu như các nhà Lữ thị tiêu diệt hết các triều đại Chen Du, thì sẽ không có cuộc loạn lạc của bảy vương. Lưu Biểu muốn trừng phạt Cai Thị, nhưng cũng không thể tạm thời rời bỏ Cai Thị, giống như các hoàng đế thời Hán không thể thiếu ngoại thích, trừ khi tìm được người thay thế, hầu hết đều như vậy, cần ngoại thích làm tay sai để kiểm soát các gia tộc khác, nhưng cũng phải phòng ngừa tay sai không làm hại đến bản thân. Các hoàng đế thời Hán có biết việc sử dụng ngoại thích sẽ gây vấn đề? Chắc chắn không phải không biết, nhưng vì không có hệ thống tuyển chọn đáng tin cậy, không thể đảm bảo rằng việc trọng dụng người khác vẫn bảo đảm sự kế thừa huyết thống của mình, nên nhiều khi hoàng đế cố tình làm cho ngoại thích mạnh mẽ hơn, để cân bằng với tông tộc, các quyền thần và hoạn quan, vì dù sao ngoại thích vẫn có dòng máu của chính mình, trong khi nếu rơi vào tay người khác thì không còn là người của mình nữa. Vào đầu triều Đại Hán, Lưu Bang không thể kiểm soát toàn quốc và không thể hạ lệnh tiêu diệt các vương triều khác để củng cố quyền lực trung ương. Kết quả là Lữ Hậu đã đứng ra làm việc đó, đây chính là khởi đầu cho sự mạnh mẽ của ngoại thích thời Hán. Không biết có phải Lữ Hậu làm quá tốt, hay chưa đủ, sau khi Lưu Bang qua đời, nhóm Lữ thị sau cái chết của Lữ Hậu đã bị Trần Bình, Chu Bộc và những người khác liên thủ loại bỏ, sau đó lại thấy rằng con trai trưởng của Lưu Bang, Lưu Phì, có liên quan đến Lữ thị, không muốn lặp lại vết xe đổ, nên đã chọn Hán Văn Đế, một nhân vật không có nền tảng mạnh mẽ. Kết quả là Hán Văn Đế lên ngôi đã bắt đầu trấn áp Trần Bình và Chu Bộc, làm cho quyền lực trung ương đối với các quốc gia địa phương suy giảm. Sau đó, Hán Cảnh Đế thực hiện chính sách ân sủng, dẫn đến cuộc loạn lạc của bảy vương. Cuộc loạn lạc của bảy vương đã làm suy yếu nghiêm trọng sức mạnh của các vương triều ngoại tộc và đồng tộc, nhưng đồng thời, trong khoảng trống quyền lực sau cái chết của các vương, các gia tộc đã nổi lên. Cai Thị dùng ví dụ này để thể hiện rằng mình giống như Lữ Hậu, sẽ không cướp đoạt cơ nghiệp của Lưu Biểu, đồng thời cũng nịnh hót Lưu Biểu, vì Cai Thị biết rằng Lưu Biểu thích nhất là so sánh mình với các nhân vật như Tấn Văn Công hay Lưu Bang. Quả thật, sau khi nghe Cai Thị nói, sắc mặt Lưu Biểu có vẻ dịu đi một chút, ông gật đầu nói, nếu không phải như vậy, ngươi có thể sống đến ngày hôm nay sao? Để bảo vệ Tông Nhi cũng tốt, nhưng mà, vẫn còn sớm, Cai Thị nhướng mày, nói, chồng có phải muốn tìm người mới không? Lưu Biểu cười lớn, trong tiếng cười có chút chua xót, nếu ta muốn tìm người mới, thì sao còn phải làm ầm lên với ngươi? Đương nhiên, đây không phải vì Lưu Biểu quá giữ gìn quá khứ, mà một mặt Lưu Biểu thực sự đã già, nếu còn trẻ thêm 10 tuổi, có thể có ý định đó, mặt khác là ngoài Cai Thị, không còn đối tác hợp tác phù hợp nào ở Diên Du, không thể quay lại tìm Hoàng Thị hay Phương Thị được, vậy thì, Cai Thị cúi đầu, quỳ xuống đất, ta đã sai. Xin chồng trách phạt, do đó, Lưu Biểu cũng đã rõ ý, Cai Thị có thể muốn làm Thái Hậu, nhưng vẫn còn sớm. Cai Thị nói rằng nếu Lưu Biểu vẫn giữ vị trí ngoại thích của Cai Thị, thì vẫn là mâu thuẫn nội bộ gia đình, không cần để người ngoài hưởng lợi. Cai Thị nói đúng. Dù Lưu Biểu nhanh chóng kiểm soát Xianjiang, nhưng cũng làm cho Cai Mao, người đang chuẩn bị quay về Xianjiang một cách đắc ý, không kịp trở tay, Văn Phiên dẫn quân tiến công. Đồng thời có chính nghĩa và lý do trong tay, khí thế hùng hồn, trong khi quân đội Cai Mao bị rối loạn, lại vừa trải qua trận chiến kéo dài ở Giang Hạ, mệt mỏi không thể chống lại được Văn Phiên. Kết quả, chưa kịp để Văn Phiên tiếp quản quân đội của Cai Mao, Chu Du dẫn quân Giang Đông bất ngờ tấn công, tận dụng lúc phòng thủ thành Giang Hạ còn chưa hoàn thiện sau cuộc chiến với Cai Mao và Hoàng Tổ, cùng với sự trợ giúp của các tướng mạnh như Hoàng Giác, chuẩn bị đầy đủ vật tư. Chỉ trong một ngày đã đánh bại phòng thủ của Cai Mao ở ngoại vi Giang Hạ, bắt đầu bao vây thành, sau đó chỉ trong ba ngày đã chiếm được thành ngoại vi của Giang Hạ đã bị tàn phá nặng nề, buộc Cai Mao phải dẫn theo một số quân tàn dư vội vàng tháo chạy. Khi tin tức được truyền đến, Lưu Biểu kinh ngạc, vừa giam giữ Cai Mao, vừa phải tạm thời ngừng việc trừng phạt Cai Thị, vì cuối cùng Giang Hạ rơi vào tay gia tộc Tôn, đồng nghĩa với việc cửa ngõ phía nam của Diên Du đã mở rộng. Lưu Biểu đã chơi một chiêu xua hổ nuốt sói. Tưởng rằng có thể thu lợi, không ngờ thực sự đã dẫn đến một con hổ ăn thịt người. Chương 1874. Cuộc thi đấu của hổ và cái giá của tình cảm tại Hàm Cốc Quan, Phạm tìm đến Hàm Cốc và nhận được thông tin từ Trung Nguyên về Chu Linh và Trương Liêu. Dĩ nhiên, Hoàng Thừa Hiền cũng bày tỏ ý định mượn hai viên tướng này, một người là Trương Liêu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, không tiện di chuyển, và người còn lại có thể cần quân đội Vũ Quan phối hợp. Lão cha rốt cuộc không còn thỏa mãn với chỉ một thành quân nữa, tin tức này cũng khiến Thái Sử Từ thở phào nhẹ nhõm, dù sao, thời này, dù chiến sĩ thường coi cái chết nhẹ như lông hồng, nhưng giảm bớt tổn thất vẫn tốt hơn. Dù vậy, chuyện này tạm thời không cần lo lắng, vì đã có Phương Thống điều phối ở Trung Nguyên, Phạm Tiềm không cần phải quá lo lắng. Còn về Trương Liêu, nói chung đã hồi phục sau cú sốc mất Trương Sâm, ít nhất từ bề ngoài có vẻ như vậy. Nhưng Phạm Tiềm biết. Đó chỉ là một vết sẹo, dù đã lành, nhưng mỗi khi nhìn thấy, vẫn gợi lại nỗi đau xưa. Ngoài những việc này ra, điều làm Phạm Tiềm cảm thấy bất ngờ, giống như vô tình trúng số độc đắc, chính là sự xuất hiện của Hổ Điên. Hổ Điên, Hứa Chư. Sách sử chép rằng Hứa Chư cao 8 thước, nhưng theo Phạm Tiềm thấy, không cao đến mức đó, cũng không phải là quá thấp. Chỉ là vì Hứa Chư có phần to lớn nên chiều cao không phải là điểm nhấn về mặt thị giác. Nếu thật sự cao 8 thước. Trong thời Hán, khi phần lớn người dân thiếu dinh dưỡng và chiều cao thấp, sẽ rất nổi bật giữa đám đông, giống như một con hạc đứng giữa đàn gà. Khi Tào Tháo đánh bại Mã Siêu, Lão Đại Chen cũng cho biết Mã Siêu vốn định dùng sức mạnh của mình để ám sát Tào Tháo dưới vỏ bọc Hội Đàm, nhưng không nhận ra Hứa Chư trong số các vệ sĩ, và phải nhờ Tào Tháo chỉ ra. Nếu Hứa Chư thực sự cao hơn một đầu người, sao Tào Tháo phải chỉ ra trong số các vệ sĩ? Đặc điểm của Hứa Chư không phải là cao mà là to lớn. Vì to lớn, nên không thể giống như người tập thể hình trong tương lai, hoàn toàn không có chút mỡ thừa nào, vì vậy trông có phần mập mạp và ngốc nghếch, có lẽ đây là nguồn gốc của cái tên Hổ Điên. Hứa Chư mang theo nhiều tay võ lâm tinh nhuệ, hầu hết đều là võ sĩ dũng mãnh. Phạm Tiềm đương nhiên rất vui mừng, không chỉ vì khả năng cá nhân của Hứa Chư mà quan trọng hơn là Hứa Chư là một nhân vật tiêu biểu của Sơn Đông, Tôn Sách, Tôn Quyền, thậm chí Phương Thống, đều chỉ là người đến. Gia tộc không nằm trong lãnh thổ của Phạm Tiềm. Còn mẹ của Từ Thứ thì có những bài học từ lịch sử, Từ lâu Phạm Tiềm đã đề nghị Từ Thứ đưa mẹ đến Bắc Địa, sau đó đến Trung Nguyên. Như hứa chưa, một người Sơn Đông chủ động mang theo gia đình di cư, là lần đầu tiên. Vì vậy, dù khả năng cá nhân của Hứa Chư không quá nổi bật, cũng đáng để nâng đỡ và cấp cho một chức vụ cao hơn, nhưng vấn đề là các tướng lĩnh và binh lính trong quân đội thường không quan tâm đến các yếu tố chính trị, một số tướng lĩnh cấp cao hiểu biết chút ít, nhưng các cấp trung và hạ đều không mấy hiểu biết, vì vậy để Hứa Chư nhanh chóng tạo ảnh hưởng trong quân đội, cách tốt nhất là tổ chức một cuộc thi đấu. Cuộc thi đấu. Binh lính bình thường tất nhiên rất hứng thú, vì thời này không có nhiều hoạt động giải trí. Chiến đấu trong quân đội là cách phổ biến để thư giãn, nhưng đối với một số tướng lĩnh thì có ý nghĩa khác. Thái sử Từ im lặng một lúc, đứng dậy và nói, vậy thì, không bằng ta làm đối thủ của Hứa Chư, thế nào? Thái sử Từ là người thông minh hơn nhiều so với vẻ ngoài. Dù Chu Linh và Trương Liêu phải xuất quân do hoàn cảnh, nhưng điều đó cũng khiến Phạm Tiềm phải xuất quân và chịu tổn thất. Những vấn đề này có liên quan đến Thái sử Từ, nhưng cũng không hoàn toàn. Chỉ là Thái sử Từ không thể ngồi yên không làm gì, vì vậy đoán được ý định của Phạm Tiềm muốn để Hứa Chư thể hiện, và đứng ra, có phần muốn dùng danh tiếng của mình để hỗ trợ Hứa Chư. Phạm Tiềm cũng đoán được ý định của Thái sử Từ, suy nghĩ một chút, đồng ý với đề xuất của Thái sử Từ, nhưng yêu cầu Hoàng Hứa mang đến hai bộ áo giáp nặng để hai người thay vào. Địa điểm thi đấu là ở sân tập trong Hàm Cốc Quan. Nếu là cuộc thi đấu bình thường, thì dùng vũ khí gỗ chỉ để biểu diễn thôi cũng được. Nhưng việc Thái sử Từ và Hứa Chư dùng vũ khí gỗ, một phần sẽ hạn chế khả năng thể hiện thực sự của họ, vì vũ khí gỗ thật sự chỉ để điểm đến mà thôi, một đòn mạnh có thể gãy ngay. Mặt khác, nếu dùng vũ khí thật, Phạm Tiềm cũng lo lắng sẽ gây tổn thương không cần thiết, không phải vì không tin vào võ thuật của hai người, mà là không thể dùng cách có thể và không thể để phòng tránh sự cố, chuẩn bị đầy đủ vẫn tốt hơn. Người bình thường mặc áo giáp nặng sẽ bị hạn chế rất nhiều trong hành động. Nhưng đối với Thái sử Từ và Hứa Chư, có phần nhẹ nhàng hơn, di chuyển giống như mặc một bộ chiến bào, như thể áo giáp nặng trăm cân không tồn tại. Gió nhẹ thổi qua, cờ phướng xung quanh sân tập bay phấp phới, phát ra tiếng động nhẹ. Ngoài ra, cả những người đang đứng trên bục như Phạm Tiềm, Triệu Vân, Trương Liêu, hay những binh lính ở xa đang vây quanh xem đều im lặng, chăm chú nhìn vào hai cột trụ thép đen đứng trong sân tập, Thái sử Từ từ, dường như trong giây lát cầm trường mâu sẽ dừng lại. Trong không trung vung một vòng, cuối cùng khẽ gật đầu về phía Hứa Chư, tạo dáng một tư thế trung đoạn, ra dấu cho Hứa Chư tấn công trước. Nếu là người thường, có thể không nhận ra ý nghĩa của hành động của Thái sử Từ, nhưng đối với Hứa Chư, đây chính là một thông điệp giữa các võ sĩ. Chỉ một động tác đơn giản như vậy đã làm Hứa Chư nhận ra rằng Thái sử Từ quả thật không phải hư danh, dù khoác trên mình bộ giáp nặng hơn 100 cân, Thái sử Từ vẫn có thể điều khiển trường mâu như thể đang cầm một cây sậy rỗng. Điều này chứng tỏ khả năng điều khiển cơ bắp của cơ thể cực kỳ cao, và điều đó đồng nghĩa với những giọt mồ hôi đã đổ ra và những cuộc chiến đấu không ngừng với sự mệt mỏi và lười biếng. Cuộc chiến này cũng chính là một phần trong cuộc sống của Hứa Chư. Vì vậy, Hứa Chư phải thể hiện sự tôn trọng đối với Thái sử Từ, và cách thể hiện sự tôn trọng chính là chiến đấu hết mình. Hứa Chư ra tay. Một nhát chém mạnh mẽ, gần như làm cạn kiệt tất cả sự sống trong không khí, như thể thần chết đã giáng xuống. Nếu như hành động của Thái sử Từ thể hiện sự kiểm soát sức mạnh qua sự chậm rãi, thì Hứa Chư thể hiện sức mạnh bằng sự nhanh nhẹn và cường bạo. Một nhát chém vừa vung ra, ngay giây tiếp theo đã gần như đến trước mặt Thái sử Từ. Một nhát chém như vậy, nếu là binh lính bình thường, dù có mặc giáp nặng và đội mũ sắt, có lẽ không bị chém thành hai mảnh thì cũng sẽ bị sức mạnh của Hứa Chư hất văng. Tuy nhiên, không biết từ lúc nào, trường mâu của Thái sử Từ đã xuất hiện trên đường chém của Hứa Chư. Rồi ánh sáng lưỡi trăng của trường mâu lóe lên, phát ra một tiếng nổ lớn. Thái sử Từ rất mạnh. Hứa Chư cũng không kém. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như một hơi thở, thanh kiếm và trường mâu của hai người va chạm hai lần, cuốn quýt và kéo nhau ba lượt, cuối cùng hai người va vào nhau, ngay lập tức lùi lại, đổi hướng và nhảy ra, qua khe hở và lỗ nhỏ trên mũ giáp, dường như đều nhìn thấy ngọn lửa chiến đấu trong mắt của đối phương. Với sức mạnh mãnh liệt như vậy, không kém gì ta. Trương Liêu cau mày nói, may mà chủ công đã cho hai người mặc giáp nặng, Trương Liêu dù cũng có võ nghệ tinh xảo nhưng thiên về sức mạnh, thấy Hứa Chư thể hiện sức mạnh cường độ, biết rằng người này không phải kiểu béo phì như Phương Thống. Lúc này, binh lính xung quanh sân tập mới phản ứng lại, phát ra những tiếng hoan hô và cổ vũ. Sự tôn sùng sức mạnh của con người có lẽ đã khắc sâu vào gen từ thời kỳ Nguyên Thủy, khi tổ tiên mở đường qua viên đá lớn đầu tiên. Dù là nam hay nữ, sự hùng mạnh và sức mạnh thuần túy của cơ thể đều được ngưỡng mộ và vỗ tay khen ngợi. Đối với binh lính bình thường, tư duy đơn giản hơn, nếu bên mình có tướng lĩnh mạnh mẽ, nghĩa là có lợi thế hơn trong trận chiến, tỷ lệ thắng cao hơn, cũng đồng nghĩa với việc tăng cơ hội sống sót. Những người tôn sùng sức mạnh thuần túy như Ngụy Đô đã nhảy lên, reo hò và cổ vũ, động viên cả hai bên. Về phần võ thuật của Ngụy Đô, ta, nếu tìm kỹ có thể thấy một chút, vì vậy hắn không hiểu những biến đổi tinh xảo của Thái Sử Từ và Hứa Chư trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ đơn thuần vỗ tay khen ngợi vì cuộc so tài sức mạnh của họ. Triệu Vân thì không như vậy, sức mạnh của Triệu Vân cũng không phải tầm thường, nhưng Triệu Vân thiên về kỹ thuật nhiều hơn, vì vậy hắn chú trọng hơn vào những yếu tố ngoài sức mạnh mà Hứa Chư thể hiện. Sức mạnh thuần túy không đáng sợ, như việc 10 Ngụy Đô cũng không thể đánh bại một Triệu Vân, nhưng nếu giữ được sức mạnh mạnh mẽ đồng thời có một chút kỹ thuật, thì sẽ là vấn đề lớn, chẳng hạn như ngay cả Triệu Vân cũng không dám chắc mình có thể thắng được hai Trương Liêu. Nếu ta đấu, có lẽ phải hơn trăm chiêu mới có thể thắng, Triệu Vân tính toán một cách ước lượng, nếu địa hình hẹp, ta cũng khó mà chống đỡ. Trương Liêu nhìn Triệu Vân, Tử Long khiêm tốn quá, Trương Liêu đã giao đấu với Triệu Vân, nên biết rằng dự đoán này chỉ là khi Triệu Vân không ra sức, vì hiện tại đang là thi đấu, không phải chiến đấu sinh tử. Trong thời gian ngắn ngủi của những câu nói này, hai người trong sân tập lại tiếp tục giao đấu, lửa hoa từ trường mâu và đại đao va chạm bắn ra, trong lớp bụi đang dâng lên lại bị cơn lốc cuồng bạo cuốn đi, khi thì cuốn lấy nhau, khi thì va chạm, vũ khí của hai bên không chỉ khuấy động chiến ý của Thái Sử Từ và Hứa Chư, mà còn như tiếng trống lớn đập vào tâm tư của tất cả những người xem. Dưới lớp mũ sắt, Thái Sử Từ lộ ra một nụ cười nhẹ, vì trong những lần giao kích liên tiếp, hắn cảm nhận được sức mạnh của Hứa Chư có vẻ như đã yếu đi một chút. Cảm giác tê mỏi ở tay và cổ tay cũng giảm bớt, cuộc thi không phải là chiến đấu, càng không phải là đấu trường với mục đích giết chết đối phương, vì vậy việc tiêu hao và làm yếu đối thủ để cuối cùng đánh bại đối phương trở thành một phương án tốt và hợp lý hơn. Khi nhận thấy sức mạnh của đối thủ đã giảm sút, đó chính là thời điểm quyết định chiến thắng. Thái Sử Từ muốn tạo ra một sơ hở, rồi dụ Hứa Chư tấn công, sau đó đánh vào Hứa Chư và thua cuộc. Như vậy Hứa Chư sẽ có được chiến thắng bề ngoài mà không coi thường Thái Sử Từ. Do đó, Thái Sử Từ giả vờ tay mình yếu đi, làm cho khoảng trống khi trường mâu va chạm với đại đao của Hứa Chư rộng thêm một chút. Đây là sơ hở. Sơ hở đồng nghĩa với nguy hiểm, có thể là của đối thủ, cũng có thể là của chính mình. Ký ức cơ bắp của võ sĩ đôi khi nhanh hơn cả não bộ, ngay khi Thái Sử Từ lộ ra sơ hở, Hứa Chư đã ngay lập tức cảm nhận được và ngay lập tức tấn công với tiếng gió và sấm vang. Á, Trương Liêu cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhíu mày, hắn cũng biết võ nghệ của Thái Sử Từ như thế nào, nên việc Thái Sử Từ lộ ra sơ hở nhanh như vậy có chút nghi ngờ. Triệu Vân lại nhìn nhiều hơn, có lẽ đây là thiên phú của Triệu Vân, hắn thậm chí cảm nhận thấy cú chém dữ dội của Hứa Chư, bụi dưới chân hắn ít hơn trước. Dĩ nhiên, không phải Thái Sử Từ và Hứa Chư kém hơn nhiều so với Trương Liêu và Triệu Vân, mà một phần là vì Triệu Vân và Trương Liêu là người quan sát. Còn một phần là vì Thái Sử Từ và Hứa Chư đều đeo mũ sắt, dù Phạm Tiềm đã cố gắng thêm khe hở và lỗ nhỏ để tăng tầm nhìn khi chế tạo bộ giáp, nhưng vẫn bị giới hạn bởi công nghệ và vật liệu, nên tầm nhìn không bằng như Triệu Vân và Trương Liêu. Khi trường mâu và đại đao va chạm một lần nữa, lại kỳ lạ không phát ra tiếng nổ mạnh của va chạm lực lượng, thời gian dường như ngưng lại trong khoảnh khắc này, cả hai đều khéo léo xoay chuyển, đẩy lùi, và thay đổi hướng vũ khí của mình. Trường mâu của Thái Sử Từ xoay tròn. Ánh sáng lưỡi trăng của trường mâu lóe lên, như sấm sét từ trên trời rơi xuống, chém xuống. Đại đao của Hứa Chư xoay tròn, mặc dù lưỡi đao không sáng, nhưng nặng nề, ép trường mâu tạo ra một bóng tối đen, chém tới. Hai bên đồng thời lộ ra một sơ hở. Sau đó cũng đồng thời nhìn thấy lưỡi kiếm tử thần của đối phương. Lưỡi kiếm tử thần, Thái Sử Từ và Hứa Chư gần như đồng thời tiến lên một bước, giải phóng một tay cản trường mâu của đối phương. Ngăn chặn sự thay đổi của trường mâu, một tay kẹp đại đao của đối phương, hạn chế không gian thực hiện của đại đao. Vũ khí và giáp của hai bên trong một lúc kêu lên những tiếng phản đối nặng nề. Nhanh! Đánh trống! Phạm Tiềm, chậm hiểu, lập tức ra lệnh. Khi tiếng trống vàng vang lên, Thái Sử Từ và Hứa Chư cùng hít một hơi, sau đó từ từ thở ra, từ từ thả lỏng cơ bắp căng thẳng, và tách ra, tốt! Phạm Tiềm cười lớn. Cuộc chiến này, xem như hòa, được không? Hứa Chư và Thái Sử Từ nhìn nhau, rồi gần như đồng thời nói, tuân theo ý của Biểu Kỵ, chủ công, rất tốt, ha ha, Phạm Tiềm cười, đang chuẩn bị lợi dụng cơ hội này để phong chức cho Hứa Chiêu một chức vụ tiểu đội trưởng, suy nghĩ xem có nên dùng danh hiệu võ vệ tiểu đội trưởng của Tào Tháo hay dùng những cái tên khác như hổ vệ, thì bỗng thấy Hứa Chiêu bước lên một bước, cúi đầu nói, bẩm Biểu Kỵ, tại hạ có một yêu cầu không đáng có. Chương 1875, biến hóa tại Hàm Cốc Quan. Công nghệ cổ hủ Hàm Cốc Quan, nổi tiếng khắp thiên hạ, từng là cửa ải quan trọng của các quốc gia phương Đông thời Chiến Quốc, là cổng lớn phía đông của nước Kinh và là điểm phòng thủ chính yếu chống lại các cuộc tấn công từ 6 quốc gia phía đông. Tuy nhiên, đến thời Hán, khi thiên hạ cơ bản đã thống nhất, địa vị của Hàm Cốc Quan thực sự đã bắt đầu suy giảm. Hơn nữa, do thay đổi về địa lý sau thời kỳ của Kinh, nên Hàm Cốc Quan mới được xây dựng lại dưới thời Hán Võ Đế, cách vị trí của Hàm Cốc Quan thời Kinh khoảng 300 dặm về phía đông. Phạm Tiềm đứng trên bình nguyên Châu Tương, nhìn vào những vết nứt hình thành do sự xâm thực của gió mưa. Đây là khu vực điển hình của cao nguyên Bồi Tích, mặc dù bề mặt khá bằng phẳng nhưng độ cao rất lớn, những vết nứt lớn nhỏ hầu như dựng đứng, tạo thành một lá chắn tự nhiên. Đây không phải là lần đầu tiên Phạm Tiềm đến Hàm Cốc Quan, nhưng mỗi lần đến đây, nhìn thấy cảnh vật như vậy, hắn đều không khỏi cảm khái. Dòng sông lớn, tức là Hoàng Hà, chảy qua phía bắc của Châu Tương, gây ra môi trường cực kỳ khó khăn cho những người từ phía đông tiến công, vì từ Sơn Đông để đến Quan Trung, không còn con đường nào khác ngoài việc phải xuyên qua các vết nứt của Châu Tương. Hàm Cốc Quan thời Kim còn hiểm yếu hơn cả Hàm Cốc Quan thời Hán, nhưng thiên hạ không có con đường bất biến, cũng không có ải thành ngàn năm không đổi. Phạm Tiềm nhìn sang Hứa Chiêu đứng sau mình cùng với Ngụy Đô, rồi lại hướng ánh mắt về phía dòng sông lớn phía bắc. Hứa Chiêu, sau trận đấu, công khai tuyên bố rằng hắn không biết chỉ huy binh lính, vì vậy Phạm Tiềm tự nhiên đặt Hứa Chiêu vào đội vệ của mình, điều này có phần ý nghĩa. Có thể Hứa Chiêu thực sự không hiểu việc chỉ huy, hoặc hắn cố tình để lộ khuyết điểm sau khi đã trình diễn một số thứ. Có lẽ đây cũng là một cách hay. Con người không nên quá mạnh thì không có bạn bè, giống như bây giờ. Ngụy Đô và Hứa Chiêu đã quen biết nhau chỉ sau vài câu, xưng hô anh em, Ngụy Đô còn nói rằng khi đến Quan Trung Lương Châu sẽ mời Hứa Chiêu ăn bánh bao thịt. Ngụy Đô thẳng thắn cho rằng bánh bao thịt chính là món ăn tốt nhất, có thịt có bột và no bụng, vì nếu vào quán rượu mà ăn thả phanh, thì một người bụng to như Ngụy Đô có lẽ sẽ ăn hết 3-4 tháng lương, cộng thêm Hứa Chiêu, Ngụy Đô nửa năm sau có thể chỉ còn lại gió Tây Bắc. Đối với Hứa Chiêu, rõ ràng việc ăn uống không quan trọng, quan trọng là kết giao bạn bè. Vì vậy cũng không có gì đáng ngại, hắn còn nói rằng nếu nhận được lương, sẽ mời Ngụy Đô uống rượu. Rào chắn cần 3 cái cọc, cửa ải cũng cần sự giúp đỡ của địa hình. Hàm Cốc Quan thời Kinh đã bị bỏ hoang do lý do địa hình, giờ đây lại đến lượt Hàm Cốc Quan thời Hán. Dòng sông chảy mạnh, ngày đêm không ngừng, một mặt Hoàng Hà đã xâm thực cao nguyên Bồi Tích, mặt khác cũng liên tục cắt sâu, dẫn đến mực nước của Hoàng Hà thấp hơn so với thời Xuân Thu Chiến Quốc, và đoạn sông tiếp giáp với Châu Tương đã lộ ra một phần. Thêm vào đó, vì dân số ở Quan Trung, Hồng Nông nhiều hơn so với thời kỳ của Kim, và chưa phát triển nguồn năng lượng mới, việc đốt gỗ và than củi trở thành phương pháp duy nhất để vượt qua mùa đông lạnh giá, cùng với nhu cầu về xây dựng nhà ở và các đồ dùng sinh hoạt, dẫn đến việc các khu rừng cổ đại trên cao nguyên Bồi Tích bị khai thác mạnh mẽ, làm suy giảm nước và đất, đồng thời tạo ra những khoảng trống trong lớp thực vật ở Châu Tương, không còn là những khu rừng kín mít, do đó quân đội có thể đi vòng qua. Thái sử Từ đưa Phạm Tiềm đến xem sự thay đổi địa hình, nhằm cho Phạm Tiềm biết rằng hiện tại Hàm Cốc Quan thời Hán giống như một bức tường lâu năm, tuy nhìn vẫn là một bức tường, nhưng có rất nhiều khe hở. Con không cần lo lắng, Phạm Tiềm nói nhẹ nhàng với Thái sử Từ, giọng nói như tiếng nước từ Hoàng Hà, mặc dù không lớn nhưng không thể bị bỏ qua. Thuộc hạ tại đây. Thái sử Từ cung kính đáp, Phạm Tiềm giơ tay chỉ về phía bãi bồi của Hoàng Hà, rồi chỉ vào chân mình, tại đây. Xây một trạm gác, lập một đài hỏa tuyến là đủ rồi, Thái sử Từ ngẩn người một chút, nói, nếu như vậy, chỉ có thể báo động mà thôi, ý tưởng ban đầu của Thái sử Từ là xây dựng một phòng tuyến ở phía bắc Châu Tương, dù không thể xây thành tường, cũng có thể dựa vào sự khác biệt độ cao địa hình để gây ra tổn thương mạnh mẽ cho các đoạn sông lộ ra bên dưới, tạo thành sự tấn công hiệu quả, kết quả Phạm Tiềm chỉ yêu cầu xây dựng một đài hỏa tuyến, sự khác biệt này tự nhiên là khá xa. Hơn nữa, nếu chỉ xây dựng một đài hỏa tuyến, Thái sử Từ có thể tự quyết định, tại sao phải gọi Phạm Tiềm đến xem xét. Phạm Tiềm mỉm cười, nói, cửa ải trên thế gian, theo thời theo địa, không có chỗ nào là bất bại mãi mãi. Con không cần bận tâm, nhưng ngôi nhà cũ bị nứt, còn phải sửa tường, cũng cần sửa cả dầm, không chừng còn phải chỉnh sửa cả mái ngói, không bằng xây mới. Phạm Tiềm hiểu ý của Thái Sử Từ, chỉ là Hàm Cốc Quan thời Hán vì sự thay đổi địa hình mà không còn thích hợp làm một căn cứ phòng thủ quan trọng nữa. Duy trì khó khăn, sửa chữa và gia cố, chỉ là kéo dài thời gian một chút, vì những thay đổi về thời tiết, phong thủy và địa hình là điều mà nhân lực không thể thay đổi trong thời gian ngắn. Ngay cả việc trồng cây rừng cũng phải mất 15-20 năm mới thấy được hiệu quả. Phạm Tiềm nhìn Thái Sử Từ nhíu mày, tiếp tục nói, ta đã chỉ định Dương Đức Tổ đảm nhận chức quan huyện trưởng Hà Nam. Về phần Hàm Cốc, còn có thể cho một tướng phụ trách phòng thủ, sau đó di chuyển quân đội đến huyện Thiểm, Thiểm huyện. Thái Sử Từ ngạc nhiên. Rút lui xa như vậy. Thiểm huyện có Thiểm Tân, cũng là một điểm quan trọng dẫn đến Hà Đông, là một điểm chiến lược cực kỳ quan trọng, nhưng cách Hàm Cốc Quan lại khá xa, giữa hai nơi có hai huyện lớn, một là Tân An, một là Miện Đình. Thiểm huyện, Thiểm Tân, Đông Quan, Phạm Tiềm phát thảo sơ qua trên không, ba địa điểm hợp thành một hệ thống, có thể củng cố Quan Trung, phòng thủ Hà Đông, còn về Hồng Nông, Phạm Tiềm cười nhẹ, thì để cho nhà họ Dương, việc hoàn toàn từ bỏ Hàm Cốc Quan là không khả thi. Mặc dù Phạm Tiềm có quyết đoán như vậy, nhưng nhà họ Dương rõ ràng không thể như vậy, vì vậy vẫn cần phải duy trì một phần nào đó, giống như trong cờ vây, có vẻ như kết nối nhưng không thực sự, nhìn theo động thái của đối thủ tiếp theo. Miện Đình và Tân An là những khu vực mà Phạm Tiềm đặc biệt lên kế hoạch cho nhà họ Dương, tất nhiên, đó không phải là điều kiện quá ưu đãi, cũng không phải là Phạm Tiềm có thiện cảm đặc biệt với nhà họ Dương, mà là chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Đồng thời, nếu không giảm bớt tầm quan trọng của Hàm Cốc Quan, Phạm Tiềm sẽ phải tăng cường số lượng binh lính, điều này vô hình chung tạo ra một gánh nặng, và phần lớn gánh nặng này sẽ đổ lên đầu Quan Trung, vì vậy không bằng chia bớt gánh nặng, để nhà họ Dương ở Hồng Nông đảm nhận một phần. Mặt khác, khi Thái Sử Từ chuyển đến Thiểm huyện, khoảng cách đến Quan Trung sẽ gần hơn nhiều, cộng thêm Thiểm Tân có thể dễ dàng kết nối với Hà Đông, từ bất kỳ góc độ nào, cũng giảm bớt áp lực vận chuyển quân nhu, làm cho hiệu quả sử dụng lương thực cao hơn và tốt hơn. Một yếu tố tiềm ẩn khác là nếu không đưa ra mồi nhử, nhà họ Dương sẽ không sẵn lòng đầu tư vào việc phục hồi và xây dựng. Miện Đình và Tân An chính là những con bài mà Phạm Tiềm dự định đưa ra cho nhà họ Dương. Giống như mô hình 996, nếu cho đủ thì sẽ được hưởng lợi, nhưng nhiều người chỉ nhớ đến việc yêu cầu nhân viên làm việc 996 mà quên mất việc trả lương, hoặc thậm chí không muốn trả. Guan Jie đã từng nói một câu rất đúng, mỗi người đều có cơ sở của mình. Cơ sở của Tào Tháo là Diên Châu và Dự Châu, cơ sở của Phạm Tiềm là Bình Bắc và Quan Trung, còn nhà họ Dương, không cần nói, chính là Hồng Nông. Nếu không đưa ra Lạc Dương, Tân An, Miện Đình, nhà họ Dương có sẵn lòng cống hiến một cách tự nguyện không? Trong tình hình hiện tại, nhà họ Dương muốn vực dậy thì không dễ dàng gì. Một là không có nhiều đất đai, Hồng Nông đã bị Đổng Trác và Tây Lương phá rối vài lần, hai là không có tướng giỏi, không thể trông cậy vào Giang Gian và Giang Siêu để ra trận đánh nhau. Tuy nhiên, hy vọng là một điều tinh tế, giống như bao nhiêu người sống ở Bắc Kinh, lúc đầu đều nghĩ rằng mình có thể thành công, có chút ánh sáng là đủ. Tuy nhiên, quên rằng ánh sáng mặt trời thực sự rất gay gắt, tia UV rất mạnh. Khu vực Sơn Đông, sau khi Viên Thiệu ngã xuống, Tào Tháo đang lên, bốn phía ổn định, cộng thêm nhà họ Dương ở Hồng Nông như một lớp đệm, Phạm Tiềm chuẩn bị trong thời gian tới sẽ tập trung vào việc phát triển công nghệ, đây là nhiệm vụ quan trọng nhất tiếp theo. Cây công nghệ thời Hán thật sự rất kỳ lạ. Bạn đã từng thấy cây cổ thụ công bên ngoài cửa nhà Lưu Bị chưa? Đại khái công nghệ cây thời Hán giống như vậy. Mặc dù ban đầu nền tảng rất vững chắc, thân cây rất to, nhưng giữa chừng lại như va phải một bức tường không khí, uốn cong sang một hướng khác và tiếp tục phát triển theo hướng đó. Thời Hán có một cái gương, một bí ẩn về gương đồng, đã được nghiên cứu đến thế kỷ hiện đại mới được giải mã. Gương đồng được gọi là gương trong suốt đồng thời Tây Hán, nhìn thoáng qua, gương đồng này không khác gì so với gương đồng thông thường, nhưng điểm kỳ diệu là, khi đặt gương đồng này nằm ngang, dưới một góc sáng nhất định. Mặc dù ánh sáng chiếu vào mặt gương, nhưng hình ảnh và hoa văn ở mặt sau gương lại kỳ diệu chiếu lên trên tường hoặc nền phía đối diện. Gương thủy tinh có thể làm được điều này không khó, nhưng vấn đề là chất liệu đồng. Sau này, trong các triều đại, qua nghiên cứu của các nhà khoa học như Thẩm Khoách, Chu Mật thời Tống, Ma Cửu Thâu thời Kim, Ngô Khiêu Diễn thời Nguyên, Phương Nhĩ Trí, Hà Mạnh Xuân thời Minh, Trịnh Phục Quan thời Thanh, và rất nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước hiện đại, đã nghiên cứu một cách hệ thống về gương kỳ diệu này. Chỉ đến thế kỷ 80 hiện đại, nhờ sự nỗ lực của Bảo tàng Thượng Hải và Đại học Giao thông Thượng Hải, mới cuối cùng làm sáng tỏ nguyên lý của hiệu ứng kỳ diệu này, thực sự là sự kết hợp của cơ học và quan học tạo ra hiệu ứng đặc biệt. Nhưng cái gương này lại được làm từ thời Hán, sử dụng lý học và quan học mà mãi đến thế kỷ 80 mới được hiểu rõ, và không có bất kỳ nhánh nghiên cứu tiếp theo nào, chỉ như một khúc quanh và không biết đã phát triển ra đâu. Còn có như là địa động khí, hay là lý xa, thậm chí, những hệ thống thủy lực như nước xe, nước ống vốn nên tỏa sáng và cung cấp sự trợ giúp lớn trong sản xuất và sinh hoạt, cũng chỉ nghiên cứu qua loa rồi dừng lại, không có phiên bản cập nhật tiếp theo. Khoa học vật lý mạnh mẽ của thời Hán lại chỉ tập trung vào việc làm gương, còn những thứ khác như đập người nhỏ thì bị vứt vào kho. Thiên văn học, chỉ để đoán vận mệnh thiên hạ, xem hoàng đế có còn quản lý đêm hay không. Thời Hán cũng có hóa học, nhưng lại dùng để luyện đan, bán thuốc nhiều màu. Thực sự là lệch lạc đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tất nhiên, Phạm Tiềm cũng không thể triển khai toàn bộ ngay lập tức, nhưng có hai hướng chính có thể tập trung vào, một là y học. Phạm Tiềm luôn tìm kiếm Hoa Đà, nhưng không bao giờ tìm thấy. Nghe tin Hoa Đà đang ở đâu đó, nhưng khi người đến thì Hoa Đà lại đã đi mất. Hoa Đà, thuốc mê thời Hán thực sự là giảm giá mạnh, không cần 998, cũng không cần 668. Chỉ cần 98 là có thể mang về, không, thậm chí còn không cần 98, Hoa Đà tặng miễn phí cho mọi người. Còn y học phương Tây, trong một thời gian dài, để thực hiện phẫu thuật và giảm đau cho bệnh nhân, các phương pháp sử dụng vừa buồn cười vừa tàn nhẫn, hoặc là dùng trọng lượng nặng đè lên dây thần kinh của bệnh nhân để làm tê liệt cơ thể, hoặc là thực hiện phương pháp rút máu khiến bệnh nhân ngất xỉu rồi tiến hành phẫu thuật gọi là không đau. Thậm chí, để đạt được hiệu quả gây tê, họ phát triển những chất độc hại như thuốc phiện và cần sa, nhưng ngay cả như vậy, vẫn có những ca phẫu thuật khiến cả bệnh nhân, bác sĩ và y tá đều tử vong, tỷ lệ tử vong đạt 300%. Tất nhiên, có thể Hoa Đà đã được thần thánh hóa và phóng đại, nhưng nếu Hoa Đà thực sự có tài năng và dám mở ra lĩnh vực phẫu thuật, thì liệu có khả năng trong thời Hán hiện tại, y học có thể không bị lệch lạc ngay từ đầu, hình thành một hệ thống y học hoàn chỉnh với cả nội khoa và ngoại khoa? Và để cho sau này không còn ai phải phàn nàn về côn trùng nguyên bản nữa, sự tiến bộ của y học sẽ kéo dài tuổi thọ con người đáng kể và giảm thiểu rủi ro tử vong vì cảm lạnh, Phạm Tiềm cảm thấy, đây là một lĩnh vực rất cần thiết phải được thúc đẩy mạnh mẽ hiện tại ở thời Hán. Một hướng khác là toán học. Toán học được xem là nền tảng của tất cả các khoa học, Chu Bí Toán Kinh và Cửu Chương Toán Thuật có thể coi là những viên ngọc sáng chói của toán học cổ đại, rực rỡ và lộng lẫy. Có phép toán phân số, hiện có thuật toán, căn bậc 2, căn bậc 3, các công thức diện tích và thể tích, phương pháp giải phương trình tuyến tính, quy tắc cộng trừ số âm dương, phương pháp giải tam giác vuông và các phương pháp tính toán khác, hình thành một hệ thống độc lập tập trung vào tính toán, khác biệt hoàn toàn so với toán học Hy Lạp cổ đại. Rồi sau đó, toán học lại đi lệch hướng, trở thành công cụ áp bức dân chúng, tính toán tiền bạc, tham ô, trở thành một trong 6 nghề, dù đến thời kỳ khoa cử. Các tài năng toán học cũng chỉ được bổ nhiệm làm quan nhỏ tính toán tiền bạc ở địa phương. Dòng nước vàng Hà Tây xa xa, chảy không ngừng. Phạm Tiềm hiện có người và điều kiện để thực hiện những việc này, và Phạm Tiềm cảm thấy, những việc này thú vị hơn nhiều so với việc giết chóc. Đại đệ, ta sẽ dẫn người đi trước, người sắp xếp công việc quân đội rồi trở về Quan Trung. Phạm Tiềm vỗ vai Thái Sử Từ, nhiều năm chiến đấu, giờ tạm nghỉ, cũng là lúc luận công thưởng.